Tiên Võ Đế Tôn chương 3291 tới chương 3310. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ai? Diệp Thần thở dài một hơi, yên lặng xoay người rời đi. Thương sinh thất bại, nhưng lúc này vẫn còn sống, hắn muốn xem những chuyện xưa sau đó. Đứa bé vẫn còn, một mình ngủ say. Diệp Thần nhìn thật lâu, tiểu tử kia đều không có phản ứng, chỉ thấy chữ hình ở mi tâm của hắn, chớp mắt lóe lên, hẳn là do đạo phong ấn này làm cho tiểu Hoa Nhi ngủ say. Giấc ngủ này kéo dài rất nhiều năm, mà Diệp Thần cũng canh giữ nó nhiều năm, phải canh chừng con hàng tham ăn này, xem khi nào nó đi ra ngoài thì lại ra ngoài làm gì, đây là mục đích hắn tới. Một ngày nào đó, đứa bé thức tỉnh. Cũng giống như lúc trước, cái mũi nó rung rung, lại như một con chó, ngửi qua ngửi lại, cho đến khi ngửi được dưới chân Diệp Thần, đôi mắt to mới lấp lánh sáng. Diệp Thần không nhúc nhích, nhưng nhóc con lại không chút khách khí, hai cái tay nhỏ ôm lấy một chân của nó, rất dã man gặm một cái, mà nó có thể cảm giác rõ ràng đau đớn. Chẳng cần quan tâm tất cả, Diệp Thần lẩm bẩm nói. Bất luận thời không nào, hình tự tiểu hoa đều vượt lên trên thiên đạo, vào cái không biết, nó chính là chúa tể, nó chính là vương, đừng nói một tôn chuẩn hoang đại thành thánh thể, ngay cả là hoang đế, cho dù là thiên đạo, cho dù là vĩnh hằng, cũng chiếu ăn không lầm. Phẩm chủng như thế này, ra ngoài chính là hạo kiếp. Còn có lĩnh vực không rõ này, làm không tốt cũng từng là một vũ trụ, chỉ có điều, tất cả trong vũ trụ, bao gồm càng khôn cùng quy tắc, đều bị ăn hết. Oanh. Ầm ầm. Bởi vì Diệp Thần bị gặm một cái, từng biến mất thời không, vù vù phát ra tiếng nổ ầm ầm. Chúng đế ngẩng đầu, không rõ nguyên do. Đôi mắt xinh đẹp của nữ đế trở nên thâm thúy, vấn đề không phải xuất hiện ở thời không này, mà là nguyên bản thời không, không sai, tức là Diệp Thần bị thương, cho dù vết thương có nhỏ đến đâu cũng sẽ ảnh hưởng đến thời không này, chỉ vì Diệp Thần là người của thời không này, là có khuyết điểm của cả càn khôn, cho dù lúc này hắn không có khuyết điểm. Diệp Thần không hề hay biết những chuyện này. Bị gặm một cái, hắn xoay người đi ra không biết, sau đó lại đến. Khanh khách khanh khách. Nhóc tỳ cười vui sướng, bước chân tập tễnh đuổi theo Diệp Thần. Nó tham ăn, một bộ không nuốt Diệp Thần, không bỏ qua tư thế. Trong lúc đó, nó không chỉ biến hình một lần, hoặc là biến hình thái độ, hoặc ngửa mặt gào thét, khi thì ngủ say, khi thì ngồi đó ngẩn người, có khi còn có thể gào khóc. Không biết đến năm nào, nó đã xảy ra chuyện không biết. Ánh mắt Diệp Thần lóe sáng, tựa như bóng với hình, chờ chính là ngày hôm ấy. Nhiều năm sau, lần đầu tiên đi ra. Ngoài giới, vẫn đen tối như vậy, không thấy chút ánh sáng nào, mà sát cuộn trào mãnh liệt, khắp nơi sấm sét vang dội, có dị tượng hủy diệt, diễn biến từng bước một. Oanh. Ầm ầm. Trùng hợp thật, có người đang độ kiếp, hơn nữa còn là hoang đế kiếp. Nhưng người độ kiếp, chính là Enoes. Đối với nàng, Diệp Thần vẫn có ấn tượng rất sâu sắc, từng là thần minh lớn nhất trên Thái Cổ Lộ, nếu thay đổi qua thời không để tính, thì vẫn là đại di tử của hắn. Đến nay vẫn nhớ đến bộ dáng thê mỹ khi nàng bị mai táng, một thánh ma bị tình cảm vây khốn đã sống thành con rối, trước khi chết lại tin một lần thương sinh. Lịch sử khác biệt. Ở thời không ban đầu, là nhân vật phản diện. Khanh khách khanh khách. Tiểu Hoa cười vô cùng ngây thơ, ra điều gì chưa biết, đi thẳng tới bút. Đó. Là thứ gì chứ? Đây là ngụ ý ba vị ánh mắt của hoàng đế, không biết đứa nhỏ này từ đâu xuất hiện, lại càng không biết lai lịch của nó, chỉ biết nó rất quỷ dị. Càng không để ý hoàng đế kiếp, hủy diệt lôi đình, cũng không làm gì được nó, còn bị nuốt không ít. Diệp Thần ngước mắt liếc nhìn thiên đạo một cái. Thiên đạo vốn là vũ trụ, có vẻ cũng không biết thằng nhóc chữ hình. Phốc. Bốt gặp ma, vốn đang độ kiếp, thế nhưng nhóc còn quấy rối, không để cho thần nhi một chút nào, bị bổ vào hư ảo cửu u, lúc nó nhìn lại, bị ức vạn lôi đình bao phủ. Nàng, tán diệt, được chôn trong hoàng đế kiếp. Đoạn cầu này khiến Diệp Thần trở tay không kịp. Chết không khỏi quá uất ức. Thú vị thật. Thiên ma hoàng đế, ách ma hoàng đế và thánh ma hoàng đế đều cười nhạt, đối với vụt mai táng, không thèm để ý, không sao cả, bọn họ càng cảm thấy hứng thú với đứa bé hơn. Ba vị hoàng đế dắt tay nhau, nhốt bé con ở thiên hoang. Người ra tay đầu tiên chính là ách ma hoàng đế, một chưởng bao trùm toàn bộ tinh không. Phốc. Hoàng đế bị nện, đứa bé bị chữ hình đánh một chưởng phân không rõ đông tây nam bắc, còn có thánh ma hoàng đế bị giết tới sau đó, cũng bị một chưởng của hắn đánh nát thánh khu, thảm nhất vẫn là thiên ma hoàng đế, bị hắn đạp một cước, đạp nổ tan thân thể. Một màn này khiến cho ma trong vũ trụ sợ ngây người. Ngay cả thiên đạo cũng ầm ầm chấn kinh, mẹ nó, chuyện này quá khủng khiếp. Người bối rối nhất vẫn là ba vị hoàng đế. Mẹ nó, bọn ta bị đánh sao? Bị một đứa bé đánh sao? Vô cùng mơ hồ, càng nhiều hơn là hoảng sợ. Bọn họ là hoàng đế. Là thiên đạo ngang vai, bại không khỏi quá dứt khoát. Hợp lực trấn áp. Ba tôn hoàng đế đều hừ lạnh, cũng theo ma sát ngập trời, từ ba hướng tấn công. Sau đó một màn, liền đặc biệt máu tanh. Nhóc tỳ lấy một chọi ba, treo ba hoàng đế lên, nội tình hơi yếu như ách ma hoàng đế, để khu đã bị hủy đến thất linh bát lạc, mà huyết đen nhánh, sụp đổ đầy sao trời. Thư thản. Diệp thần đứng chắp tay, chính là trung thành khán giả, thấy ba vị hoàng đế bị nhóc con đập cho một trận, sự chua xót không nói nên lời, ngay vừa rồi, ai cũng trâu bò hò hét, giờ phút này bị đánh cho đứng cũng không đứng vững, không có thảm nhất, chỉ có thảm hại hơn. Trái lại còn không có chuyện gì khác. Nó mà. Chính là đồ ăn hàng, bắt được thì ăn, mà khẩu vị lại không phải bình thường tốt, miệng đầy máu chảy đầm đìa, nhưng lại cứ cười vui vẻ, nhìn rất bi thương. Oanh. Ầm ầm. Thiên đạo không thể bình tĩnh được nữa, cả vũ trụ đều vang dội sấm sét. Một màn đáng sợ, sau đó hiện ra. Thiên ma, ách ma, thánh ma, đều là từng mảng nổ tung, hoặc là nói, đều trở về thiên đạo, bao gồm chuẩn hoang đại thành thánh ma thiên hình, bao gồm hồng nhan, bao gồm ba vị hoang đế, đều tiêu tán khỏi thế gian, xuất thân từ thiên đạo, trở lại thiên đạo. Khoảnh khắc đó, toàn bộ vũ trụ trở nên trống trải không gì sánh được. Diệp thần liếc nhìn một cái, lại không thấy nửa bóng người, chỉ còn cuồn cuộn ma sát. Oanh! Thiên đạo hiện thế đã trở thành một người khổng lồ chống trời, một bước dẫm nát càng khôn, không thấy rõ khuôn mặt của nó cũng không có gương mặt gì, chỉ trộn lẫn hỗn độn, mỗi hành động của nó đều khiến vũ trụ này xuất hiện vô số dị tượng, vô số ánh sét lấp lóe, có thể thấy thiên địa sơ khai, có thể thấy vạn vật diễn hóa. Vẫn là lần đầu tiên gặp được thiên đạo đạo thể hoàn chỉnh. Diệp thần khẽ lẩm bẩm, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Con mẹ nó của thiên đạo quá khổng lồ. Nếu hoàng đế cũng có phân cấp bậc, thiên đạo chính là hoàng đế viên mãn, hoàng đế có thể sánh vai cùng nó, nhưng tuyệt đối sẽ không mạnh hơn so với thiên đạo, chỉ vì nó đã dung hợp tất cả ma, trong đó bao gồm tam hoàng đế, nó chính là ý chí, nó chính là chúa tể. Ngươi, làm như thế nào được? Diệp thần hít sâu một hơi, trong miệng ngươi, ý là nữ đế của thiên đình. Nếu biến ra thời không, thiên đạo cũng có thể hòa nhập tất cả ma đạo. Một khi nó đã dung hòa, nữ đế có trạng thái đỉnh cao nhất cũng tuyệt đối không phải là địch thủ của nó. Vấn đề như vậy đã đến, vì sao thiên đạo không hòa hợp? Cái này, có nguyên nhân, là bởi vì một đời thánh ma, là nữ đế dùng nhất đại thánh ma, cưỡng ép kiềm chế thiên đạo, khiến hắn không cách nào dung ma. Đây cũng là lý do vì sao thương sinh tán tận, cũng phải tự thủ thái cổ hồng hoang. Nếu như thái cổ hồng hoang tồn tại thì sẽ có cơ hội lật bàn, thái cổ hồng hoang tan vỡ, liền kỷ nguyên kết thúc. Oanh. Âm. Oanh. Âm thanh bang bang vang lên, chậm chạp mà có tiết tấu, chính là bộ pháp thiên đạo, quá nặng nề, mỗi một bước rơi xuống, toàn bộ vũ trụ đều lắc lư theo. Diệp thần từ thiên đạo chuyển mắt nhìn về phía đứa bé. Nhóc tiền ngẩng cái đầu nhỏ lên, trước mặt thiên đạo nó như một hạt cát nhỏ, trong mắt mờ mịt, mi tâm hình chữ, ánh sáng vĩnh hằng lấp lánh. Oanh. Cùng với một tiếng ầm ầm, tiểu Hoa Nhi cũng thay đổi hình thái, vốn là một nhóc tỳ, trong nháy mắt đứng sừng sững trên trời cao, mỗi người đều không nhỏ hơn so với thiên đạo, toàn thân vần quanh sợi xích trật tự, ánh sáng vĩnh hằng, một vũ trụ bao la, chiếu rọi từng mảnh bóng tối, một đôi mắt to, so với mặt trời càng thêm chói mắt, hai mắt nhìn Diệp thần cũng đau nhức. Thằng nhóc khai chiến với thiên đạo. Hai quái vật khổng lồ, chiến đến hủy thiên diệt địa, vốn vũ trụ không hoàn chỉnh, lại sụp đổ không ít, biến thành phá thành mảnh nhỏ, rất có dấu hiệu trước khi nổ tung. Cái này không quan trọng, quan trọng là chiến cuộc. Thiên đạo bị đánh, từ khi bắt đầu khai chiến nó chưa từng đứng vững, lại bị một chưởng của nhóc siêu quậy đánh cho hồn về vũ trụ, quy tắc trong chớp mắt đó tan vỡ, càng không nổ tung trong chớp mắt đó, một thiên đạo của vũ trụ bị đánh thành một vùng hư vô. Vì thiên đạo mai táng, vũ trụ thành hỗn độn. Vũ trụ ban đầu có hình dạng như vậy, hỗn độn khắp nơi, theo năm tháng biến thiên đạo mới sinh ra, thiên đạo ban đầu tất nhiên là vô cùng công bằng, vạn vật sinh sôi sẽ sinh sôi vạn linh, đây sẽ là một lịch sử diễn hóa. Khanh khách khanh khách. Nhóc siêu quậy khôi phục lại hình dạng vốn có, nhảy nhót trong vũ trụ của vô thiên đạo, cứ một đường nuốt trọn, mà phiến vũ trụ hỗn độn này lại bị nó ăn thành một vùng trống rỗng, bị nó ăn sống trở thành một lĩnh vực không biết nào đó. Quả là như thế. Diệp thần lẩm bẩm tự nói, suy đoán lúc trước của hắn cuối cùng đã hoàn toàn xác minh, mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng từ trước nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn không khỏi rung động. Lịch sử đến đây, hẳn là nên kết thúc. Cái này, chính là nguyên bản thời không, trời xanh diệt chúng sinh, tiểu Hoa Nhi ăn thiên đạo, hết thảy tất cả, đều trở thành không biết trong không thấy được bụi bặm. Thì ra, thằng nhóc này mới là người chiến thắng cuối cùng. Diệp thần vẫn chưa đi, vừa đi vừa theo đứa trẻ, tiếp tục quan sát nó. Đồ vật nhỏ kia, một đường đều đang ngáp. Có lẽ là mệt mỏi, có lẽ là tấm hình kia phong ấn quấy phá trong bóng tối, nhiều lần nở rộ ánh sáng, muốn lôi nó đi ngủ say. Keng. Chính lúc đi, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn, cổ xưa mà tuyệt vời, như một thiên vĩnh hằng tiên khúc, phản phất từ năm tháng cuối thời gian mà đến, lần lượt vang vọng không biết linh vực. Diệp Thần ngơ ngác dừng chân. Cầm khúc rất quỷ quyệt, dù là hắn nghe cũng không khỏi mê muội. Dù hắn đã nghe, cũng tìm không ra chỗ nào, tựa như xuất hiện từ hư không, trong đàn nhiều ý, không biết là bi thương hay là bi thương, hắn nghe đều rơi lệ. Nhìn đứa bé, không ngáp nữa. Nó cũng định tại nơi đó, cặp kia vốn là thanh minh đôi mắt, nhiều hơn nhiều rồi mê mang, có lẽ là nói, đang bị cái loại mê mang kia, từng điểm từng dọc bao phủ. Nó một bước ra không biết. Rất hiển nhiên, là tìm từ khúc đàn. Diệp Thần cũng hành động. Đáng tiếc, hắn khó ra tay đã hóa thành vũ trụ không biết. Khúc nhạc tiên vĩnh hằng. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, nghe tiếng đàn, ánh mắt trở nên thâm thúy vô biên. Chỉ nói thế thôi. Một chuyến này tuyệt đối sẽ không uổng công. Xem qua lịch sử ban đầu, chứng kiến suy vong của vũ trụ, cuối cùng cũng tìm được mong muốn của hắn, khúc nhạc vĩnh hằng kia, dùng nó liền có thể tìm đứa bé. Thái cổ hồng hoang. Nữ đế nhẹ nhàng đứng đó, ngẩng đầu nhìn Thương Anh, nàng nhìn xuyên hư vô nhưng không thể nhìn thấu hư ảo, càng không thể nhìn xuyên được thời không vốn có, cho dù là đỉnh cao nhất cũng không thể nhìn thấu được. Đến đây, Diệp Thần đã đi được nhiều ngày. Nhưng nàng biết, tốc độ thời gian của hai thời không nhất định là khác nhau. Có lẽ, nơi đó đã vượt qua trăm năm ngàn năm. Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết cũng có mặt, im lặng chờ đợi, nàng không hy vọng Diệp Thần và Hồng Trần gặp chuyện không may, bất cứ biến cố nào của hai người bọn họ sẽ mãi mãi không tới được. Oanh! Ầm ầm! Hoàng đế kiếp nạn không ngừng, cứ cách mấy ngày lại đến một trận như thế. Hôm nay, lại là khác biệt. Thánh ma vực, ách ma vực, thiên ma vực đều có hoàng đế kiếp, mà cũng là kiếp nạn trong nháy mắt, nhìn chung hai kỷ nguyên, đây chính là vạn cổ vô nhất. Động tĩnh không phải tầm thường to lớn, nhưng tất cả mọi người đều biết, bà Tôn Ma đang chính hoàng đế kiếp kia, chỉ ít có hai người tán ở trong thiên kiếp, bởi vì chỉ có hoàng đế danh ngạch. Sự thực, so với tưởng tượng càng xấu hổ hơn. Ít nhất chết hai người, hiển nhiên là không đủ, cả ba vực đều được bao vây, không một ai có thể tiến giai, hồn phi phách tán, cùng một thiên kiếp trong chớp mắt cũng bị chôn vùi cùng một lúc. Đáng chết. Chớ nói tới một đời thánh ma, ngay cả thiên ách lưỡng hoàng đế cũng nhíu mày, đây là tình huống gì, độ một con thì chết một con. Là trong cõi u minh, thiếu tạo hóa nên có. Không ai trả lời. Một số bí ẩn, thiên đạo còn không biết chứ đừng nói đến bọn họ. Ngày hôm đó, không chỉ có hoàng đế kiếp. Vũ trụ vừa mới yên tĩnh thì đã thấy mênh mông hư vô, một vầng thái dương đen thui xuất hiện, tiếp đó là vòng thứ hai, vòng thứ ba. Cho tới vòng thứ bảy. Chỉ bất quá, đều là hư ảo. Lại tới thiên ma xông vào thất sát. Quá nhiều tân đế nhíu mày, mặc dù nhìn không rõ lắm. Nhưng lại có thể thấp thoáng trông thấy, lực lượng hủy diệt, đang chậm rãi ngưng tụ. Đúng như dự đoán. Thần Tôn mang theo bầu rượu, lời nói ung dung, lần trước thiên ma trùng thất sát bị người tương lai và Diệp Thần liên hợp hủy diệt, chỉ là tạm thời, có thiên đạo, thất sát tấn công thiên ma ở đó, hiện hóa ra vấn đề chỉ có thời gian, khác nhau sớm và muộn thôi. Thời gian không còn nhiều lắm, cũng đừng lưu lại tiếc nuối. Mình đế vuốt râu, lời nói có phần thâm trầm, nói xong, vẫn không quên liếc mắt nhìn đế tôn, kể cả huyền đế và quỷ đế. Ánh mắt cũng đều nghiêng nghiêng. Ngụ ý sao? Vẫn là rất rõ ràng, cái tên mộng ma kia, thích trêu chọc thì trêu chọc, muốn mặt mũi làm gì? Đây mẹ nó là vấn đề thể diện sao? Đế Tôn thành thật nịnh bợ, nếu không biết xấu hổ là có thể bắt cóc mộng ma về nhà, ngược lại dễ xử lý hơn, vấn đề là hắn không chịu đòn. Cô nàng kia sẽ đánh chết hắn. Bốn tên đậu bỉ này. Không ít chí tôn thiên đình hít sâu một hơi, ảo ảnh thiên ma song thất sát đều đã xuất hiện, kỷ nguyên hủy diệt đã dần dần mở màn che. Toàn bộ chư thiên đều tích cực chuẩn bị chiến đấu, chỉ bốn tên này còn bàn chuyện nàng dâu, cả ngày không phải đặc sản, chỉ là bản trân quý, có vẻ chưa từng làm qua chuyện gì đứng đắn. Quen rồi thì tốt. Chư thiên đế cũng rất bình tĩnh, dân phong như thế, khi không đáng tin cậy thì rất không đáng tin cậy, đứng đắn, ai cũng là người điên, đánh nhau đều rất mãnh liệt. Lúc đầu ở trong không gian, vũ trụ chư thiên trống không, Diệp Thần khoanh chân ngồi không phải để ngộ đạo, mà là lắng nghe tiên khúc vĩnh hằng, từng âm thanh đàn như ẩn như hiện vang vọng bên tai. Tiếng đàn du dương, cổ xưa mà tuyệt vời. So với nó, Diệp Thần càng muốn biết người đánh đàn là ai, có thể viết ra khúc nhạc tiên như thế, tuyệt đối không phải thần bình thường, không biết là trùng hợp hay cố ý có thể dẫn nhóc con chữ hình đi. Nếu hắn học được khúc nhạc này, vậy trong thời gian biến đổi, hơn phân nửa có thể dẫn trẻ con tới đây, có thể tìm nó chính là hy vọng. Lần ngồi xuống này, chính là rất nhiều năm. Cho dù đã trở thành vũ trụ chư thiên trống không, đã không còn khái niệm thời gian nữa, nhưng Diệp Thần có vĩnh hằng, có thể ghi lại năm tháng. Ước chừng một tháng. một ngàn năm qua, hắn không hề động tâm. Mà nhóc con cũng một ngàn năm chưa trở về, chỉ khúc vĩnh hằng kia, cách mỗi trăm năm sẽ vang vọng một lần, hơn nữa mỗi lần đi nghe, đều giống như có câu chuyện khác nhau, có bi thương, có ai thán, có vui sướng, cũng có tang thương, một khúc nhạc đã diễn hết ngàn vạn tâm tư, mỗi một âm phù đều là nhảy lên vĩnh hằng. Tự nhiên, một ngàn năm này hắn cũng không phải là sống uổng phí. Mỗi khi có khúc đàn, nó đều sẽ dùng đạo để khắc ấn, sau đó diễn hóa trong vĩnh hằng, dù là nó học suốt hơn nghìn năm cũng chưa đạt tới mức cầm khúc chân lý. Như thế, lại qua trăm năm. Khúc ca vĩnh hằng, giống như bị chôn vùi, trọn vẹn trăm năm cũng không có hồi âm. Trăm năm sau, thằng bé trở về. Diệp Thần đến lúc này mới mở mắt, đứa bé ra ngoài trở về như muốn uể oải hơn so với trước khi đi. Nó lắc lắc cái đầu nhỏ, không có chút tinh khí thần nào, cũng không còn nụ cười rạng rỡ như ngày hôm đó nữa, thậm chí lúc đi ngang qua Diệp Thần, nó cũng không có chút phản ứng nào. Thất tình rồi. Diệp Thần thì thào một câu. Bất kể là thời không nào, hắn cũng chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào suy sụp như vậy, như một thằng ngốc đi cầu hôn lại bị thông gia đuổi ra khỏi nhà. Đương nhiên, đây chỉ là một ví dụ. Tại sao thằng nhóc lại như vậy, chắc chắn có một đoạn bí mật không ai biết. Một năm qua, thằng bé ngủ say. Diệp Thần chưa đi, đã canh giữ bên cạnh đứa bé, một tấc cũng không rời, là nghiên cứu nó, cũng là đang nhìn trộm nó. Hắn rất muốn biết rốt cuộc cái tên vượt trên thiên đạo này đã trải qua những chuyện gì, đến tột cùng là ẩn giấu câu chuyện như thế nào. Nhưng trăm năm không có kết quả. Đến 300 năm mới nghe được khúc đàn vang vọng khắp nơi, uyển chuyển mà mộng ảo. Nhóc con chưa động, ngủ rất an tường. Diệp Thần cũng không động đậy, lại khoanh chân nhắm mắt, tĩnh tâm lạc ấn khúc vĩnh hằng. Khúc đàn, tới nhanh đi cũng nhanh. Đứa bé đang ngủ say lại có biến hóa quỷ dị, thay đổi hình thái từng tấc một. Hoặc nói cách khác, từ dáng vẻ của đứa trẻ thì đã trưởng thành một tiểu thiếu niên. Thật quen mặt. Diệp Thần nhìn chăm chú, hình dáng thiếu niên của một đứa bé con, cực giống một người. Giống ai chứ? Giống Triệu Vân. Đợi đến khi nhóc con trưởng thành đến thanh niên, đã không còn giống với người bình thường, căn bản là giống Triệu Vân sinh như đúc, mặc cho ai nhìn, đều là một khuôn đúc ra đấy. Đây chính là bí mật mà ngươi cất giấu. Diệp Thần khoanh tay, ngồi xếp bằng, quan sát trên dưới trẻ em, mà trong miệng của ngươi, tất nhiên là chỉ Triệu Vân, biết con hàng kia không đơn giản, liên quan đến vĩnh hằng tiên vực, mà nhóc con cũng liên quan đến vĩnh hằng tiên vực. Hai người bọn họ sợ là có quan hệ quỷ dị trong đó, làm không tốt, là huynh đệ sinh đôi, hoặc là hai ông cháu ruột. Thú vị thật. Diệp Thần nói một câu thâm trầm. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy gương mặt này của nó hôm nay, tay lại có chút ngứa ngáy khó hiểu, cũng không biết là nhìn Tiểu Hoa khó chịu, hay là nhìn Triệu Vân khó chịu. Lần này xem ra, hiển nhiên là cái sau. Dưới cái ông chứng kiến, nhóc con lại từ thanh niên lớn lên trung niên, tiếp theo là tuổi già, từng tấc tang thương, năm mới trưởng thành, cho đến thành một vệt bụi trần, tản ở trong khôn cùng không biết, ngay cả là Diệp Thần, cũng khó tìm lại tung tích. Hắn biết, nhóc con vẫn còn. Chỉ có điều, tiểu gia hỏa kia đã thay đổi thành một cách thức tồn tại. Chớp mắt, lại trăm năm trôi qua. Đúng như dự đoán của Diệp Thần, từng hạt bụi bặm ngưng tụ lại, tụ thành hình tự Tiểu Hoa Nhi. Nhưng, nó vẫn chưa thức tỉnh. Tiếng đàn tuyệt vời, ứng thời cũng tôn lên cảnh tượng, cách trăm năm, lần nữa vang vọng không rõ, mang theo một vòng bi thương, cũng mang theo một vệt xa cách, vang chừng trăm năm. Nên là nữ tử. Diệp Thần thì thào nói, trong lúc nhắm mắt tĩnh tâm lắng nghe, giống như có thể thấy được một bóng hình xinh đẹp nhảy múa dưới ánh trăng, ở trong mây đánh đàn, một cái nhăn mày một nụ cười, đều như mộng như ảo, chính là nàng tấu ra khúc nhạc vĩnh hằng, lay động truyền thuyết cùng thần thoại. Nhưng Diệp Thần dùng hết thị lực cũng không thể thấy rõ là ai. Nhưng mà, bất kể là nhìn từ đâu thì bóng hình xinh đẹp kia đều cảm thấy có chút quen thuộc. Bảo vệ không đủ, hắn còn nhận ra. Thú vị, trong vĩnh hằng vũ trụ, đến tột cùng cất giấu bao nhiêu bí mật bên ngoài vũ trụ, là hắn kiến thức nông cạn, vẫn là đạo hạnh không đủ, thấy không rõ chân lý. Tiếng đàn lại dừng lại lần nữa. Nhìn chữ hình bé nhỏ lại một lần nữa tỉnh, một người ngồi ngẩn người. Biến hóa quỷ dị lại xảy ra một lần nữa. Vẫn là đứa trẻ nhỏ kia, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, trưởng thành thành thiếu niên. Thật quen mặt. Vẫn là những lời này, Diệp Thần lại cầm lên một lần nữa, ánh mắt có chút kỳ quái. Đợi Tiểu Hoa thành thanh niên, trong kỳ quái có thêm một tia mê mang. Lúc này, gương mặt của Tiểu Hoa cùng Triệu Vân không dính dáng gì rồi, lại cùng Diệp Thần nó giống nhau như đúc, khiến nó nhìn lầm, tưởng là đang soi gương. Làm sao, vẫn là tay ngứa. Diệp đại thiếu một bộ thần thái, rất rõ ràng lời nói này. May mà Chư Thiên Nhân không ở đây, nếu không chắc chắn sẽ vui mừng. Ngay cả ngươi cũng tự nhìn mặt mình một cái mà ngứa ngáy như vậy, có thể thấy được Diệp Thần ngươi, là rất không chào đón người khác, tùy tiện xách ra một người đều muốn đánh ngươi đi. vô nghĩa là vô nghĩa. Vào thời khắc mấu chốt thì thập hoàng đại sở vẫn rất đáng tin cậy, lúc nào cũng nhìn trộm qua, nhóc con Triệu Thành và Triệu Vân có hiểu thế nào thì cũng quá quỷ dị rồi. À, nó nhìn thấy được một tiếng nhóc tì gào rú dữ dội. Nó sử dụng tất cả khí lực, ngửa mặt lên trời rít gào, phẫn nộ cũng bi ai. Mỗi một tiếng đều như phát sinh từ linh hồn. Ngô! Ngô! Sau đó, chính là nhóc con nức nở, quỳ ở đó, như một phạm nhân ti tiện, tóc dài rối tung, che nửa khuôn mặt nó, lệ rơi đầy mặt. Đó là lệ vĩnh hằng, là ánh sáng tang thương lấp lánh. Diệp Thần im lặng, đứa bé khóc quá đau, dường như hắn cảm thấy bản thân mình bị thương, linh hồn cũng đau đớn vô cùng. Khi nó vô thức chạm vào khóe mắt nó thì đã ướt đẫm. Đây là làm sao vậy? Chỉ trong chớp mắt này, một cảm giác mơ màng chưa từng có, bao quát tâm cảnh Diệp Thần. Nghi vụ, quá nhiều nghi vụ. Nếu nói Triệu Vân có quan hệ với Tiểu Hoa Nhi, vậy thì hắn và Tiểu Hoa cũng không thoát được liên quan, bằng không người nhiều như vậy, lại cố tình biến thành hai người bọn họ, là vì có Vĩnh Hằng. Ha ha ha. Nhóc tì kêu khóc như điên, lại đặt vào nụ cười to kia, càng cười, nước mắt trong mắt càng nhiều, cũng không biết là khóc hay là cười, thật sự giống như một kẻ điên. Nó đi rồi, tóc tai bù xù, như không có hồn phách, cũng như một cái xác không hồn, chưa từng uống rượu, cũng chưa từng say rượu, lại đi một đường lung la lung lay. Diệp Thần yên lặng đi theo, từ trên người Tiểu Hoa, không biết là bóng lưng của hắn, còn có Triệu Vân, một người khóc, một người cười một người bật khóc. Dần dần, hắn theo không kịp bước chân của đứa nhỏ. Nó lại ra khỏi vũ trụ chư thiên, hay là điên điên khùng khùng như vậy, cách bình chướng của vũ trụ, dường như có thể nghe thấy tiếng khóc và nụ cười của nó, phối hợp khúc nhạc Vĩnh Hằng bỗng nhiên vang lên đang xen thành khúc mai táng, Diệp Thần nghe mà không khỏi lệ nóng doanh tròng. Từ đây trọn vẹn 800 năm, hắn cũng không gặp lại nhóc con. Còn có khúc Vĩnh Hằng kia, trong 800 năm này cũng không vang lên nữa. Diệp Thần chưa đi, vẫn đang chờ, chờ tiếng đàn hắn vẫn chưa học được. Cũng là đang đợi cậu nhóc, còn chưa biết rõ thân phận của nó, đến thời không ban đầu của một chuyến đi, tâm thần bản thanh minh, đã chìm vào một tầng đần độn mà mông lung mê mang. Lúc đầu ở trong không gian, Diệp Thần chậm rãi đi tới, đi một đường xe một đường, đập vào mắt nhìn thấy trống trơn. Từng có một chỗ, hắn yên lặng nghỉ chân. Chỗ hắn đang đứng này, chính là chư thiên môn của đại sở, thương sinh bị diệt, thiên đạo cũng bị diệt, phiến núi sông tươi đẹp kia, cũng ở trong bụi bặm lịch sử, hóa thành một mảnh trống không, không biết tìm ra được nửa điểm dấu vết. Cùng với một tiếng than thở, hắn dần dần đi xa, vô biên vô hạn. Nhóc con rời đi, nó đang đợi nó trở về, còn có khúc Vĩnh Hằng kia, đến nay vẫn chưa học hết, khúc đàn là một, tình cảm trong đàn mới là chân đế Vĩnh Hằng. Siêu siêu siêu siêu. Tiếng đàn du dương, vẫn cổ xưa như vậy. Hắn lờ mờ có thể trông thấy một bóng hình xinh đẹp, nhẹ nhàng nhảy múa dưới ánh trăng, vu vân như nhặt tay đánh đàn. Là ai? Như vấn đề này, Diệp Thần đã hỏi trong lòng rất nhiều lần, bóng hình xinh đẹp như mộng như ảo, bất luận là từ khó coi đều rất quen thuộc, nhưng không nhớ nổi đó là ai. Lần này nghe đàn, lại là một phen tâm cảnh khác. Khúc đàn đa phần bi thương, giống như một văn minh suy vong, chỉ còn lại một người cô đơn, đi ở cố thổ, đưa mắt nhìn bốn phía, lại không thấy núi sông năm đó, cũng không thấy người đã từng. Có người chỉ là hoang vắng, cô tịch cùng vô biên u ám. Khúc ca này, làm cảnh tượng đương thời. Diệp Thần đang ở một nơi không ai biết, trong lòng có thể thấy được bóng dáng của Hồng Trần, nếu như thời không trước kia cũng là một văn minh, vậy Hồng Trần chính là người duy nhất sống sót. Tâm cảnh Hồng Trần, tất nhiên là hắn hiểu. Trong cõi u minh, dường như có tiếng than thở, khóc thúc thích của hắn, không còn cố hương trong trí nhớ. Từng có một cái chớp mắt, Diệp Thần yên lặng ngẩng đầu, yên lặng nhìn Thương Huyên. Tiên vực Vĩnh Hằng áp đảo thiên đạo, có lẽ là một văn minh thần cấp, mà vũ trụ có lẽ chính là quốc gia dưới sự thống trị Vĩnh Hằng. Đợi thu ánh mắt lại, hắn nhìn về phía chỗ của hắn. Có người không rõ ràng, cũng không phải là một thằng nhóc mà là một người nó vô cùng quen thuộc. Là Triệu Vân. Chính xác mà nói, chính là Triệu Vân dưới quỹ đạo lịch sử. Theo lý thuyết, biến hóa của vũ trụ này sẽ không quấy nhiễu vũ trụ bên ngoài. Nhưng, hai vũ trụ này đang xen vào nhau. Ở nguyên bản thời không, Triệu Vân và Tu La Thiên Tôn đã từng chết trong vũ trụ chư thiên này, khác với biến qua thời không. Triệu Vân chết đến thiên giới, còn Cuồng Anh Kiệt thì chết ở minh giới, có biến hóa này cũng không phải là vô duyên, không liên quan đến các vũ trụ, là bởi vì hai thời không của chư thiên bình hành, lịch sử khác nhau, càng khôn và quy tắc cũng có thay đổi, sai lệch một ly đi ngàn dặm, đây chính là nguyên nhân dẫn đến hai người trao đổi địa nhi với nhau. Chuyện này đã không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là hướng đi lịch sử của hai không trung có sai lệch. Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt tất nhiên cũng có sai lệch, như Triệu Vân, đi không phải minh giới, những thứ trải qua không giống nhau, vừa là khác biệt, trở về vũ trụ của hắn, cũng sẽ quấy nhiễu lịch sử, ít nhất, hắn không bị minh đế tính kế, cũng không bị 500 năm trấn áp của thần khư kia. Triệu Vân tới đây, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Theo thời đại này tính, Triệu Vân vốn ở thời không, hơn phân nửa đã là cấp độ hoang đế, hơn phân nửa đã trở thành thiên đạo của vũ trụ kia. Hắn có năng lực vượt vũ trụ, thêm với khoảng cách hai vũ trụ khá gần, tới đây nhìn xem cũng là trong dự liệu. Không biết. Triệu Vân lẩm bẩm, chậm rãi bước đi, trên đường đều đang nhìn xem dường như đang tìm thứ gì đó. Diệp Thần thấy Triệu Vân bảo không đồng ý đang tìm hình tự tiểu hoa. Hả? Lúc đi ngang qua Diệp Thần, hắn hơi nhíu mày, dường như có thể cảm giác được Diệp Thần. Đáng tiếc, hắn không phải là đứa trẻ. Ngay cả thiên đạo, hắn cũng chỉ kém một cấp so với nhóc con, còn nhóc con hơn cả thiên đạo, có một số việc nhóc con có thể làm được, nhưng bây giờ Triệu Vân lại không làm được. Tay ngứa ngứa. Diệp Thần thần thái đại biểu cho ba chữ này, rất muốn đạp tên này một cước. Nhưng mà, hắn cũng không làm được. Như thế, cách một khoảng thời gian trống rỗng, hai người đối diện nhau rất lâu. Triệu Vân chuyển thân, dần dần đi xa. Diệp Thần chắp tay như bóng với hình, bởi vì hắn đi theo, Triệu Vân từng mấy lần nhíu mày, cũng từng mấy lần ngừng chân, không chỉ một lần ngoái đầu nhìn lại, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Khanh khách khanh khách. Đang đi, đột nhiên nghe thấy tiếng cười non nớt. Nhóc con đã trở về. Nó đã trở lại hình dáng ban đầu, mũm mĩm hồng hồng, bước từng bước nhỏ tập tễnh, nhảy cà tưng không biết đi tới đi lui, cho đến khi thấy Triệu Vân, mới thấy đôi mắt to của nó chớp chớp, ánh mắt rạng rỡ, khóe miệng còn có nước miếng chảy dài, giống như một tiểu nha đầu tham ăn, nhìn thấy một viên kẹo ngọt ngào. Thời không đâu. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, có thể nói là bức cách đầy, chấn động đến mức không biết vị đều run rẩy. Xem uy thế này, hiển nhiên là cấp hoang đế. Một câu thời không của hắn đâu. Diệp Thần nghe lời nhướng mày, xem ra đứa bé cũng không chịu an phận, cũng đi đến vũ trụ Triệu Vân để đi dạo, hơn nữa còn ăn thời không. Triệu Vân kia đến đây, mục đích chính là vạch trần, nhất định là tìm đến tiểu hoa đòi về đoạn thời không kia, Triệu Vân cấp hoang đế cũng là miễn cưỡng đủ tư cách. Nói là miễn cưỡng, cũng không đủ. Bởi vì Triệu Vân và bé con đã khai chiến, cuộc chiến mà. Triệu Vân một đường bị đánh nổ, nữ đế đánh không lại tiểu hoa, Triệu Vân cấp hoang đế cũng không phải là đối thủ. Oanh. Ầm. Oanh. Nhóc con càng đánh càng mạnh. Đánh xong, mẹ nó biến đổi hình thái, hóa thành một thanh niên vô hình vô tướng. Ngoại trừ hình tự ở mi tâm kia, cũng không nhìn rõ ngũ quan, kể cả thân hình và đường đi đều là một mảnh mơ hồ. Biến đổi hình thái, nó liền treo không có biên giới rồi. Khó chịu tất nhiên là Triệu Vân, lúc trước còn có thể đứng vững, lần này đứng đều đứng không vững rồi, trong trận chiến từng nhiều lần bị hủy đi vĩnh hằng thần thể, huyết cốt vỡ đất không biết. Thật sự chịu đòn. Diệp Thần ý vị thâm trường nói ra, tất nhiên là nói Triệu Vân, thành hoàng đế chính là không giống, vĩnh viễn thành viên mãn, mặc dù đánh không lại nhóc con, nhưng là rất có năng lực phản kháng. Thú vị rồi đây. Hai người đơn đấu, một người có thể đánh, một người chống lại, hừng hực khí thế. Đến rồi, Diệp Thần cũng không thấy vết thương trên người đứa bé. Nhìn Triệu Vân này, không phải thảm bình thường, cả người đầy vết máu, cho dù vĩnh hằng bất tử bất diệt, cũng khó khép lại vết thương, chỉ vì vết thương do nhóc con tạo ra, đều rất kỳ lạ, không nhìn thấy điểm vĩnh hằng. Điều này Diệp Thần đã sớm biết rồi. Thư thản. Diệp Thần là người xem cuộc chiến, nắm tay hắn, đặt cái chày này ở đó suốt bao nhiêu năm rồi mới quen biết Triệu Vân, đây là lần đầu tiên thấy hắn bị làm đến thê thảm như vậy. Trên thực tế, hắn chống lại một đứa bé cũng không khá hơn là bao. Vật nhỏ này ăn có thể kháng cũng có thể đánh, thiên đạo đều diệt, đấu đơn mà nói, ra vẻ không ai thèm nhìn, trừ phi, người nọ cũng vượt lên trên thiên đạo. Oanh. Ầm. Oanh. Động tĩnh của đại chiến là hủy thiên diệt địa, đây là không biết, cũng là vũ trụ, vốn đã tàn phá, bởi vì hai người bọn họ chiến đấu, lại nhiều khuyết điểm, từng tầng vần sáng hủy diệt, vô hạn lan tràn, toàn bộ lĩnh vực không biết, đều qua lại lay động. Thời không đâu. Triệu Vân quát âm vang, vĩnh hằng con ngươi, lóe ra vĩnh hằng liệt diễm. Chuyện xong xuôi, hắn liền bị nện. Nói lời tàn nhẫn nhất, chịu đòn tàn nhẫn nhất, chính là hình dung hắn. Không phải hắn không đủ mạnh. Là nhóc con quá đáng sợ, đánh thế nào cũng không sao cả, giống như không nhìn tới tất cả thảo phạt. Diệp Thần chính là khán giả trung thực. Từ lúc khai chiến tới giờ, hắn đã thăm dò rất nhiều lần và cũng đã suy tính rất nhiều lần, công phạt đối với đứa bé này dường như không có hiệu quả, vĩnh viễn cũng không ngoại lệ. Nó che cổng chính là động giáp thiên tự, có liên quan đến việc này, hắn và nữ đế đã từng được chứng thực qua. Giá là càng đánh càng náo nhiệt. Triệu Vân một người không địch lại, còn có những người khác đánh tới. Chính là một nữ tử mặc tiên y màu đỏ, sinh ra phong hoa tuyệt đại, cũng giống như mộng như ảo, xem uy thế, cũng là một vị hoang đế hàng thật giá thật, lại là thiên đạo vũ trụ ngoại vũ. Đúng vậy, là tự tại thiên. Nguyên bản thời không, nàng chưa tự trảm, cùng Triệu Vân bọn họ liên hợp thành thiên đạo. Nàng ta đến rồi, tất nhiên không thiếu những thần linh chí cao khác. Tính cả Triệu Vân thì tổng cộng có 6 cái, đứng thành một hàng, là một phong cảnh đẹp đẽ. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Thần gặp một thiên đạo khác ở vũ trụ khác. Bởi vậy có thể thấy được, vũ trụ Triệu Vân gia so với vũ trụ Chư Thiên còn muốn lớn hơn nhiều. Bởi vì, Chư Thiên nhiều nhất có thể dung nạp 4 vị hoàng đế. Cứ như vậy tính ra, nếu hai vũ trụ khai chiến, Chư Thiên hắn chắc chắn thất bại. Bất quá ngẫm lại, cũng bình thường trở lại. Vũ trụ của Chư Thiên là có khuyết thiếu, nó cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa tình huống phức tạp hơn vũ trụ bên ngoài rất nhiều, bên trong càng khôn còn có càng khôn, bên trong thiên đạo còn có thiên đạo. Diệp Thần chưa từng nhìn thấy Thái Thượng. Làm không tốt, Thái Thượng đã bị diệt, Triệu Vân nên bổ sung chỗ trống cho Thái Thượng. Oanh! Ầm ầm! Đại chiến càng ngày càng to lớn, sáu tôn cấp hoàng đế dắt tay nhau, quần ẩu một tiểu hoa nhi. A, tiểu hoa bị chọc giận, biến thành bạo ngược không chịu nổi, tóc dài thành màu huyết hồng. Chiến cuộc dường như không có gì thay đổi. Lúc trước, một mình Triệu Vân bị đánh, hiện giờ là tập thể lục hoàng đế bị đánh. Chật chật chật. Diệp Thần nhìn cái kia nhếch miệng chật lưỡi cơ mà. Nếu như là đưa nhóc con về lại lĩnh vực của vũ trụ Chư Thiên thì quá là lạ nha, lục tôn thiên đạo của vũ trụ ở bên ngoài vậy mà lại bị một mình nó trừng trị, khí phách cỡ nào chứ? Tiếng ầm ầm chẳng biết lúc nào tản đi. Là đại chiến kết thúc rồi, trống không không biết, máu bắn đầy thiên đạo. Triệu Vân đi rồi. Năm tôn cấp hoàng đế khác cũng đều rời đi, từng người đều ôm lấy eo già. Đánh thì đánh không lại rồi, về nhà nghỉ ngơi một chút rồi lại đến. Muốn nói tiểu hoa cũng thế, một chút không biết thương hương tiếc ngọc, người tự tại thật sự xinh đẹp như vậy, nó là đánh không bỏ, bị người ta đánh cho máu tươi đầm đìa. Khi nữ đế đối mặt với nhóc con, vật nhỏ kia cũng đánh rất mạnh. Sáu người bại lui, rời khỏi đứa trẻ bạo ngược, lại khôi phục bộ dáng tiểu hoa nhi, vẫn như vậy mũm mĩm thịt béo hô, lại đang không biết nhảy nhót. Hành động kia, thời khắc đều tại biểu thị một câu nói, địa nhi này, ta là khiên cây, ai đánh đánh ai. Đích xác, nó còn chưa đánh đã thống khoái như vậy, đuổi bọn Triệu Vân đi, rồi lại nhìn chằm chằm vào một nhân tài tên là Diệp Thần, cái mũi nhỏ rung rung, một đường đuổi theo chạy. Tư thế mà thập hoàng đại sở khai động vẫn rất khí phách. Sáu tôn hoàng đế đều bị nện. Hắn vị này chuẩn hoàng đế đại thành, có vẻ như chính là một người đánh tương dầu, tiểu hoa nhi liều mạng đuổi theo, hắn là liều mạng chạy. Sao lại nói vậy? Luôn luôn có lúc bị đuổi kịp. Quả thật chuẩn hoàng đại thành không đáng chú ý, lúc ngăn cách hắn còn đang trống rỗng, mặt mũi sưng vù, cũng do đạo hạnh Diệp Thần không đủ, tiểu hoa nhi có thể đánh bại hắn nhưng công phạt của hắn lại không có hiệu quả, tình trạng như vậy thì phải chạy thôi. Còn phải chạy nhanh một chút. Tiểu hoa hẳn là mệt mỏi, ngáp một cái. Thật đúng là, nói ngủ liền ngủ. Người không hàm hồ chút nào. Ngủ ngon, ngủ an toàn. Diệp Thần thấm thía lau máu mũi một cái, bụng lấy eo già ngồi xuống, nhìn mái tóc dài chảy xuôi như thác nước, bị cào giống như ổ gà, mà bắt mắt nhất chính là dấu tay tiểu ngủ trên mặt, vừa tròn vừa cứng. Biến hóa trong thời không, tiếng ầm ầm không ngừng. Ngửa mặt nhìn trời, khi nhìn thấy sấm sét vang dội, càng không thỉnh thoảng còn chấn động một chút. Chúng đế ngước mắt, không rõ ràng cho lắm. Như cảnh tượng quỷ dị bực này, có chút không có chút lai lịch nào. Thiên ma thất sát đang biến động. Thần tôn trầm ngâm, nhìn Thương Huyên, gần như nhau lại thành một đường. Không phải. Nữ đế yên tĩnh khắc tượng gỗ khẽ lắc đầu. Đây hẳn là Diệp Thần. Có lẽ là hắn, vốn đang ở thời không bị thương, làng đến thời không này. Nàng đoán không sai, chính là bởi Diệp Thần. Hắn ở nguyên bản thời không, cũng không được thoải mái, vốn là quần chúng, lại không chỉ bị đập một lần. Nhóc con cũng có ý tứ, tự đuổi bọn Triệu Vân đi. Có vẻ như chỉ còn lại hai chuyện, ngủ, đánh Diệp Thần, ngủ, đánh Diệp Thần. Hôm nay, vẫn như thế. Diệp Thần khá chật vật, một tay ôm eo, một tay lau máu mũi, đi khập khiễng, hắn không nhớ ra rốt cuộc đã bị đánh bao nhiêu lần rồi. Đau một chút cũng không sao, chủ yếu là nghẹn khuất. Hết lần này tới lần khác hắn là khách ngoại lai, cái hắn gọi là công phạt, đối với con nít không có hiệu quả, nhưng vật nhỏ kia, đánh hắn lại là đánh một phát chuẩn, nếu có thể, hắn tình nguyện cùng em gái mở rộng cánh tay đánh một trận. Cũng tốt có sức mà không có chỗ dùng. Nhìn đứa bé, đã ngáy o, chờ đi. Sau khi tỉnh ngủ còn có thể tìm Diệp Thần tán gẫu lý tưởng. Nơi trống không, Diệp Thần đặt mông ngồi xuống. Sau đó, nghe khúc nhạc vĩnh hằng, tiếng đàn tự như nữ tử thúc thích nỉ non, tự như từng âm phù đang nhảy lên, đều là một giọt nước mắt trong suốt, hắn nghe mà quên cả thần. Khúc đàn này, vang vọng trăm năm. Diệp Thần cũng tĩnh tâm lắng nghe trăm năm, đứa trẻ liền an phận rồi, ngủ say trăm năm. Trong lúc đó có lột xác, luôn có ánh sáng quỷ dị lấp lóe, đều bị chữ hình phong ấn đè xuống. trong trăm năm này, tâm cảnh Diệp Thần trống rỗng. Cái gọi là đàn khúc, hắn phản phất đã tìm được ảo diệu, học được mấy phần chân lý. Cũng không biết, để cho hắn đàn hồi, có thể dẫn dụ nhóc con được hay không. Đây cũng chỉ là bước đầu tiên, dù cho tìm được đứa bé cũng chưa chắc có thể lấy lại thời không. Đám thiên đạo ngoài vũ trụ lúc trước chính là ví dụ máu chảy đầm đìa, sáu vị hoàng đế liên thủ, cứ thế bị một mình nhóc con thu thập ngoan ngoãn. Nếu như hắn muốn đi, có thể nghĩ độ khó sẽ biết. Nhưng, ý tưởng tốt vẫn phải có, chỉ cần tìm được nhóc con là hy vọng, ngay cả nhóc con cũng không tìm thấy thì nói gì cũng là nói nhảm. Cũng tới rồi. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, thỉnh thoảng lại xem xét một cách mơ hồ. Câu này cũng nên nói rồi, tất nhiên là bọn Triệu Vân, tự bị đuổi đi đã được trăm năm, thường thế nên sớm phục hồi như cũ, đến nay vẫn chưa thấy người đâu. Chẳng lẽ lại bị thằng nhóc này đánh cho sợ rồi sao? Đây không phải tác phong của Triệu Vân. Bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Triệu Vân này, không phải Triệu Vân, cũng được xem như người tham dự quỹ tích lịch sử, hai người có khác biệt rất lớn, làm không tốt, đang trên đường giết tới. Ở hắn lẩm bẩm, Tiểu Hoa Nhi đang ngủ say bỗng nấc một cái. Nên ăn no rửng mỡ mới đúng. Nó ở một cái cũng không sao, cả người Diệp Thần có chút đái ra nước, bị đâm ra bóng ma, thậm chí ngay cả nhất cử nhất động của nhóc con cũng làm cho nó có một phản ứng theo thói quen. Thí dụ như, nhấc chân muốn chuồn đi. Lại nói nhóc con, cũng không đơn giản, ở một cái, lại nôn ra một chữ độn giáp thiên, lóe lên bắn ra thần quang, ánh vàng rực rỡ, vả lại còn tự mình diễn biến dị tượng, cẩn thận lắng nghe, giống như còn có đại đạo thiên âm vang vọng. Đối với việc này, Diệp Thần không chút kinh ngạc. Năm đó thiên đạo bị diệt, nhóc con nuốt hết thảy vũ trụ, trong đó, bao gồm cả độn giáp thiên tự, nó tận mắt nhìn thấy nhóc con nuốt từng viên thiên tự vào trong bụng, làm nó ngoài ý muốn chính là, ngay cả nhóc con vĩnh hằng cũng có thể tiêu hóa, lại không cách nào tiêu hóa độn giáp thiên tự. Diệp Thần thấy vậy thì ở lên một tiếng. Mỗi một lần nhóc con no nê, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chữ thiên thổ lộ, một viên tiếp một viên, giống như làm ảo thuật. Chữ thiên có linh tính, bị phun ra ngoài cơ thể, liền tự động tổ hợp. Nhưng dù sắp xếp thế nào cũng không thể tập hợp ra được độn giáp thiên thư, ít nhất thì hai vũ trụ gần đây cộng lại cũng không đủ, nhất định còn thừa rơi vào vũ trụ khác. Dưới cái nhìn của hắn, ngoại trừ thần của tiên vực Vĩnh Hằng, sợ là không ai có thể tìm được chữ tề thiên, chớ nói chi là soạn được độn giáp thiên thư. Không lâu sau, nhóc con tỉnh lại, hùng hăng duỗi lưng. Thấy thế, Diệp Thần không hề nghĩ ngợi liền xoay người rời đi, có đi hay không lại phải chạy, mỗi khi trẻ con thức giấc, mỗi lần thấy con hàng kia duỗi người, tiếp theo đều sẽ đuổi giết nó. Nhiều năm như vậy, chết tiệt nó đã sớm quen rồi. Đích xác, nhóc con duỗi cái lưng mệt mỏi, cái mũi nhỏ run run, hơn nữa mắt to chớp chớp, thật sự chạy tới chỗ Diệp Thần, bước từng bước nhỏ tập tễnh, cười rất vui vẻ. Sự vui mừng của nó rơi vào trong mắt Diệp Thần, liền vô cùng đau đớn. Con vật nhỏ kia, càng quy quy càng vui vẻ, hắn càng nịnh càng ác. Khanh khách khanh khách. Thằng nhóc cười đến mang đầy sữa, không biết chạy đi đâu, Diệp Thần đi đâu tìm nó. Một khi đuổi kịp thì không thể ngăn cản được. Diệp Thần liên tiếp đổ máu, mà thời không thay đổi qua, cũng sẽ bởi vì hắn mà hỗn loạn hừng hực. Một phương chưa biết, sáu bóng người đột nhiên xuất hiện. Đánh thật xa, Diệp Thần trông thấy Triệu Vân lúc này. Trừ Triệu Vân, còn có Tự Tại Thiên cùng với bốn thiên đạo khác, cách nhau trăm năm, lại chạy đến tìm kích thích. Tìm ra sân bãi. Từ rất xa, sáu thiên đạo đã nhìn thấy nhóc con, cười vui vẻ, cũng nhảy cẩn lên vui vẻ, chạy loạn khắp lĩnh vực chưa ai biết, xem ra là đang đuổi theo đồ vật gì đó, đáng tiếc chính là đạo hạnh của bọn họ không đủ, đều không nhìn thấy Diệp Thần. Quả nhiên là hảo huynh đệ. Thấy Triệu Vân, Diệp Thần cảm động không thôi. Sáu người này lại giết tới, vậy hắn không cần bị đánh, so với hắn, nhóc con có vẻ càng hiếm lạ bọn họ hơn. Đích xác, nhóc con đuổi theo là dừng, quay đầu đi thẳng về phía sáu thiên đạo. Vẫn còn ở lại thời không? Lục Hoàng Đế đồng thanh hô lớn, thần huy lồng giam đã sắp xuất hiện. Nhóc con rất dứt khoát, nói nhảm một câu không muốn nói nhiều, vừa lên liền đánh, không có dị tượng hủy thiên diệt địa gì, chỉ có một đôi nắm đấm nhỏ mũm mĩm, nhưng đừng xem thường nắm nhỏ này, tàn nhẫn đâu. Điểm này, Diệp Thần cảm động sâu sắc, cho dù hắn chịu một quyền này cũng sẽ khiến hắn đau đến gân thương rung cốt. Thật đúng là, vật nhỏ này gặp mạnh thì mạnh, nếu như không vượt qua thiên đạo, ai tới cũng không dễ sử dụng. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến đã bắt đầu, vẫn còn là sáu trận dung một, toàn bộ không biết đều lắc lư, vĩnh hằng chi qua ngang dọc, mỗi một đạo đều chiếu hủy diệt cùng tận thế sắc thái. Xem chiến cuộc, rơi xuống hạ phong chính là thằng nhãi. Chỉ vì lần này, Lục Hoàng Đế đến là có chuẩn bị, trăm năm chưa từng đặt chân không biết, sao có thể không chuẩn bị, đều là độn giáp thiên tự, khải giáp thành thiên. Chuyện này Diệp Thần và Nữ Đế cũng từng trải qua, nếu như nói Tiểu Hoa có tráo môn, vậy nhất định chính là động giáp thiên tự rồi, nhìn hình tự kia liền biết, võ quyết dày có móng tay nhọn. Như thế, thằng nhóc này thật có khả năng bị trấn áp. Sự thật chứng minh, chữ thiên thực sự có thần lực ảo diệu, tự như trời sinh chính là khắc đứa bé, sáu vị hoàng đế chính là đã rõ điểm này, mới mang chữ thiên đến. À, cùng với một tiếng gào thét, tiểu Hoa Nhi thay đổi hình thái, lại thành một tôn thanh niên vô hình vô tướng, một đầu tóc dài màu vàng, nhiễm đầy ánh sáng thần thánh, dưới ánh nhìn chăm chú của Diệp Thần, từng sợi hóa thành màu đỏ như máu, chân chân một tôn đại ma đầu cái thế. Dù vậy, nó vẫn rơi xuống hạ phong. Hoặc là nói, bởi vì chữ hình phong ấn ở mi tâm, nó không sử dụng ra chiến lực đỉnh phong, mà lại bị chữ thiên khắc chế khắp nơi, chưa từng thấy nó bị tổn thương, nhưng bây giờ nó đã đẫm máu. Máu của nó rất là kỳ lạ, chảy ra bên ngoài liền tiêu trừ không biết, Diệp Thần dùng hết thị lực cũng không thể tìm ra bóng dáng nó. Thằng bé quỳ, bị hai vị hoàng đế liên hợp trấn áp. Vì thế, Lục Thiên Đạo cũng phải trả giá đắt như tự tại thiên, thần khung sụp đổ, chỉ còn lại một nguyên thần hư ảo. Như Triệu Vân, ném đi một cánh tay, đến nay cũng khó mà tái tạo lại, bốn thiên đạo còn lại cũng đều thảm thương, cục tay thiếu chân cũng là chuyện nhỏ, nguyên thần bị thương nặng mới thật sự là khó chịu. À, nhóc tì gào thét, bị nhốt trong lồng giam độn giáp, xông vào thế nào cũng không ra, ngược lại bị độn giáp ánh sáng, lần lượt phổ chiếu, hình thái đại ma đầu, lại trở về bộ dáng mũm mĩm, trong mơ màng chìm vào ngủ say. Diệp Thần thấy thế, đã đưa tay ra, nhìn Triệu Vân một chút, cũng liếc nhìn chúng thiên đạo. Nếu không phải nói thế nào cũng là sáu hoàng đế cả, quả nhiên nổ tung trời cao, mà ngay cả nhóc con vượt qua cả thiên đạo cũng bị trấn áp như vậy, cũng may là nhóc con này bị phong ấn hình chữ, nếu như không bị phong ấn lại lần nữa thì dù là sáu hoàng đế cũng không đủ cho nó đánh. Chia. Lục Thiên Đạo đồng thanh khẽ quát, đều bấm động cùng một loại ấn quyết, sử dụng nghịch thiên tiên pháp, thế từ trong cơ thể của nhóc con, phân ra đoạn thời không bị ăn mất kia. Thế nhưng không thể phân ra được. Sau đó, hắn lại thử đi thử lại nhiều lần, kết cục đều giống nhau. Tự nguyện phun ra mới được. Diệp Thần khẽ thì thào, dù là đứa bé trấn áp nhưng dường như cũng không có tác dụng gì, thời không bị ăn hết, không phải muốn chia lìa là có thể tách ra được, có lẽ là do phương pháp của Lục Hoàng đế dùng không đúng, cũng có lẽ, trong tiềm thức của nhóc con đang đối kháng. Quái thai gì thế? Thật lâu sau, Lục Hoàng đế mới ngồi xuống, mệt mỏi quá, bận rộn một hồi. Diệp Thần cũng ngồi xuống, an vị ở bên cạnh tự tại thiên. Thiên đạo của nữ nhân này cũng thật sự bất phàm, ngay khoảnh khắc Diệp Thần ngồi xuống, nàng ta từng nhíu mày, tựa hồ có thể mơ hồ cảm giác được gì đó. Không chỉ nàng ta mà thiên đạo ở đây cũng như vậy, ánh mắt của hắn lại thâm thúy nhất. Đáng tiếc, lúc ngăn cách thì trống rỗng, không người nào có thể nhìn ra chân hình. Cứ như vậy, bảy người ngồi vây quanh, từng vòng tròn, vây nhóc con đang ngủ say vào chính giữa, Lục Thiên Đạo ở minh tưởng, Diệp Thần cũng đang minh tưởng, bởi vì hắn cũng tới tìm thời không, vấn đề này tương đối khó khăn, sau này hơn phân nửa sẽ gặp phải, sáu tôn hoàng đế đều thúc thủ vô sách, càng đừng nói chi là hắn. Oanh. Từng có một cái chớp mắt, bảy người cùng ngẩng đầu lên, tập thể nhìn về phía Thương Huyên. Lọt vào trong tầm mắt là thấy một bàn tay che trời, đang từ trong hư vô dò xét xuống, phương hướng chính là nơi này, không biết mục tiêu là Lục Thiên Đạo, hay là Tiểu Hoa Nhi bị trấn áp, chỉ biết giữa bàn tay to lớn, khắc đầy truyện văn vĩnh hằng, lại có lực hủy thiên diệt địa, toàn bộ không biết đều ngưng kết đến yên lặng, sắp sụp đổ. Như bàn tay này, Diệp Thần gặp không chỉ một lần. Nhìn sắc mặt của Lục Thiên Đạo không thay đổi quá nhiều, hơn phân nửa cũng không phải lần đầu nhìn thấy. Ngô. Tiểu Hoa Nhi đang ngủ say, một tiếng than nhẹ có vẻ thống khổ, có thể là bởi vì bàn tay lớn che trời, chữ hình ở mi tâm nó như sinh ra sự sống động, lóe ra ánh sáng vĩnh hằng. Phá. Lục Hoàng đế lạnh lùng quát, cùng lúc đó, Triều Thiên đánh ra một kích hủy diệt. Oanh. Đại thủ che trời bị đánh xuyên tại chỗ, tan vỡ thành hàng tỷ tiên quang không thể biết được, tiên vũ đầy trời khiến vùng đất trống này trở nên hoang tàn. Lúc đầu ở trong không gian, đại thủ che trời tiêu vong không biết, y hi có thể nghe thấy tiếng trống giận. Tiên vực vĩnh hằng. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, Lục Thiên Đạo cũng nhẹ giọng nói, tiếng gào ác xuất phát từ quốc gia vĩnh hằng. Đến khi thu mắt lại, bảy người lại vây quanh nhóc con. Bởi vì bàn tay lớn diệt thế tan vỡ, tiểu gia hỏa lại ngủ yên ổn, thỉnh thoảng còn sẽ nói mê, chẳng qua là một loại ngôn ngữ bọn hắn nghe không hiểu, liếu lo liếu lu. Nó ngủ lần này là cả trăm năm. Trong vòng trăm năm, Diệp Thần chưa rời đi, sáu tôn thiên đạo cũng chưa rời đi mà tụ tập lại nghiên cứu. Đến rồi, hắn vẫn chưa nghiên cứu ra nguyên do nào. Hoàng đế không phải vạn năng, thiên đạo cũng không gì không làm được, không làm gì được thằng nhãi này. Bỗng nhiên, có tiếng đàn vang vọng. Vẫn là khúc nhạc vĩnh hằng kia, Diệp Thần có thể nghe thấy, sáu thiên đạo cũng nghe thấy. Trong lúc đó tự tại thiên cảnh từng rời đi. Nàng hẳn là bởi vì tiếng đàn lay động, theo tiếng đàn, đi tìm người đánh đàn kia rồi. Từ ngày này, Diệp Thần chưa từng gặp lại tự tại thiên nhất. sau đó có hai thiên đạo rời đi, quá nữa là đi tìm tự tại thiên. Từ hôm đó, Diệp Thần chưa từng gặp lại hai tôn thiên đạo này. Đã chết. Diệp Thần hỏi như vậy trong lòng, cũng có thể là hắn bị lạc ở bên ngoài vũ trụ. Càng như vậy, hắn càng hiếu kỳ cái người đánh đàn kia. Cũng không biết, thời không thay đổi, người đánh đàn có tồn tại hay không. Trăm năm sau, nhóc con tỉnh. Nó vẫn đang bị phong ấn, ngồi ngẩn người một cách bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn Diệp Thần, cũng liếc mắt nhìn Triệu Vân và hai thiên đạo khác, trong mắt có mê mang, trong lúc lơ đãng còn có đần độn. Ngày đó, nó phát điên rồi. Cái gọi là điên cuồng, tức là thay đổi hình thái, cưỡng ép tránh thoát thiên tự phong ấn. Cũng đúng, lúc phong ấn nó, là sáu thiên đạo. Hôm nay, thiếu mất ba bức, mặc dù có chữ thiên, nhưng dường như cũng không phong ấn được nó. Oanh. Âm. Oanh. Sau đó, đại chiến cấp hủy diệt diễn ra, chỉ còn sót lại ba thiên đạo, đám người Triệu Vân khó có thể địch lại hình tự tiểu hoa, một người thì bị tiêu diệt nhục thân, một người thì trọng thương nguyên thần, Triệu Vân thì không sao, có Vĩnh Hằng chống đỡ, nhưng máu me đầm đìa. Lại thêm lần nữa, thiên đạo bại lui. Lại một lần nữa, Diệp Thần trở thành đối tượng bị đuổi giết, vô cùng thê thảm. Bởi vì hắn đã ăn búa, thời không thay đổi trở nên lộn xộn. Thế nhân đa phần đều cau mày, không biết đã xảy ra biến cố gì, cũng chỉ biết một nữ đế khắc tượng gỗ, khi thì ngẩng đầu nhìn Thương Huyên, động tĩnh to lớn như thế, Diệp Thần ở thời không đó, hơn phân nửa là không dễ chịu chút nào, chắc chắn là tiểu hoa chữ hình đáng sợ. Vốn là thời không, trăm năm lại qua. Đối với Diệp Thần mà nói, đây là một chuyện cực kỳ thê thảm trăm năm, đã bị búa biến mất không thấy hình người, nếu không phải có thằng nhóc ngủ say, thật có thể khiến nó thành tro tàn suốt chặng đường. Chết thật rồi sao? Diệp Thần che cái lưng già ngồi xuống, nhìn xung quanh trống không. Từ năm ba thiên đạo bại lui đến nay đã được trăm năm, đến nay vẫn chưa thấy bọn Triệu Vân trở lại, không phải là không đến, thiên đạo đã không đồng đều, hẳn là chưa tìm được tự tại thiên. Giấc ngủ này của nhóc con cũng đủ ngủ lâu rồi. Trước sau, trọn vẹn 500 năm không thấy nó khai mâu, an tường ngủ say. 500 năm, Diệp Thần vui vẻ thanh nhàn. Giai điệu Vĩnh Hằng luôn luôn vang lên trong lúc lơ đãng, cổ xưa mà du dương. Là ai đang đàn? Như vấn đề này, Diệp Thần đã hỏi vô số lần. Đáng tiếc, hắn không biết chuyện gì. Thời không có giới hạn, hắn có thể kéo dài thời đại này cũng không dễ dàng gì. Đám Triệu Vân chưa tới nhưng lại tới một người khác. Đó là một thanh niên mặc áo tím, lưng đeo một thanh kiếm gỗ, hình dáng tự kiếm gỗ đào, khí thế hùng hồn, quanh thân có dị tượng cộng sinh, khi thì hỗn độn, khi thì vĩnh hằng. Những nơi hắn đi qua, có rất nhiều đại đạo thiên âm vang vọng, dù là Diệp Thần nghe xong, cũng không khỏi tâm thần hoảng hốt. Thế nhưng, sự tôn vinh của thanh niên áo tím, mơ hồ một mảnh, cho dù hắn đã chuẩn hoang đại thành, hắn cũng không thấy rõ chân tướng. Chỉ biết người mặc áo tím này cũng là một vị hoang đế, không thuộc về vũ trụ Triệu Vân, nhưng nhìn khí vận của hắn, lại còn cao hơn nữ đế thời kỳ đỉnh phong. Cũng không phải là hoang đế. Diệp Thần nhìn qua, ánh mắt thâm thúy, hai mắt gần như híp lại thành đường. Người này đã vượt qua thiên đạo. Kinh sợ, Diệp Thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Từ khi tu đạo tới nay, đây là người có tu vi cao nhất mà hắn từng thấy qua. Tiên vực Vĩnh Hằng tới ư? Diệp Thần lẩm bẩm, cố gắng hết sức quan sát, có lẽ là do đạo hạnh của hắn quá thấp, có lẽ tầm nhìn hạn hẹp, nhìn lâu như vậy cũng không nhìn ra được lai lịch. Có một số người có thể khẳng định, tuyệt đối không phải là người của tiên vực Vĩnh Hằng, bởi vì trên người hắn có khắc dấu ấn của thương sinh, hơn phân nửa là thần của vũ trụ khác, hơn nữa còn là thần vượt qua cả thiên đạo. Đi ngang thời không? Giọng nói trẻ trung của Tử Y Thanh có thể tìm được vị trí chính xác của Diệp Thần, hoặc có thể nói là giờ phút này hắn đang nhìn Diệp Thần, chính là coi thường hư vọng của thời không và không gian. Đối với việc này, Diệp Thần không hề cảm thấy bất ngờ. Thằng nhóc này đã vượt qua thiên đạo, thanh niên áo tím cũng vượt qua thiên đạo. Tiểu Hoa có thể cảm giác được nó, nhưng thanh niên áo tím cũng có thể làm được, có lẽ đây là một đặc quyền. Thần thánh phương nào? Diệp Thần nhìn không chuyển mắt, không nhìn rõ sự tôn vinh của thanh niên áo tím nhưng lại có thể trông thấy hai con ngươi của thanh niên áo tím, con ngươi giống như dị tượng, khi thì hỗn độn, khi thì vĩnh hằng, khi thì diễn hóa vạn vật, khi thì vạn linh khô cạn, trong mắt thoáng như tự thành thế giới, cũng giống như tự mang theo luân hồi, trời mới biết được hắn ngộ ra bao nhiêu pháp tắc. Xấu hổ. Diệp Thần ngơ ngẩn hỏi một câu, tự nhiên lúc này hắn không biết, người đến nơi này, trước có Triệu Vân, sau có năm ngày. Bây giờ, lại thêm một thanh niên áo tím, có vẻ như tu vi của hắn thấp nhất, còn kém cấp bậc thiên đạo. Vĩnh Hằng. Thanh niên áo tím không thu ánh mắt lại, vẫn đang nhìn Diệp Thần, nhíu mày. Ngươi là ai? Diệp Thần mở miệng nói. Không biết làm sao, lời hắn nói bị lúc đó trống rỗng gạt bỏ, thanh niên áo tím nghe không được. Chỉ riêng điểm này, thanh niên áo tím liền không bằng đứa trẻ. cũng vượt qua thiên đạo, cũng có phân chia cấp bậc, chính là không biết, nếu thanh niên áo tím cùng nhóc con đơn đã độc đấu, ai mạnh ai yếu, hơn phân nửa cũng không phải đối thủ. Hào quang vĩnh hằng lấp lóe, nhóc tì tỉnh lại. Sau đó, tiếng cười khanh khách vang lên, truyền đến thẳng hướng bên này. Cuối cùng thanh niên áo tím cũng thu ánh mắt lại, đối mặt với nhóc con. Vẫn là đại chiến, dị tượng hủy diệt diễn ra khắp lĩnh vực không ai biết. Nhìn chiến cuộc lại cân sức ngang tài. Thân là người xem trận chiến, Diệp Thần khiếp sợ vô cùng, thanh niên áo tím quả không hổ là thần vượt qua thiên đạo, quả thực rất đáng sợ, một chọi một thì chiến một, dưới tiền đề chưa động tới thiên tự động giáp, vậy mà lại không yếu hơn thằng nhóc kia chút nào, hơn nữa, hắn vĩnh hằng rất quỷ dị, bất hủ bất diệt, mục nát hủy diệt, có thể đả thương đứa bé. Thật mạnh. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong những người mà hắn thấy, trừ trẻ con, thì thanh niên áo tím có tu vi cao nhất, cũng là người có chiến lực mạnh nhất, ít nhất, nhóm Triệu Vân không phải đối thủ, một người thiên đạo, một người vượt qua thiên đạo, hiển nhiên không thể so sánh nổi, như chuẩn đế và đại đế, tuyệt đối không phải cường giả thứ nguyên. Ông! Ông! Trong tiếng ầm ầm, thanh niên áo tím phất tay áo, động động giáp thiên tự, chừng hơn vạn, từng viên kim quang sáng chói, như từng ngôi sao, liệt kê không biết gì, muốn dùng cái này phong tiểu oa nhi, nhìn thần thái của hắn, tự như biết vĩnh hằng bí mật. Nhóc tì suy sụp, bị thiên tự phong ấn. Cảnh tượng đó khiến Diệp Thần nhìn mà tặc lưỡi không thôi, thanh niên áo tím này không khỏi quá mạnh mẽ, lúc trước, sáu tôn thiên đạo hợp lực, chiến đấu gần như bỏ mình, mới miễn cưỡng phong nhóc con hình tự, vị này ngược lại còn hay, một thân một mình liền trấn áp được nó. Nhưng mà, đứa bé cũng không phải chỉ là hư danh. Bị phong ấn không giả, nhưng cũng khiến cho nó tức giận lôi đình, bật hắc ngay tại chỗ. Nó treo, chính là biến hình thái. Đối với việc này, Diệp Thần cũng không ngoài ý muốn, bản thân tiểu oa nhi liền quỷ dị, càng ngày càng khủng bố, một đầu tóc dài màu máu, như bị máu tươi nhuộm qua, một đôi mắt như hố đen, héo diệt tất cả pháp tắc, ngay cả nó cũng không phân biệt được, vậy rốt cuộc có phải là vĩnh hằng hay không, chỉ biết nó đã định quy tắc, khí tức thở ra đều là càng khôn. Nó tức giận, vậy thì càng ghê gớm. Lần này, đội thanh niên áo tím rơi xuống hạ phong này, dù là tự hắn đẫm máu, thì chưa từng đứng vững, cũng là một vị thần tu vĩnh hằng, nhưng ở trước mặt nhóc con, ra vẻ như là bày biện, thân thể không biết bị nhóc con hủy đi bao nhiêu lần. Dù vậy, hắn cũng đủ kiêu ngạo vũ trụ. Luận đánh đơn đã độc chiến, có thể ở trong tay nhóc con chống đỡ lâu như vậy, hắn tuyệt đối là người đầu tiên, luận chiến lực, nữ đế đỉnh phong thậm chí lục thiên đạo đều theo không kịp. Mạnh, mạnh thật. Diệp Thần ho khan, nữ đế đỉnh phong không đủ nhìn, hắn cũng như thế, nếu như cứng rắn muốn phân chia cấp bậc, vậy hắn và thanh niên áo tím, hiển nhiên kém hai cảnh giới. Phốc. Thanh niên áo tím lại đẫm máu, bị một chiêu vĩnh hằng của nhóc con cắt đi nửa phần thân thể. Cũng giống như những thiên đạo khác, khó có nhục thân phục hồi như cũ. Hắn thở dài, xoay người rút lui, không phải hắn không đủ mạnh mà là thằng nhóc này quá đáng sợ, có phong ấn đã mạnh như vậy rồi, nếu như không có phong ấn thì hắn chắc chắn sẽ bại thảm hơn. Trước khi đi, hắn còn ngoái đầu nhìn lại. Tất nhiên là Diệp Thần nhìn thấy ánh mắt thâm thúy, đến nay vẫn không biết thân phận Diệp Thần. Diệp Thần đã nhìn hắn rời đi rồi. Đến lúc này hắn vẫn chưa thấy rõ hình dáng của thanh niên áo tím. Nhóc con mệt mỏi, lại nằm ngáy o o nó, thật sự chính là vương trong những người không biết, ai đến đánh ai, bất kể là cấp hoàng đế, hoặc là vượt qua thiên đạo, gặp một người đánh một người, ai đến cũng không đáng chú ý, thật là mặt dài. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, để đó đợi. Làm không tốt, thanh niên áo tím trở về gọi viện binh, một người vượt qua thiên đạo, có lẽ không đánh lại được nhóc con, nếu thêm mấy người, vậy thì khó mà nói rồi. Hắn chờ trọn vẹn 10 năm, cũng không thấy thanh niên áo tím nữa. Còn có bọn Triệu Vân, tự như cũng mai danh ẩn tích, nhiều năm như vậy trôi qua. Sâu trong chỗ không biết, có một tia ánh sáng chiếu rọi. Nhìn kỹ mới biết là dòng sông hư vô, lóe ra ánh sáng hư ảo. Thú vị. Diệp Thần đứng dậy, ngước mắt nhìn về phía xa. Năm đó, hắn và Triệu Vân hợp thể, chính là bởi vì hư vọng gặp tai nạn. Đến nay, hắn cũng không biết con sông này có lai lịch gì, bắt nguồn từ nơi nào, lại trôi đi phương nào. Chỉ biết rằng, nó rất quỷ dị. Điều khiến Diệp Thần kinh ngạc chính là, dòng sông hư ảo chảy bên ngoài vũ trụ, không ngờ lại xuất hiện một cách thần kỳ như vậy, không phải sông chân thật, lại có thể nghe thấy tiếng sóng lớn mãnh liệt, sóng lớn ập tới, chưa chắc thiên đạo đã đứng vững được. Lại một lần nữa, nhóc con tỉnh. Thấy vậy, Diệp Thần từ xa đã trốn ra ngoài, để đợi một lúc rồi chuồn đi. Chỉ là, hắn suy nghĩ nhiều rồi. Nhóc tì cũng không phản ứng với nó, chạy thẳng tới sông hư vọng, phù phù một tiếng nhảy vào, tiếng cười non nớt không ngừng, phát ra tiếng sữa, chơi đùa trong sông hư vọng, ngay cả đường hầm đi vào cũng đứng không vững, nó lại ở bên trong nhảy cẩn lên chúc mừng. Phẩm chủng này cũng không thấy nhiều. Diệp Thần cũng tới, thổn thức không thôi, Tiểu Hoa Nhi lại cũng không để ý tới sông vô vọng. Không biết khi nào, nó chơi mệt, bắt đầu tìm đồ ăn. Mà sông hư vọng chính là thức ăn của nó, nuốt từng ngụm, Diệp Thần nhìn thấy nó hoảng sợ không thôi. Ngoài trừ chữ độn giáp thiên ra hình như không có gì mà nó không dám ăn. Sông hư vọng, trôi theo dòng nước chưa biết. Nhóc con chữ hình đã nuốt trọn trăm năm, cũng không thể nuốt được hư vọng, lại lần nữa ngủ say. Một giấc mơ này kéo dài 300 năm. Trăm năm thứ tư, sau khi tỉnh lại, nó cũng không cười khanh khách nữa, cũng không đuổi giết Diệp Thần mà bước ra một bước không biết, khiến cho Diệp Thần không cách nào quen được. Oanh! Ầm ầm! Không bao lâu sau, liền nghe được tiếng ầm ầm, hẳn là có đại chiến, chính là đại chiến cấp vũ trụ, chấn động khiến cho mảnh này không biết nào cũng lắc lư ông ông, trọn vẹn kéo dài trăm năm, Diệp Thần không biết, đến tột cùng là ai đang chiến đấu, Triệu Vân. Nhóc con! Vẫn là thanh niên áo tím. Không ai đưa ra đáp án cho hắn. Đợi đến khi tiếng nổ mai một, bao gồm cả chuyện không biết, bao gồm cả vũ trụ, tất cả đều yên lặng đến đáng sợ. Từ 1000 năm nay, cũng không thấy nhóc con. Từ đó 1000 năm, cũng không thấy thanh niên áo tím và thiên đạo ở vũ trụ khác. Từ đó 1000 năm, cũng không có khúc nhạc vĩnh hằng kia. Diệp Thần chờ đợi, là quạnh hiu, trống rỗng trong mắt, cũng là hắc ám trong mắt, di chỉ văn minh vũ trụ chôn cất truyền thuyết và thần thoại, hắn là sinh vật thê lương, là khán giả lịch sử, từ đầu đến cuối, hắn là người chứng kiến. Oanh! Yên lặng như chết, cuối cùng vì một tiếng ầm ầm bị đánh vỡ. Chắc có vũ trụ khác nổ tung. Có một vầng sáng như vậy, thế như bẻ gãy cành khô, từng tấc hủy diệt không biết, bất kể là trống không, hay là bóng tối, đều nghênh đón tận thế hư vô. Đây mới thực sự là kết thúc sao? Diệp Thần lẩm bẩm tự nói, đã bước lên đường trở về, từng ngoái đầu nhìn lại. Thời không ban đầu cho dù là không biết, cũng không thoát khỏi sự hủy diệt kia. Theo truyền thuyết, thần thoại, muôn dân trăm họ đều hoàn toàn trở thành lịch sử, sẽ bị chôn vùi trong hư vô vô tận. Tâm cảnh của hắn ta thật bi thương. Hoặc là, hay là hồng trần khóc lóc trong cõi u minh, không còn nhà nữa. Thái cổ hồng hoang. Đỉnh núi, hồng trần đã khắc ra chân tướng, thần sắc vẫn chất phác như vậy, hai mắt vẫn trống rỗng như vậy, khóe mắt treo lệ, như cái xác không hồn khóc. Hồng trần. Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết đều tiến lên, cuối cùng an toàn trở về. Sau đó là Diệp Thần bước ra từ trong cơ thể Hồng Trần. Nữ đế xuất hiện trong nháy mắt, cùng nhau tới còn có Thần Tôn, Hồng Nhan và Đế Hoang. Như thế nào? Nữ đế khẽ nói. Diệp Thần không nói gì, ước chừng trong nháy mắt, liếc mắt nhìn hết chư thiên. Vẫn là cái này thời không tốt, có sơn thủy có thủy, có nhân gian khói lửa. Cái này đều phải cảm ơn Hồng Trần, nếu không phải hắn nghịch thiên thời không, cũng sẽ không có hắn như bây giờ, năm tháng vô tình, ký ức là vĩnh hằng. Đó là bảo tàng trân quý nhất của hắn. Khúc nhạc vĩnh hằng. 3 năm giây sau Diệp Thần mới trả lời câu hỏi của nữ đế. Đây là hắn vượt qua thời không, thu hoạch được từ nó, có lẽ dùng khúc đàn kia để dẫn nó ra ngoài. Cầm khúc. Lông mày xinh đẹp của nữ đế hơi nhăn lại, nhóm thần tôn cũng khẽ nhíu mày. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần đã ngồi xuống, đã mang lên một cây đàn trắng, sau đó, liền nghe tiếng đàn cổ xưa mà du dương, tang thương mà bi thương, truyền khắp thái cổ hồng hoang. Cũng vang vọng vạn vực chư thiên, mỗi một âm phù nảy lên, đều giống như mang theo một đoạn chuyện xưa, chúng đế nghe mà tâm thần hoảng hốt, nghe mà tâm cảnh muôn dân trăm họ mông lung. Đây chính là khúc nhạc vĩnh hằng. Diệp Thần đã dùng mấy ngàn năm để khắc ấn vào thời gian ban đầu. Hôm nay, là lần đầu tiên đàn tấu. Khúc đàn của vị vĩnh hằng này thật sự rất tuyệt vời, ngay cả nữ đế nghe đến thất thần cũng giống như có một loại ma lực cổ xưa, khiến cho tâm thần nàng không cách nào tự kiềm chế. Ngay cả nàng đều như thế, chớ đừng nói những người khác. Cùng với tiếng đàn kia, có không ít người vô ý thức giơ tay, chạm đến một chút khóe mắt, là ước ác đấy, khúc nhạc là có bao nhiêu bi thương, trong lúc lơ đãng khóc. Nhưng Diệp Thần hiểu ra, khúc nhạc vĩnh hằng của hắn, kém xa. Vốn thời không nghe được tiếng đàn, mới thật sự vĩnh hằng, hắn học có lẽ rất giống, nhưng loại tình cảm nào đó, lại không học được, còn cần tìm hiểu nhiều hơn. Quả là cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông. Nhân Vương cảm khái một tiếng, xong việc, lau đi một dòng lệ chua xót. Hắn còn là tốt, không ít người, lại còn để nước mắt nức nở kia. Cảnh tượng như thế, trải rộng mỗi góc chư thiên, nữ tử hai mắt đẫm lệ, nam tu gào khóc, ngay cả trẻ con cũng hoa hoa kêu thẳng, rõ ràng là tiên khúc mờ mịt, nhưng nghe như thế nào, cũng giống như bài hát mai táng, tất cả mọi người đều lã chả rơi nước mắt. Muốn ta kiếm bao nhiêu nước mắt đây? Tạ Vân chật chật lưỡi, thật sự là nước mắt đầy mặt mũi, đều quét sạch người hùng nhị rồi. Chúng ta thấy được. Ngọc Nữ Phong thì thào nhiều tiếng. Chúng nữ khóe mắt đều có nước mắt, trong lúc mông lung, tự như có thể nhìn thấy một vài hình ảnh mơ hồ, mỗi một hình ảnh đều có một bóng lưng gọi là Diệp Thần, hoặc cô độc tiến lên, hoặc huyết chiến bát hoang, một cuộc đời phó tụ diệp thần, có huyết có lệ, mỗi một cái chớp mắt, đều giống như là vĩnh hằng. Người có thể nhìn thấy, không chỉ là các nàng, quá nhiều người đều trông thấy. Thống soái của muôn dân trăm họ đã gánh vác niềm tin của muôn dân trăm họ, tiếng đàn của hắn bao hàm thương sinh, chỉ có điều khúc đàn này đã được hắn diễn dịch tới quá bi thương. Siêu siêu siêu siêu. Tiếng đàn chưa ngừng, vẫn như cũ đang vang vọng, vang đầy nhân thế. Thần tôn đã ngồi xuống, im lặng không nói gì. Khúc hát quá thê lương, hắn nghe mà trong mắt rưng rưng, hồi ức vô cùng. Đế Hoang cũng lặng lẽ, tĩnh tâm lắng nghe. Mà Hồng Nhan, đúng là nghe tiếng đàn ngủ say rồi, ngủ thật an tường. Nhìn nữ đế thì không bình thường rồi, nghe tiếng đàn còn nhẹ nhàng nhảy múa dưới ánh trăng, như một con bướm hóa thành, thần thái tung bay, nàng múa rất đẹp, đẹp như mộng như ảo, nàng là thần trong đế quốc, cũng là tiên trong thần, không dính khói bụi trần gian, không dính bụi trần trần phàm trần, chắc chắn trong vĩnh hằng mỗi một chớp mắt. Đẹp, thật đẹp. Chúng đế nhìn mà thần sắc mông lung, đặc biệt là đế của thiên đình, nhìn chung trên dưới hai kỷ nguyên, vẫn là lần đầu thấy nữ đế nhảy múa, phối hợp với khúc nhạc của diệp thần, sự tuyệt vời khiến người ta hít thở không thông. Nữ tử trên thế gian đều bởi vì nàng mà ảm đạm hương hoa. Là ngươi. Diệp thần lẩm bẩm, lúc hắn nghe khúc vĩnh hằng trong không gian, liền bừng tỉnh giống như có thể trông thấy một bóng hình xinh đẹp lúc đó không nhớ gì cả. Bây giờ thấy nữ đế nhảy múa, hai bóng lưng lại phù hợp hoàn mỹ, cùng lúc uyển chuyển, giống như mộng như ảo. Nhưng điều này sao có thể chứ? Vốn là trong không trung, nữ đế cũng bị chôn vùi cùng thương sinh, sao có thể là nàng đang gảy đàn, lại làm sao có khả năng là nàng ở dưới ánh trăng nhảy múa, trước sau mâu thuẫn. Tiếng đàn của hoàng giả vẫn chưa ngừng lại, nữ đế mạn vũ vẫn chưa tan. Đỉnh ngọn núi kia phản phất thành thế giới của hai người, một cái đánh đàn, một cái nhẹ nhàng mà múa, có cánh hoa tung bay, có dị tượng diễn dịch, trong mộng ảo có khắc vĩnh hằng. Quái dị là diệp thần biết mình đang đánh đàn, có thể nữ đế lại không biết mình đang nhảy múa, giống như một con rối bị giật dây, mà tiếng đàn của diệp thần chính là sợi dây kia. Hay là ném qua một cái giường đi. Huyền đế vuốt râu, lời nói thấm thía, đôi vợ chồng sau này phối hợp ăn ý như vậy, không khéo còn có một hoạt động đặc thù. Tin tưởng ta, hắn có giường. Quỷ đế nói một câu thâm trầm, tất nhiên là diệp thần, e rằng đó là một cái giường sắt lớn của mấy chục nhân đài, đã chuẩn bị từ ngàn năm trước rồi, ai bảo người nhà của hắn bao nhiêu. Một chuẩn hoang đại thành, một chuẩn hoang viên mãn, động tĩnh kia. Mình đế nắm tay, cũng là một nhân tài mới mở đầu não, nếu như quay được một bộ bản tàng trữ như vậy, vậy bức cách của hắn sẽ chói mắt đến cỡ nào. Như sinh đứa con này, xem là của ai. Đầu óc của đế tôn cũng không phải thanh kỳ bình thường. Lời này, chúng đế nghe được đều vuốt trâu một trận, thật đúng là không nghĩ tới, tính là sở hào sở linh. Không lệ. Nhược khi. Còn là nữ đế. Nếu như lúc đó, nữ đế đột nhiên đến một cái chia lìa, thật là xấu hổ. Tạo hóa thần vương sờ sờ cầm, một câu khiến đế đạo dìu 41 con mắt, vị này dường như có tiềm chất ngũ giai của đế đạo. Vậy phải bồi dưỡng thật tốt. May mà nữ đế không biết. Nếu biết vậy thì thảm rồi. Nếu như những người già mà không đứng đắn này, có một người thì tính một người thôi, đều sẽ mất nửa người. Hoàng giả đánh đàn. Nữ đế đang nhảy múa. Ngoài cửa thái cổ Hồng Hoang môn, hết nhóm này đến nhóm khác, là nghe diệp thần cầm âm tới, thấy cảnh tượng trên đỉnh núi không khỏi sửng sốt, sao xứng với kết quả này. Hai người bọn họ nếu không tạo đứa con cái, thiền lý khó dung a thằng bé. Không biết là ai hét lên một tiếng, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Là nàng ta. Diệp thần vẫn đang gãy dây đàn, không rảnh quan tâm những lão gia hỏa này, từ đầu đến cuối đều nhìn về phía nữ đế, bóng hình xinh đẹp của hắn ở thời không khác, tuyệt đối là nữ đế, nỗi băn khoăn trước sau mâu thuẫn đến nay vẫn luôn cuốn lấy hắn. Còn có chính là nữ đế thời khắc này, nghe hát nhảy múa, là có cảm xúc nên không tự chủ, hoặc là bản thân nàng có liên quan với khúc vĩnh hằng. Nghĩ đến đây, hắn bỗng dừng tiếng đàn lại. Hắn ngừng lại, nữ đế cũng dừng lại, lão đảo tại chỗ một bước, mới khôi phục thanh tĩnh, thấy thế nhân đều nhìn nàng, không khỏi nhăn mày. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Múa rất đẹp. Diệp thần mắt nhìn kim quang, biểu diễn một màn nước giữa không trung, diễn dịch bên trong chính là hình ảnh nữ đế nhảy múa, phong hoa tuyệt đại thật sự. Sao lại như thế? Nữ đế nhíu chặt mày hơn, nhìn thần thái của diệp thần, nhìn nét mặt của người đời, dường như chỉ có một mình nàng, có hành động kỳ lạ này, đang yên đang lành, sao còn nhảy múa nữa? Dù sao cũng đang rảnh rỗi, lại thêm một bài nữa. Nhân vương tìm địa nhi ngồi xuống, còn đặt cái bàn, bỏ hạt dưa vào. Như hắn, quá nhiều người đều tự mang theo bàn ghế trà, nghiễm nhiên một bộ tư thế nghe nhạc xem kịch, tư thế đã bày xong, chỉ chờ kịch hay khai diễn. Không cầm khúc hay không không quan trọng, chủ yếu là xem nữ đế khiêu vũ. Đây chính là ngụ ý của ánh mắt chúng đế, ông cao hứng có thưởng. Trên đỉnh núi, diệp thần không nói gì, hắn khoanh tay, vòng quanh nữ đế một vòng, nhiễm nhiên như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, cũng có thể là đang nhìn hầu nhi, thỉnh thoảng còn đưa tay sờ nắng nắng nắng nữ đế, nhưng vẫn quá coi thường nữ tử này, nếu nàng không liên quan đến mấy tiểu hoa nhi không biết và chữ hình kia thì quỷ cũng không tin được. Nữ đế không nói, nhưng ánh mắt lại nghiêng. Bàn tay của người nào đó, đặc biệt không thành thật, véo cánh tay ngọc của nàng coi như xong, còn đạp lên mặt mũi, mềm hoặc đi đâu vậy? Ngươi cùng đứa bé kia, có phải có thân thích gì hay không? Diệp Thần một giây đi vào cuộc nói là chính sự, nhưng trên tay lại không thành thật chút nào. Trong truyền thuyết, một câu đùa nghiêm nghị mà không biết xấu hổ, chính là nói cho hắn biết. Nữ đế chưa trả lời đã đẩy tay của hắn ra, biến mất ngay lập tức. Nếu như là ngày thường, khi đặt nàng ta còn là hoàng đế, Diệp Thần không tránh được bị đánh, thế nhưng vị này đã là chuẩn hoàng đại thành, có vẻ như nàng ta đánh không lại. À, đánh không lại Diệp Thần không có việc gì, luôn có nàng ta có thể đánh được. Tựa như đế tôn. Mỗi khi gặp nữ đế không thoải mái, người gặp nạn đều là hắn, động tác đổ ập xuống che mặt, thời khắc đều biểu thị một phen, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ngươi tuyệt đối không phạm sai lầm, đơn thuần là nhìn gương mặt này của ngươi không vừa mắt. Bởi vì lý do mới mẻ này, trời mới biết đế tôn chịu bao nhiêu đòn. Đã bao nhiêu năm rồi, đã từng là đế tôn kiêu căng khó thuần, nhưng vẫn bị người ta thu thập ngoan ngoãn, còn có ba đế khác, gặp đế tôn thì bị đánh, kiểu gì cũng sẽ đưa bọn họ đi. Mâu thuẫn trước sau đi đâu? Diệp Thần khoanh tay, dạo bước tại chỗ, có một tầng nghi hoặc không cách nào dời đi được. Diệp Thần ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, tĩnh như pho tượng. Tiếng đàn chưa ngừng, là Hồng Trần Tuyết đang đánh đàn, đàn chính là cửu ưu tiên khúc Tỉnh Thế Thiên, Hồng Trần thanh tĩnh, so với ngày xưa trầm mặc không ít, có lẽ là đần độn quá lâu, có lẽ là thời không ban đầu quấy nhiễu, sẽ khiến hắn, trong lúc không tự giác, rơi vào một giấc mơ hôn mê, trong mộng rất nhiều thê lương, đầy mắt huyết cùng lệ. Trước sau mâu thuẫn. Đại sở đệ thập hoàng thì thào, hắn chỉ tự mình nghe thấy, tại minh tưởng vĩnh hằng khúc, trong khúc có bóng lưng mộng ảo, đó là nữ đế của cổ thiên đình, nguyên nhân chính là nàng, hắn mới nghĩ không ra, thương sinh tán diệt, còn có nữ đế thứ hai hay sao? Gió phất qua, Hồng Trần lên đỉnh núi. Có tiên âm bắt đầu, hắn tỉnh táo đưa cho Diệp Thần một bình rượu. Hắn cũng ngồi ở đỉnh núi. Bao nhiêu thương hải tan điền, đây là lần đầu tiên hai người bọn họ ngồi sóng vai nhau như vậy, lấy thân phận Viêm Hoàng Thánh Chủ, hắn là đời thứ 97, hắn là đời thứ 99, hai Diệp Thần ở thời không đều từng thống lĩnh Viêm Hoàng, giờ phút này nếu thêm một lục đạo nữa sẽ càng thêm nổi bật. Hai người không nói gì, chỉ lặng lặng uống rượu. Diệp Thần hiểu rõ, Hồng Trần tỉnh táo lại, cũng chỉ là Thánh Chủ đời thứ 97 của Viêm Hoàng, chỉ có điều, chịu tải thời không ban đầu, chỉ có Hồng Trần ngơ ngơ ngác ngác mới có thời không bằng phẳng kia. Nói trắng ra, Hồng Trần là hai người, một người là Thánh Chủ Viêm Hoàng thứ 97, một người là hắn ban đầu. Hồng Trần như thế, tự lục đạo cũng giống như thế. Lục đạo tỉnh táo, là Thanh Vũ, là người yêu của đế cơ, mà lục đạo đần độn, mới thật sự là Hồng Trần tương lai, được gánh vác là thời không Hồng Trần. Đêm trăng sáng. Đi khỏi Hồng Trần, Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết cũng rời đi, tới quê hương của bọn họ, là Viêm Hoàng ở Đại Sở, cũng là thôn xóm nhỏ từng có hôn lễ. Ngày thứ ba, Diệp Thần mới đứng dậy. Hắn lấy thiên thạch từ trên trời xuống, dùng vĩnh hằng điêu khắc thành 6 bức, sau đó từ trong cơ thể lấy ra một giọt máu, từ trong cơ thể Hồng Trần hút lấy một tia hồn, hồn và huyết dung nhập vào trong 6 bức tượng đá. Sau Hồng Trần, phải sống lại lục đạo. Xem qua thời không Hồng Trần, hắn cũng muốn nhìn một chút thời không lục đạo. Điều kiện tiên quyết là lục đạo có thể sống lại. Rất nhanh, pho tượng từng pho một bầy đầy chư thiên, cũng như phục sinh Hồng Trần, cần muôn dân thờ cúng, chỉ cần một tia linh, hắn liền có thể kéo lục đạo về chư thiên, còn là lực niệm thương sinh, một tia rong chơi, phiêu mãn nhân thế. Tiếp đó là khúc nhạc vĩnh hằng. Khúc đàn du dương cổ xưa vang vọng chư thiên vạn vực, rất nhiều người nghe thế thì rơi lệ. Nhìn nữ đế, lại nhảy múa lần nữa. Bởi vì nàng, chúng đế đều có tinh thần, lại có không ít người mới chạy tới xem. Một khúc này, Diệp Thần đàn trọn 9 ngày. Mà nữ đế cũng đi theo tiếng đàn vĩnh hằng, nhảy cả 9 ngày. Đến rồi, cũng chưa thấy nhóc con. Ngày thứ 10, cuối cùng Diệp Thần đã ngừng đàn khúc, lại một mình ngồi minh tưởng. Cầm khúc không sai, nhưng vì sao không dẫn tới đứa nhỏ? Vẫn là nói, trong đàn thiếu một vật, hoặc là một con người. Hắn xuống đỉnh núi, đi phong ấn tế đàn. Đây là hắn, từ khi hoang đại thành, lần thứ nhất có phần chính thức tới gặp một đời thánh ma, không còn sự ngột ngạt của năm đó, bất luận là huyết mạch hay là tu vi, chí tôn của thánh thể gia cùng với chí tôn của thánh ma gia, chỉ kém nửa bước ngang vai. Chúng sinh, đều là sâu kiến. Vừa lên tế đàn liền nghe thấy thánh ma đời thứ nhất nhe răng cười, giống như lời nói năm xưa vậy, cho tới bây giờ, sức mạnh cũng đã đủ. Hư ảnh thất sát của thiên ma đã hiện ra, thiên địa bị hủy diệt, chỉ còn là vấn đề thời gian, nếu Diệp Thần không cách nào phong vị hoàng đế, chúng sinh vẫn bại, một tôn chuẩn hoàng đại thành, không thể ngăn cản được ba tôn hoàng đế. Điểm này, Diệp Thần đã sớm có giác ngộ. Về phần thiên ma xông vào thất sát, hắn không diệt được, cũng không ngăn được. Nhưng, khí vận chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Một thời khắc khó khăn khác, muôn dân đều đã trải qua, giống như kỷ nguyên trước, nữ đế dựa vào sức của bản thân ngăn cơn sóng dữ. Kỷ nguyên này, Diệp Thần hắn cũng có thể, cho dù có nhỏ bé hy vọng, ở trước mặt tuyệt vọng đều có khả năng vô hạn, tu đạo cả đời, đây cũng là một trong những chấp niệm và niềm tin mà hắn vẫn luôn thủ vững. Trên tế đàn, hắn lặng lặng đứng lặng. Đến đây, không phải du sơn ngoạn thủy, gặp chính là một đời thánh ma, nhìn trộm lại là trời xanh, trừ thánh thể lĩnh vực cấp hoang đế, không ai có thể chân chính giết chết thiên đạo. Đây là một giác ngộ khác của hắn. Nữ đế nghĩ không sai, thánh thể chính là một thanh thần kiếm có thể giết chết thiên, tu vi không cách nào vượt qua thiên đạo, cũng chỉ có thể là thánh thể, có lẽ đây là ma chú giữa chúng sinh và thương kỳ sớm đã định ra, Minh Minh tự có giam cầm, trừ phi nhảy ra khỏi thiên đạo, giống như đứa bé kia mới có thể bỏ qua Minh Minh. Bị Diệp Thần nhìn chằm chằm, một đời thánh ma có chút sợ hãi. Hoặc là nói, đều là sợ hãi, đều xuất phát từ thiên đạo, hai người lại là đối địch tiên thiên, hiện giờ là thánh thể chí tôn, tuân theo vận mệnh thương sinh và tín niệm thương sinh, thay vì nói hắn sợ Diệp Thần, chẳng bằng nói sợ chúng sinh, tín niệm của Dung Dế cũng là nỗi sợ thiên đạo, sẽ thành ý chí đối kháng với trời cao, mà ý chí cỡ này đã tụ trên người Diệp Thần, lĩnh vực nào đó, Diệp Thần cưỡi hắn trên. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới xoay người đi tìm thứ chưa biết. Đúng như hắn dự đoán, hình tự tiểu hoa không có ở đây, trời mới biết chạy đi đâu tản bộ rồi. Trên đỉnh núi cũng có một pho tượng lục đạo. Lúc Diệp Thần đi xuống, nữ đế đã ở đó, gửi một phần niệm lực của đế. Vốn là thời không, kết cục như thế nào? Nữ đế khẽ nói, từ khi Diệp Thần trở về, đây là lần đầu tiên nàng hỏi thăm. Thương sinh chôn vùi hết, thiên đạo sụp đổ, vũ trụ hủy diệt. Diệp Thần bình bình đạm đạm nói, 12 chữ ít ỏi khiến nữ đế nghe xúc động tâm cảnh, thì ra, căn bản không có cái gọi là thắng, kỷ nguyên kết thúc cũng không phải là kết thúc, sự hủy diệt thật sự mới là thời khắc của vũ trụ, chính là không biết thời không này có thể quay lại đường cũ hay không, có thể thắp sáng nhân gian. Khúc nhạc vĩnh hằng kia. Nữ đế lại khẽ nói, rất muốn biết lai lịch của nó, vì sao lại nhảy múa theo nó. Học từ người khác. Diệp Thần lời nói ung dung, vốn định lấy khúc nhạc vĩnh hằng để đi dụ dỗ đứa bé chữ hình, kết quả là hắn nghĩ quá đơn giản, không phải ai chơi khúc vĩnh hằng cũng có thể đem tiểu hoa nhi xuất ra, cũng không phải là khúc này không đúng, là người đàn không đúng, liền như cửu ưu tiên khúc tịnh thế thiên, hùng nhị chơi với hồng trần tuyết mà bắn, ý nghĩa không giống nhau, dù đàn nhị của hùng có tốt cỡ nào, cũng gọi không tỉnh hồng trần. Cho nên, có nhạc đàn, còn thiếu người đánh đàn. Mà người này, hắn tạm thời định nghĩa thành nữ đế, chỉ nàng nghe nhạc mà nhảy múa, thêm vào bóng hình xinh đẹp trong đàn, hắn có lý do tin tưởng, cần nàng đánh đàn mới được. Cho ngươi mượn một vật. Một lúc lâu sau, mới nghe được một câu của Diệp Thần nghiễn. Vật gì? Mộng. Diệp Thần nói xong, thất tha thất thẻo biến mất vào giấc mộng của nữ đế. Khoảnh khắc đó, nữ đế cũng biến mất. Nói là giấc mộng của nàng, cũng không bằng nói là giấc mộng vĩnh hằng. Thần tôn, hai người bọn họ nhập mộng. Huyền đế vuốt râu, giọng điệu nói ra đầy ẩn ý, nhìn thấy. Thần tôn thản nhiên nói, ngồi dưới gốc cây, lặng lặng khắc lên tượng gỗ. Vào mộng thôi, biết làm gì vậy? Thằng nhóc này. Đàm tình nói yêu. Đáng tin cậy nhất. Anh hùng đều giống nhau. Đến đâu đều có nhân sinh bậc đế đạo, người không đứng đắn không biết, đầu óc vẫn có thể, có chuyện gì nhất định phải đi mộng, trong chuyện này có thể cất giấu đại học vấn. Thần tôn buông đao và tượng gỗ xuống. Có chút đế. Chính là thiếu thu dọn, ba ngày không đánh, cứ nghĩ đến việc lên phòng bóc ngói, đặc biệt là bốn người kia, cả ngày lải nhải, bị đánh cách ba sai năm, đều không được nhớ cho lắm, cái mặt dày này. Là mẹ nó càng đánh càng dày. Tiếng kêu của đế rất thảm thiết, vẫn rất dễ nghe. Đế nhà mình, ai cũng quen rồi, ai bảo dân phong như thế. Người ở đây đều là bệnh tâm thần. Một câu này, nên là mộng ma muốn nói, liếc mắt một cái không có mấy người bình thường, cái này có lẽ, nguyên nhân chính là thiên đạo muốn diệt nhân gian, ồn ào như thế không có mặt mũi, sợ là trời cao nhìn, cũng không khỏi làm phiền lòng đi. Tự tại thiên cũng tính là bình tĩnh. Chỉ nói thế thôi. Năm đó Triệu Vân sau khi chết sống lại, nghiễm nhiên giống như biến thành người khác, đặc biệt là bản tính, quá nữ chính là tại cái vũ trụ này, bệnh dơ bẩn lây nhiễm, vốn là người đứng đắn, sau khi trở về, hình như cũng không biết mặt là cái gì rồi. Mộng cảnh hư ảo, chân thân Diệp Thần hiển hóa. Đây là hắn, lần đầu tiên nhập vào giấc mộng nữ đế cũng giống như nữ đế, như mộng cũng như ảo, có mây mù lượn lờ, tiên vụ mờ mịt, bên trong mộng ảo còn thoang thoảng mùi thơm của nữ tử nhàn nhạt, ngửi ngửi, thấm vào ruột gan. Diệp Thần chậm rãi bước đi, một đường nhìn chung quanh. Người đang tìm cái gì đấy? Mình có nói nhỏ, xuất thân từ nữ đế của cổ thiên đình. Trong mộng, chỉ có một mình Diệp Thần. Về phần nữ đế, trở thành vĩnh hằng, chân thân không hiện, nhưng mơ hồ có ý thức. Vào xem một chút, xem có bản không. Diệp Thần tùy ý nói, một đường đi một đường xem, chọc cười, hắn vẫn là bản chuyên nghiệp như cũ, có lẽ có, nhưng thứ hắn tìm được là phần cuối của giấc mộng này, đơn giản là muốn xem chân tướng của nữ đế có thật sự cất giấu bí mật của vạn cổ hay không, mà bí ẩn kia hơn phân nửa ngay cả nữ đế cũng không biết, nàng chưa chắc thấy được. Ông. Mộng cảnh có phần bất ổn, hẳn là nữ đế tức giận, lấy lão nương ra đùa giỡn như vậy. Sống yên ổn một chút. Diệp Thần đại thần thông, thể có vĩnh hằng nở rộ, cưỡng ép giấc mộng nữ đế. Đều vĩnh hằng viên mãn, luận mộng cảnh, hắn mạnh hơn nữ đế. Nói vĩnh hằng, nó không khỏi nhớ lại điều không biết, cùng tiểu hoa đơn đấu thanh niên áo tím, đó là một siêu thoát thiên đạo chủ, vĩnh hằng của nó là vượt qua viên mãn, đạo không chỉ cảnh, vĩnh hằng cũng không có chừng mực, chẳng qua vũ trụ này hoàng đế phong đỉnh, liền không tự giác đem thiên đạo vĩnh hằng cấp, định thành viên mãn nhất. Bước chân hắn chậm chạp, qua lại cứ đi rồi lại dừng. Mà trong mộng cảnh, khi thì run rẩy nhớ lại, tâm cảnh của nữ đế bất ổn. Có thể khiến nàng kinh ngạc như chỉ có một mình Diệp Thần. Không biết từ khi nào, Diệp Thần mới định thân, từ trong mộng trông thấy nữ đế khiêu vũ, là thiếu niên nữ đế, hơn phân nửa là loại người chưa chứng đạo, cười tươi như hoa. Tiểu nha đầu, còn rất xinh đẹp. Diệp Thần khoanh tay, hắn trở thành khán giả trung thực để tiếp khách. Có thể xem đủ rồi. Nữ đế lạnh lùng quát, luôn cảm thấy mình giống một con khỉ, mà Diệp Thần thì lại đi xem khỉ. Nháo nước tiểu. Diệp Thần mới nói một câu như vậy. Đại sở đệ thập hoàng, không có tiết tháo, câu nước tiểu này tất nhiên là nói cho nữ đế nghe, nếu thành thành thật thật ngủ cho ngươi, nói sau, ta sẽ đặt chỗ này đi tiểu. Nữ đế ngừng công kích, không còn tiếng động nào nữa. Nàng tin, thư tuyệt đối, người không biết xấu hổ, cái gì cũng làm ra. Diệp Thần ngoái đầu nhìn thiếu niên nữ đế, tiếp tục đi về phía trước. Giấc mộng này, vô cùng dài đằng đẵng, trời mới biết hắn đi bao xa, lại trời mới biết hắn đi bao lâu, có lẽ là 3 năm, có lẽ là 100.000 năm, không tìm được điểm cuối của mộng, tìm không ra chân tướng của nữ đế, hắn là không định đi ra ngoài. Càng đi xa, nữ đế càng mông lung. Cho đến cuối cùng, trong mộng không còn ý thức nữ đế, triệt để thành vô hình. Không biết trong nháy mắt nào, Diệp Thần mới dừng chân. Phía trước, chính là một mảnh hỗn độn, hắn không xác định, có phải hay không vĩnh hằng mộng cuối cùng, chỉ biết đã không còn đường, chỉ biết mảnh này hỗn độn, liền hắn lại đều không nhìn thấy. Xem thường ngươi. Hắn khẽ lẩm bẩm, ẩn chứa thâm ý, vùng hỗn độn này nhất định cất giấu bí ẩn. Mà bí mật này, nữ đế tuyệt đối không biết. Chỉ vì đến lúc này, đã không còn ý thức nữ đế, bản thân không biết, người ngoài lại trông thấy, mà hắn, chính là người đến từ bên ngoài kia, phần cuối của mộng, tức cuối nữ đế, là hắn lấy vĩnh hằng khai thác, cưỡng ép đến xem, dùng phương thức mộng nhìn chân tướng, phương pháp này, là có thể đi thành công hay không, về phần có thể nhìn thấy hay không, xem hắn đạo hạnh. Chư thiên, tường hòa bình tĩnh. Cung phụng thương sinh, mỗi ngày đều có, liên tục không ngừng dung nhập 6 đạo tượng đá. Nhưng trọn vẹn 3 tháng không thấy được 6 đạo xuất linh. Mọi người đều biết, sống lại lục đạo khó hơn so với sống lại hồng trần nhiều, đạo lý nha. Cũng không khó hiểu, căn nguyên nhất của hồng trần và lục đạo, tuy đều là Diệp đại thiếu, nhưng giữa Diệp thần cùng lục đạo là cách nhau một cái hồng trần, cho nên nói, Diệp thần có thể phục sinh hồng trần, cũng là chưa chắc có thể đem lục đạo kéo về nhân gian. 3 ngày sau, Diệp thần ra khỏi mộng. Nữ đế theo đó tỉnh lại, ánh mắt nhìn Diệp thần, có ngọn lửa đang bùng cháy. Người đánh không lại ta. Diệp thần chắp tay, đi qua đi lại, không có ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cũng không có người biết hắn đã nhìn thấy cái gì ở tận cùng nữ đế mộng. Chỉ biết rằng ánh mắt hắn nhìn nữ đế bao hàm thâm ý, thật lâu sau, mới nghe nữ đế khẽ nói một tiếng, người có việc giấu ta. Sao tỷ lại không phải là người? Diệp thần chậm rãi nói, còn thả bộ bước đi, không biết là đang suy nghĩ gì. Đích xác, hắn thấy bí ẩn. Cái gọi là nữ đế cũng không đơn giản như bề ngoài, thật sự có liên quan đến trẻ con. Chỉ bất quá, đoạn ký ức kia đã phủ đầy bụi. Lần này, nếu không phải hắn nhập mộng, một đường đi đến cuối cùng, cũng không nhìn thấy. Có lẽ, thật sự để nàng đánh đàn mới được. Nghĩ đến đây, hắn phất tay lấy một cây đàn ngọc, treo ở trước người nữ đế. Ngụ ý rõ ràng, thử khúc vĩnh hằng một chút. Nữ đế không nói, khoanh chân ngồi, tiếng đàn vĩnh hằng, nàng đã nghe được rất nhiều lần, cho dù chưa ngộ ra chân lý nhưng cũng phải có được mấy phần da lông, là có thể đàn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng đàn vang lên, du dương mà cổ xưa. Nữ đế đã học được không chỉ là mấy phần da lông mà bên trong đàn cũng ẩn chứa khí tức bi thương, ít nhất Diệp thần nghe thấy rõ ràng, cầm không phải dùng tay gảy thì cũng phải dùng tình mới được. Lúc này, vô nữ đế nhảy múa. Còn hoàng giả thì sao? Đó là những người nghe giảng bài trung thành, đi lòng vòng quanh nữ đế. Ngày hôm đó, trời mới biết bao nhiêu người rơi lệ. Không phải một người đàn, tình cảm trong đàn không giống nhau, khúc đàn của nữ đế càng thêm tinh tế tỉ mỉ, mà tiếng đàn của Diệp Thần, trong mênh mông không mất đi ý lạnh, là hai loại ý cảnh. Từng có một khoảnh khắc, nghỉ chân của Diệp Thần Lam. Chỉ thấy bên ngoài thân thể của hắn là dùng ánh sáng vĩnh hằng chiếu rọi, pháp tắc viên mãn tự động hiển hóa, từng sợi khắc vào thể phách của hắn, đạo âm tối tâm cộng hưởng cùng tiên khúc. Không phải là hắn thuế biến, mà là hồng nhan niết. Hoang cổ thánh thể nhất mạch, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, nữ thánh thể đạt được tạo hóa, Diệp Thần và đế hoang cũng được lợi, cái gọi là tạo hóa chính là quà tặng của bốt, nhiều năm tháng như vậy cuối cùng cũng khai cuộc triệt để, cũng hoàn toàn dung nhập thánh thể. Oanh! Âm âm! Thương Huyên thấy dị tượng và diễn biến từng chút một, tiền quang đang xen vào nhau. Mà hồng nhan thì nằm ở trong đó. Bên trong mênh mông, nàng thánh khiết hoàng mỹ như vậy, có thể sánh ngang thiên tư với nữ đế. Rò! Thần Tôn khẽ lẩm bẩm, nhìn thần sắc đầy si mê, khoảnh khắc đó đã không còn biết rốt cuộc nàng có dung nhan đỏ hay là mặt nạ nữa, chỉ biết trên người cô gái kia phản chiếu bóng dáng hắn yêu, vẫn là xinh đẹp như vậy, còn là phong hoa tuyệt đại như vậy, thời gian cũng từng ngưng tụ một chớp mắt, lệ rơi đầy mặt. Oanh! Âm âm! Nhìn về phía hư vô phương đông, cũng có dị tượng đầy trời, đế hoang sừng sững trong đó. Hồng nhan đã lột xác, dẫn hắn niết bàn. Mình để nói một câu thâm trầm. Nói thật, lão phu không muốn gặp hắn nữa. Bọn ta chào đón. Đây là ngụ ý đại biểu cho ánh mắt của tam đế khác. Mình để cách năm ba lần bị đánh, phần lớn đều xuất từ đế hoang, tranh thủ thời gian liền tới đây một chuyến, liều chết đánh. So với đế hoang còn ác hơn là đông hoa nữ đế. Hai vợ chồng này đã sắp xếp ổn thỏa cho minh đế. Bảo tàng cũng không phải là xem miễn phí. Thánh thể gia thuế biến kéo dài tới tận một ngày. Người được lợi lớn nhất là Diệp Thần. Đáng tiếc, cảnh giới của hắn chuẩn hoang đại thành cũng không buông lỏng chút nào, bởi vì đứa nhỏ nuốt một đoạn thời không, giống như hắn năm đó, tìm không thấy cửa đế đạo, tình trạng hiện nay so với năm đó càng ghê tởm hơn, cho dù hắn có thể đúc ra cửa hoang đế, cũng không cách nào phong vị hoang đế, thiếu đoạn thời không kia, ai đến cũng làm không công. Tiếng đàn của nữ đế, 9 ngày không ngừng. Không phải nàng không ngừng, là tâm cảnh sa vào trong khúc nhạc vĩnh hằng, tự như nữ đế đông hoang, phần lớn thời gian đều không thể tự kiềm chế mình, cho nên mới là một con mọt sách. Diệp Thần chưa đi. Nữ đế đàn 9 ngày, hắn nghe 9 ngày nhưng vẫn đợi 9 ngày. Đến rồi, cũng chưa thấy thằng bé chữ thập. Ngày thứ 10, bản thân hắn biến mất trong chớp mắt, giấc mơ của nữ đế cũng không giống với lần trước, chỉ có mình hắn nhập mộng, nữ đế còn đang ở trong hiện thực, vẫn còn đang gảy khúc đàn. Lại nhìn giấc mơ của nàng, đã trống rỗng. Cái gọi là trống không, tất cả đều không biết, không tìm được dấu vết nào của nàng. Diệp Thần hiểu rõ, hơn phân nửa là khúc bởi vì khúc vĩnh hằng. Khúc nhạc kia rất là kỳ lạ, tự như độc dược, khiến người nghe xong liền không cách nào tự kiềm chế được, mà thân phận của nữ đế lại đặc biệt, thậm chí, cảnh tượng nghe đàn gãy đàn đều là tâm tình sa vào, nói cho chính xác, là ý thức trống không, bản thân nàng cũng không biết đang làm gì. Ngày thứ 11, tiếng đàn cuối cùng cũng dừng lại. Không phải nữ đế tự chủ trì, mà là Diệp Thần cưỡng ép cắt ngang khúc của Vĩnh Hằng. Nữ đế đánh đàn, cũng không dẫn tới trẻ con. Dưới cái nhìn của hắn, hẳn là còn thiếu một vật, hoặc là phương pháp không đúng. Sao lại như thế? Nữ đế im lặng một lúc lâu mới nhìn về phía Diệp Thần, nhưng không hiểu vì sao nàng ta lại mù tịt ý thức. Diệp Thần khẽ lắc đầu. Hắn thật không biết, chỉ biết nữ đế có quan hệ với nhóc con, cũng chỉ thế mà thôi. Ra rồi, xuất linh rồi. Đang lúc nói, đột nhiên nghe tiếng sói tru, truyền ra đại sở, truyền từ thiên huyền môn. Cái gọi là xuất linh chính là lục đạo xuất linh. Vạn vực thương sinh khổ cực nhiều ngày, ngày ngày cung phụng, không một ngày nghỉ ngơi, cuối cùng khai ra lục đạo linh, mặc dù chỉ một tia, nhưng đã đủ, hoàn toàn có thể sống lại. Tới. Diệp Thần nói một câu nhàn nhạt, bước vào hư vô, di chuyển pho tượng. Cũng giống như năm đó. Hắn, vẫn là đại thần thông kia, dùng linh hồn thành hồn, lại dùng hồn của hắn thành nguyên thần, thay lục đạo đúc ra thân thể, tất cả những thứ này đều hoàn thành trong nháy mắt. Lục đạo đã bị chôn vùi nhiều năm cũng đã trở về nhân gian. Như hồng trần, vẻ mặt của hắn cũng chất phát, hai mắt trống rỗng, cho dù sống lại vẫn đần độn, vẫn còn là cái xác không hồn, chỉ nhớ sứ mệnh của hắn, bảo vệ Nhược Hy. Đáng tiếc, đế cơ đã không còn. Quá nhiều người lẩm bẩm, thay lục đạo ảm đạm đau thương, lục đạo năm đó liều chí tôn mà chết, vạn vực đều biết, cũng biết đế cơ khóc tê tâm liệt phế, làm người ta đau lòng. Hiện giờ lục đạo đã trở lại nhân gian. Nhưng, đế cơ, người yêu thương hắn lại thành bụi bặm trong lịch sử từ lâu. Tình duyên chính là kỳ quái như vậy. Vô tình thiên đạo, chính là như vậy khoe khoang thế gian, lại thành một đoạn kiều diễm. Diệp Thần không nói gì, bước một bước vào trong lục đạo. Xem qua thời không hồng trần, hắn cũng muốn nhìn xem thời không lục đạo. Nhưng mặc dù trông thấy thời không hư ảo, nhưng làm thế nào cũng không vượt qua được. Lục đạo là cầu nối giỏi, nhưng hắn không phải hồng trần. Muốn đến thời không đó phải trải qua hồng trần mới được, bởi vì khoảng cách tới lục đạo gần nhất không phải Diệp Thần hắn, mà là hồng trần, tầng quan hệ này không cách nào nghịch chuyển. Cái này quá khó khăn. Để hồng trần đi, hiển nhiên không có khả năng, hồng trần là đần độn, không có ý thức tự chủ, đi hay không đi, không có gì khác nhau, hơn nữa đi chưa chắc đã về. Diệp Thần lại phất tay, mang theo hồng trần. Bị hắn mang tới, còn có Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc. Đã cách nhiều năm, ba người lại tụ họp. Diệp Thần là căn nguyên nhất, tương lai của hắn ở đây, Hồng Trần tương lai cũng ở đây, hắn đứng trên đỉnh núi, dáng vẻ xinh đẹp, nhìn chúng để gặp được, tất cả đều ngơ ngác, vô luận là Diệp Thần hay Hồng Trần lục đạo, bóng lưng đều tràn đầy tang thương. Vũ trụ này thật sự bất phàm. Mộng Ma nói nhỏ một tiếng, nếu nói Diệp Thần là căn nguyên nhất, có vẻ như cũng không chính xác, người có căn nguyên nhất là cái tên đế tôn kia, có luân hồi với Diệp Thần, cái gọi là Hồng Trần cùng lục đạo, còn muốn xếp sau nữa, mấy người quan hệ không khó hiểu, nhưng loại chuyện trái với quy tắc như vậy, ở vũ trụ của bọn họ, chưa bao giờ từng có. Dưới cái nhìn chăm chú của nàng, Diệp Thần không chỉ một lần đi vào thân thể lục đạo. Thế nhưng, cách hai đạo không hư vô, cho dù Hoang Đại Thành cũng không vượt qua được, trong mắt Tự Tại Thiên, độ khó này còn lớn hơn so với Hoang Đế Phong. Con đường này, không thể thực hiện được. Diệp Thần lại ngồi xuống, vốn định nhìn thời không lục đạo, muốn xem Tiểu Hoa càng nhiều bí mật hơn. Đáng tiếc đạo hạnh của nó không đủ, hiểu được thời không nhưng lại không thể hiểu được hư ảo. Ngươi nói xem, ba người hợp lại thì có kỳ tích hay không? Đệ tứ thần tướng chắp tay nói, thân là đế tôn thần tướng, từng gặp qua kỳ tích, năm đó thiên ma đế sống lại, đó là Diệp Thần và hai người bọn họ hợp thể, Hồng Trần lục đạo mượn huyết mạch của Diệp Thần thánh thể, Diệp Thần mượn hai người tu vi chuẩn đế đỉnh phong, ba người hợp thể tuy chưa đại thành nhưng lại giết thiên ma đế. Không được, có thể phong vị hoang đế. Long Gia vuốt râu, khả năng này không phải là không có. Không thể thực hiện được. Đây sẽ là câu trả lời của nữ đế, tan rã hồng trần lục đạo, cũng không thể bổ sung lại khoảng thời không kia, như thế, vẫn có khuyết điểm như trước, ai cũng không vượt qua được cánh cửa kia. Cho nên nói, còn phải tìm hình tự Tiểu Hoa. Cho dù có thể tìm được, cũng chưa chắc có thể đòi lại đoạn thời không kia. Điểm này, Diệp Thần rất cảm động. Đáng tiếc nhất là trong thời không, sáu đại thiên đạo bên ngoài vũ trụ dắt tay nhau, đều bó tay không có cách nào. Muốn lấy đứa bé phun ra thời không, trừ phi vượt qua thiên đạo. Không việc gì thì không có tuyệt đối, Diệp Thần có một phương pháp khác. Rất nguy hiểm nhưng lại có thể làm được. Oanh. Ầm ầm. Ngày đó, Thái Cổ Hồng Hoang đã gặp cực đạo đế kiếp, không phải một, là hai người. Là đế kiếp của Hồng Trần lục đạo. Diệp Thần không biết Diệp Thần đã dùng cách gì để đẩy hai người họ lên đế cảnh. Về phần đế kiếp, trực tiếp bị hắn lau đi mất. Tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Sau đại đế kiếp chính là hai người độ kiếp thiên đế. Hàng kia, bật hắc đi. Nhân vương thấy thế, thổn thức cũng tặc lưỡi, lăng không tạo chí tôn. Đó cũng không phải là hư không. Thần tôn thản nhiên nói, là Diệp Thần đang diễn hóa, người đời nhìn thấy đều là hư ảo, chỉ có điều, chuyện hư ảo đã bị Diệp Thần liên thông với thực tế nên mới có cảnh tượng này. Sự thật đúng là như thế. Chúng đế chú ý, Diệp Thần thu lại thần thông, Hồng Trần lục đạo trở về với bình thường. Đi bên ngoài vũ trụ một lần. Diệp Thần cuối cùng đứng dậy, câu nói này là nói với nữ đế, tất nhiên là đi tìm trẻ con, diễn hóa Hồng Trần lục đạo, cho dù là đang tìm phương pháp, nhưng cũng không thể thực hiện được. Như thế, chỉ có thể đi lệch mũi kiếm. Nữ đế không nói gì, cùng Diệp Thần dắt tay nhau, dần dần đi xa, trước khi đi, đều lưu lại dấu ấn vĩnh hằng ở chư thiên, nếu như muôn dân trăm họ gặp nạn, cũng có thể nháy mắt quay về. Có thể tìm được cách rồi. Nữ đế nghiêng mắt khẽ nói. Diệp Thần uống một ngụm rượu, cũng như ngươi. Đánh cược một lần. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể tìm thấy hình tự Tiểu Hoa. Đánh là không đánh lại được, đổi lấy sáu lộ mới được, chính là cái gọi là đánh bạc, đã đến tuyệt cảnh, không còn cách nào khác, không đi liều mạng, thương sinh tất bại. Hư ảo bên ngoài vũ trụ, tịch mịch u ám. Diệp Thần và nữ đế sóng vai mà đi, đi một đường xe một đường, không bờ không bến. Từ lúc ra khỏi vũ trụ, không biết đã đi được bao xa. Hư ảo không có khái niệm thời gian, theo chư thiên tính toán, ít nhất 500 năm, hai người vừa đi dừng ngừng, như du khách, cũng như hai vợ nhỏ độ mật dương, hư vọng phong quang, vẫn thực tuyệt vời, mênh mông như tinh không, liếc mắt nhìn lại mặc dù không có ngôi sao, mặc dù bóng tối vô biên, lại luôn ở trong lúc lơ đãng chiếu ra một vệt ánh sáng, ở trong khô tịch, vẽ ra một đường cong hoa mỹ, giống như sắc thái vĩnh hằng. khó được ở một chỗ, làm chút gì vậy? Nếu thật sự đem cái kia của ngươi, tám thành cũng không ai biết. Ngươi nói có đúng không? Diệp Thần chấp tay mà đi, đều đã chuẩn hoàng đế đại thành, đều trở thành thống soái của Thương Sinh, còn Cà Lơ Phất Phơ, Tự Xuất Vũ Trụ, phần lớn thời gian đều đang điều động. Khuê nữ đế, chuẩn xác mà nói, đang đùa giỡn Sở Hào và Sở Linh, cũng không tính là điều chỉnh. Diễn, đó là tức phụ nhà hắn, tính toán thời gian, đã rất lâu rồi một đoạn thời gian rồi. Nữ đế không để ý, cũng lười phản ứng. Chỉ có người đó vẫn lại nhảy lẩm bẩm một đường như cũ không biết xấu hổ thế nào. Chẳng biết lúc nào, hai người mới định thân. Nếu không tính sai, vũ trụ Triệu Vân Gia đã từng là thứ này. Hiện tại, chỉ còn lại một mảnh hư ảo. Hay cho một vũ trụ, nói không có là không có, rất là kỳ lạ. Nhóc con nuốt hả? Nữ đế khẽ nói. Cho dù bị nuốt vào không biết, cũng nên có cái xác động của vũ trụ. Diệp Thần thản nhiên nói, đã từng xem qua thời không nguyên bản nhất vũ trụ chư thiên, cũng từng bởi vì hình tự tiểu hoa thành không biết, mặc dù không có sinh linh, cũng không có quy tắc, nhưng vũ trụ đích thật là tồn tại, nếu không có vụ nổ lớn ảnh hưởng đến, chư thiên vũ trụ cũng sẽ không bị mai táng. Nữ đế không nói, từng nhắm mắt tìm kiếm. Nhưng mà, hư ảo bên ngoài vũ trụ quá đáng sợ, ngay cả thần thức cũng bị lạc đường. Triệu Vân. Diệp Thần thì đang hô hoáng, dùng thần thức gọi. Đến nay, hắn cũng không biết tên kia còn sống hay không, nằm đó một con sông hư vô, cuốn đi hai người, vận khí của hắn còn tốt, và một mảnh văn minh biến mất, cũng chính là tiểu vũ trụ kia, hiện giờ đã dung nhập vũ trụ chư thiên. Về phần Triệu Vân thì sao? Không biết có may mắn hay không? Hắn kêu gọi, không chút nào đáp lại, hư ảo vô biên, cũng bôi thần thức của hắn, một tôn cấp thấp hoàng đế, một tôn chuẩn hoàng viên mãn, tại vũ trụ ngoại hư vọng, kỳ thực cùng người mù không sai biệt lắm, bọn họ thần thức, dò xét không được xa lắm. Thật lâu sau hai người mới rời đi. Nếu đây là một đoạn hành trình, vậy hai người du khách bọn họ chính là vô mục, không biết đi đâu tìm trẻ con, cũng không biết đi đâu tìm vũ trụ biến mất. Diệp Thần lại ổn định thân thể, ngồi xếp bằng. Tiếp đó là khúc nhạc vĩnh hằng, vẫn du dương cổ xưa như vậy. Nhìn nữ đế, lại nghe điệu nhảy múa. Chỉ có điều lúc này Diệp Thần chỉ là một quần chúng, điệu nhảy của cô vẫn rất uyển chuyển, phối hợp khúc nhạc thê lương, càng tôn lên vẻ thê mỹ của cô gái, thêm vào đó là dung nhan của nữ đế. Tâm thần của hắn say mê, nàng là đế của chuẩn hoang, cũng là tiên vĩnh hằng. Một cái đạn này, chính là kéo dài trăm năm. Tự nhiên, đây là lấy thời gian chư thiên mà tính toán, hư vô ngàn năm, chư thiên cũng chỉ có một ngày, từ rất lâu về sau, hắn và nữ đế đều tính thời gian như vậy. Trăm năm, tiếng đàn vẫn chưa ngừng. Tiếc nuối chính là, đến trăm năm cuối cùng, cũng không thấy hình tự tiểu hoa. Trăm thứ hai trăm, Diệp Thần thu cầm âm. Nữ đế cũng nghe theo, ý thức trống không trở về toàn bộ. Diệp Thần đưa đàn trắng, đổi cây. Nữ đế khoanh chân, cánh tay ngọc ngà nhẹ nhàng gãy dây đàn, tiếng đàn lại xuất hiện, mà ý thức của nàng cũng theo tiếng đàn, dần dần thành trống không, cũng không biết là ai điều khiển, nàng tự như trở thành con rối, đôi mắt đẹp trống rỗng, thần sắc cũng hơi lộ ra vẻ chất phác. Nói như thế nào đây? Nếu như không có ai cắt ngang, nàng có thể đàn ta tới lão thiên hoang. Diệp Thần sờ cằm, xoay người qua lại, là khách nghe, cũng là quần chúng. Vị hoàng giả này não lại mở rộng ra. Ý thức nữ đế trống rỗng, nếu nàng cho nàng hai bao đặc sản, không biết có phản ứng hay không. Đàn thánh xuất phẩm, chuẩn hoàng đế ăn cũng phải quỳ. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là thôi, ý thức trống rỗng, cho ăn cũng vô dụng. Bất quá, hắn dù sao cũng phải làm gì. Thấy hắn lấy bút vẽ, ở bên má hai má nữ đế, từng người vẽ một vòng tròn, hoàn tất, lại cho người ta cái trán, đánh cái xiên, mỹ tề viết là trang điểm, như chuyện này, hắn từng làm qua. Cũng đã trang điểm cho Sở Hào. Còn chưa xong. Khó có cơ hội bắt được cơ hội tốt, tay của thập hoàng đại sở cũng cực kỳ không thành thật, xem nữ đế như tác phẩm nghệ thuật, nắng bóp cái này sờ chỗ kia, chỗ mềm chạy đâu được, không thể không nói, cảm giác tay vẫn là không tệ lắm, hơn nữa trong tay có dư hương. May cho nữ đế vô ý thức. Bằng không, hai người bọn họ nhất định sẽ làm một trận, người nào đó quá cần ăn đòn. Lãng phí tài nguyên. Nếu đế đạo yểm cũng ở đây, nhất định sẽ nói một câu như vậy. Người cũng vô ý thức, còn sợ em gái ngươi nữa chứ? Trực tiếp chẳng phải là không thơm sao? Ngươi quả thật thận không được sao? Hả? Lúc này Diệp Thần bỗng đứng dậy, còn tiện tay đánh gãy đàn của nữ đế. Mà hắn thì hai mắt híp lại nhìn chằm chằm vào sâu bên trong hắc ám. Ngay khoảnh khắc trước, hắn giống như nghe thấy tiếng gào thét, giờ phút này lại nhìn, mơ hồ còn có thể ngửi được một chút mùi máu tanh, lúc ẩn lúc hiện, khó mà xác định. Có người. Nữ đế đã tỉnh. Thì thào nói nhỏ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần hóa vĩnh hằng kiếm, một tay nhấc lên, đi thẳng vào sâu trong hắc ám. Nữ tử đuổi theo, cánh tay cầm vĩnh hằng kiếm. Trong lúc đó, nàng không chỉ một lần nhăn mày, luôn cảm thấy một bộ phận nào đó trên người có cảm giác không khỏe, cũng không biết là tê dại hay đau đớn, luôn cảm thấy đã bị người khác bắt qua. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nghiêng đầu, mắt có ngọn lửa. Nếu như đoán không sai, người nào đó trong khoảng thời gian vô ý thức của nàng, rất không thành thật, đặc biệt là cái tay kia, trời mới biết sờ được bao nhiêu lần, lực đạo không nhỏ. Cái quái gì thế? Ánh mắt nữ đế, một vị quyền đại thiếu nào đó coi như không nhìn thấy, liền nhìn chằm chằm vào trong hư vọng, giống như không có chuyện gì, dùng cái này để làm dịu bầu không khí lúng túng này. Mặt là đồ tốt. Nữ đế mở miệng, hung hăng trừng mắt một cái, thật sự xem thường tiết tháo của người nào đó. Diệp thần từng liếc mắt. Sau đó, chỉ thấy thánh khu này rung rẩy từng đợt, chắc muốn nín cười, chỉ vì gương mặt kia của nữ đế. Thấy thế nào cũng đều đẹp mắt, dung nhan tuyệt thế, bởi vì từng vòng xoa xoa kia đã bị toan nghê ô tanh bát hắc, đã mất đi hình tượng. Buồn cười là đến nay nữ đế vẫn không biết chuyện gì. Dừng lại. Diệp thần ngơ ngác định thân, trách thì trách, nhưng lúc nghiêm chỉnh hắn vẫn rất nghiêm chỉnh, đến lúc này, mùi máu tanh nồng nặc hơn không ít, vả lại từng đợt phả vào mặt, thị lực bị hạn chế, thần thức cũng bị hạn chế, luôn cảm thấy có quái vật đang lao về phía này. Nữ đế cũng có cảm giác, không khỏi híp mắt lại. Rống. Rống. Hai người nhìn chăm chú, tiếng hô rõ ràng có thể nghe thấy, chỉ nghe tiếng gào, không biết là phẩm loại gì, nhưng tuyệt đối không phải con người, ba phần giống thương lang, bảy phần giống hùng sư. Tim đập nhanh quá đi. Diệp thần và nữ đế đều nhíu mày, tiếng gào to chứa ma lực, mà trong từng đợt huyết khí, cũng mang theo uy áp đáng sợ, ngay cả ánh sáng vĩnh hằng cũng bị dập tắt không ít. Rống. Cùng với tiếng rống, một vật dần dần lộ ra hình dáng thật sự, xác thực không phải người, nó là quái vật xác thực hơn, phải cao 2-3 trượng, toàn thân đỏ đậm, mọc 3 đầu 6 tay, hơn nữa mỗi một cái đầu trên, đều chỉ có một cái tròng mắt, có miệng không mũi, nhìn phía sau, còn kéo theo một cái đuôi, nhìn thế nào đều giống là đuôi rồng. Hình thái này cực kỳ giống ách ma. Bất quá, con hàng này so với ách ma đáng sợ hơn nhiều, trong miệng có chất lỏng màu máu chảy xuống, con ngươi chuyển động nhanh như bị máu nhiễm qua, có dị tượng hủy diệt diễn biến, còn có nó gầm nhẹ, như ma chú, quỷ dị đến ngay cả vĩnh hằng đều khó chống cự. Đây là cái gì? Diệp thần khẽ lẩm bẩm. Nữ đế không nói lời nào, cũng không nhìn ra được lai lịch của ai, chỉ biết là rất đáng sợ. Vũ trụ bao la hơn. Ở đây không thấy rõ sinh vật, hai người cũng không ngoài ý muốn, dù sao kiến thức rất ít. Rống. Sinh vật không rõ di chuyển, hai cái miệng lớn như chậu máu đồng loạt mở ra, tất cả đều biến thành một vòng xoáy trong miệng, một tia sét xé rách, một luồng liệt diễm mãnh liệt thôn phệ lực lượng cực kỳ khô cạn, nuốt chửng khiến cho Diệp thần tán loạn, cũng hút luôn ánh sáng vĩnh hằng của nữ đế rồi chôn vùi. Phong. Diệp thần hừ lạnh, hỗn độn xuất vạn vật, một tay diễn đạo pháp, trong đó sơn thủy thảo mộc đều là lồng mộ vĩnh hằng chi quang, có thiên âm vang vọng, cũng có đạo tắc tán loạn, lăng thiên vây khốn không rõ sinh vật, trong nháy mắt vĩnh hằng thành cấm phong bất hủ. Rống. Sinh vật không rõ gầm nhẹ một tiếng, đúng là coi thường vĩnh hằng, toàn thân có ô mang nở rộ, đánh tan cấm phong bất hủ, ngay cả Diệp thần cũng đạp đạp lui về phía sau. Cấm. Nữ đế khẽ quát một tiếng, một tay kết ấn, từng sợi xích trật tự vĩnh hằng hiện ra giữa không trung, phần phật vang vọng, khóa lại ba đầu sáu tay của sinh vật không rõ, sau đó có những dấu ấn quy tắc từng đường khắc vào trong cơ thể nàng. Rống. Không rõ khí phách của sinh vật bị rò rỉ, không chỉ có ánh đen tỏa ra, cả người còn bị vảy đen bao phủ, uy thế đáng sợ ầm ầm xuất hiện, cắt đứt sợi xích trật tự nữ đế, cũng hóa giải đi những dấu ấn quy tắc, nữ đế cũng bại lui chỉ trong một chiêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp thần một kiếm vĩnh hằng chặt đứt một cái đầu của một sinh vật không rõ lai lịch. Kiếm của nữ đế không phân trước sau, cái đầu thứ hai cũng theo đó lăn xuống. Rống. Mất đi hai đầu, sinh vật không rõ tức giận, trong cơ thể có từng đạo ô mang chém ra, lại cùng một cái chớp mắt, bị chém rụng đầu lâu, lại lần nữa sinh trưởng ra, về phần rơi xuống hai cái đầu lâu, đều tại rơi xuống hóa thành tro bụi. Sao? Sao? Sao? Sau đó là tiếng kim loại va chạm, ô mang trong cơ thể sinh vật không rõ bị chém ra, chính là công phạt không khác biệt, khóa chặt Diệp thần, cũng khóa chặt nữ đế, hai người đều múa kiếm vĩnh hằng, từng đạo bị chém chết, sượt qua tia lửa. Rống. Sinh vật không rõ đáng sợ, ô mang trong cơ thể nó chém ra, cũng không phải mạnh bình thường, Diệp thần và nữ đế mỗi khi đỡ một đòn, sẽ bị ô mang kia đánh lui nửa bước, ngẫu nhiên đụng vào một đạo, liền có hủy diệt sát khí, tùy ý làm loạn trong cơ thể, mà ô mang tạo ra vết thương, ngay cả vĩnh hằng cùng huyết kế, đều khó phục hồi như cũ. Thứ này chỉ là món khai vị. Đáng sợ hơn nữa, vẫn là ở phía sau, sinh vật không rõ đã phun ra một mảnh biển máu, hai người vừa mới định thân, ngay tại chỗ bị cuốn sạch, sững sờ không có một bước đứng vững. huyết hải thật khủng bố. Diệp Thần cau mày, biển máu có lực cắn nuốt cực mạnh, áo giáp vĩnh hằng đều bị ăn mòn, huyết kế giới đều bị đánh về nguyên hình, hắn chắc chỉ một tia huyết khí này đã có thể nghiền nát thiên đế, một sợi huyết khí có thể đè sập thái cổ hồng hoang. Hoàng đế sao? Đôi mi xinh đẹp của nữ đế hơi nhíu lại, bỏ qua cấm phong vĩnh hằng, không để ý tới quy tắc trật tự, còn có từng đạo ô mang này, một đạo còn mạnh hơn so với một đạo, hai người bọn họ vĩnh hằng, giống như chỉ cần bày biện một chút, ngăn cản một đạo, liền bị đánh lui một bước. 8/10 là thế. Diệp Thần trầm ngâm một câu. Quả thật là như thế, vậy hai người bọn họ đánh không lại, ở vũ trụ chư thiên, hắn có thể đối chiến với hoàng đế, nhưng ra khỏi vũ trụ chư thiên, đặc quyền của hoang cổ thánh thể của hắn cơ bản đã không còn sót lại chút gì, một số thần lực chỉ có tác dụng ở vũ trụ này. Mở. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém Càn Khôn như thần long nhảy ra. Nữ đế không phân trước sau, như phượng hoàng, dương cánh ra biển. Xem hình thái hai người, cũng không được tốt lắm, bảo hộ đế khu vĩnh hằng áo giáp, pha tạp không chịu nổi, vốn nên tràn đầy vĩnh hằng huyết khí, cũng bị quái vật nuốt diệt không ít, còn có sát ý đáng sợ, còn đang trong cơ thể làm loạn, vĩnh hằng đều chém không chết. Rống. Không hiểu sinh vật nổi giận, lại lột xác, uy áp đột nhiên tăng lên. Một tiếng rống này khiến Diệp Thần và nữ đế thân thể gầm lên một hồi, tâm thần dường như sắp bị kéo vào một u uyên không đáy, nếu là chuẩn hoàng đế bình thường chắc chắn đã bị nghiền nát tâm thần rồi. Phá. Diệp Thần vừa quát vừa âm vang, dùng đạo âm vĩnh hằng cường phá ma chú quỷ ảo. Siêu siêu siêu siêu siêu. Một kiếm của nữ đế tạo thành ngân hà rực rỡ bổ vào một sinh vật không rõ. Tiếp đó là từng đợt tiếng gào thét như lệ quỷ. Sinh vật không rõ quỷ dị bị chém thành hai nửa, vẫn sừng sững không ngã như cũ, vẫn chưa khép lại, huyết nhục đang nhúc nhích, đều tái tạo lại một nửa khác, trở thành hai sinh vật không rõ, ba đầu sáu tay, hình dáng khiến người khác sợn hết cả gai ốc, một trái một phải bổ nhào về phía Diệp Thần và nữ đế. Vĩnh hằng, đỉnh thiên lập địa. Diệp Thần diễn đạo pháp, lòng bàn tay nứt ra 10 vạn tia sét, dùng đạo hóa thần đỉnh, nguy nga như núi cao, đem quái vật không rõ đang đánh tới, vây ở trong đó, bên trong, đạo tắc bay ra, có lôi đình tàn phá bừa bãi, càng có vĩnh hằng hỏa, hừng hực thiêu đốt, muốn dùng cái này luyện hóa nó. Rống. Không rõ sinh vật nổi giận gào thét, sáu tay chống trời, cứng rắn xé mở thần đỉnh, rồi miệng lại phun ô mang, va đổ thánh thể, Diệp Thần không định thân, nó càng xuyên qua sông dài năm tháng, phá vỡ quy tắc thời gian, một chưởng đánh cho Diệp Thần huyết cốt bay tứ tung. Diệp Thần bị đánh, nữ đế cũng không khá hơn chút nào. Hai sinh vật không rõ, chiến lực giống nhau, nữ đế cũng bị nhiễm vĩnh hằng huyết. Cái gì cái đó? Diệp Thần lên trời mà đi, tránh thoát tuyệt sát, lấy vĩnh hằng thôi diễn sinh vật không rõ, một đường truy ngược, lại là hỗn độn một mảnh, chẳng những chưa thôi diễn ra lai lịch của nó, ngược lại bị trong hỗn độn chém ra một đạo huyết mang mệnh, thánh khu tại chỗ nổ tung. Không thọ mệnh, không nguyên thần, không căn nguyên. Diệp Thần lẩm bẩm, sinh vật kỳ lạ này dường như xuất hiện từ hư không, cũng có thể là do đạo hạnh của hắn không đủ, chưa diễn hóa ra chân thân của nó. Rống. Một cái chớp mắt này, sinh vật không rõ đánh tới, mở cái miệng lớn như chậu máu, trong miệng có vòng xoáy đen nhánh, còn là lực cắn nuốt cực kỳ khủng bố, kinh thế hải tục, muốn nuốt Diệp Thần vào trong bụng. Sư. Diệp Thần vĩnh hằng thuấn thân, né tránh sự cắn nuốt. Vĩnh hằng, thiên chiếu. Hắn mở hỗn độn luân hồi nhãn, thi triển thần thông hủy diệt. Sau đó, chỉ thấy trên người sinh vật không rõ ràng bốc lên liệt diễm đen kịt, không phải là hỏa chân chính, chính là thời không và không có một nửa thời không, thời gian và nửa thời gian, luân hồi và nửa luân hồi, sức mạnh đang xen vào nhau, là vĩnh hằng duy trì, hủy diệt trong bất hủ. Nhưng ngọn lửa đang bốc cháy lại không có tác dụng gì với sinh vật không rõ. Cái gọi là không có hiệu quả, chỉ cần cháy lên một chút, liền không hiểu sao dập tắt. Diệp Thần hừ lạnh, tế tiên hà vĩnh hằng, bao phủ lấy hắn. Rống. Không rõ sinh vật càng bá đạo, huyết hải sóng lớn, phản đem vĩnh hằng tiên hà nuốt diệt. Bỏ qua tất cả. Diệp Thần không còn cách nào khác, một con quái vật nhìn không ra tu vi lại có cảm giác còn tốn công hơn cả đánh hoàng đế, ngay cả vĩnh hằng cũng chỉ là vật trang trí và một cọng lông. Rống. Hai con quái vật cùng gầm lên, từng con một đánh giết Diệp Thần và nữ đế. Oanh. Âm. Oanh. Đội ngũ số 2 của hai, ngay tại chỗ lôi kéo ngọn lửa khai chiến. Diệp Thần mở ra vĩnh hằng đại giới, đứng ở trong đó hùng vũ vĩ ngạn, tự như một vị chiến thần từ trong thần thoại đi ra, uy chấn hoàng vũ bát hoang. Đáng tiếc, không đủ nhìn. Cái gọi là uy thế của nó, ở trước mặt những sinh vật không rõ ràng này cũng chỉ là bố trí mà thôi, đã bị công phá vĩnh hằng, bên trong từng ngọn núi từng ngọn cây ngọn cỏ, đều bị đánh nhụm qua đế huyết, thánh khu bất diệt, bị hủy đến thất linh bát lạc. Nữ đế còn thảm hại hơn. Nàng vẫn phong hoa tuyệt đại như vậy, cũng diễn xuất ra vĩnh hằng đại giới, mà so với sự huyền ảo của Diệp Thần, bên trong sơn thủy có cây, cũng có càng nhiều sinh linh ý, thế nhưng nàng cũng chẳng đủ nhìn. Không biết qua bao nhiêu hiệp, Vĩnh Hằng sụp đổ, thân thể tiên suýt nữa thì tán diệt. Hai người không rõ quái vật, chuyện gì cũng không có. Đừng nhìn tướng mạo người không ra gì, người người cũng hung hăng, không có thần thông bí pháp gì, lại đánh cho hai chuẩn hoàng đế liên tiếp tan tác, tự như hai người này mới là thần, mới là chúa tể tất cả. Lui lại. Diệp Thần cắn răng phi thân chạy đi. Nữ đế cũng thế. Nhưng không thể tiếp tục đánh tiếp, lại đánh tiếp sẽ bị đánh thành tro bụi, không phải hai người bọn họ không đủ mạnh, là sinh vật không rõ quá quỷ dị, làm sao đánh cũng không có chuyện gì, càng đánh càng nhảy nhót lung tung, cứ như vậy đánh xuống, không bị diệt mới là lạ. Rống. Rống. Hai người bỏ chạy, hai sinh vật không rõ ràng theo sát không bỏ, trong khi truy sát lại hợp hai thành một, uy áp càng mạnh hơn, càng lộ ra bạo ngược, ba con mắt cực lớn, ba cái miệng to như chậu máu, ồ mang bắn ra không ngừng, không có dị tượng kinh thiên động địa gì, lại có uy lực hủy thiên diệt địa. Xấu hổ. Diệp Thần ho khan, nữ đế cũng ho khan. Hai vị thống soái thương sinh trên chư thiên kỷ nguyên, lần đầu tiên dắt tay nhau ra khỏi vũ trụ, liền bị nện phá, không lúng túng mới là lạ. Đến tận đây, cũng không biết đó là món đồ chơi gì. Chỉ biết, tên kia không chỉ chống trả, còn rất có thể đánh, cho nữ đế thiên đình và đại sở hoàng giả, thu thập thiếp mời, đứng cũng đứng không vững. Không phải hoàng đế. Diệp Thần lẩm bẩm, một vị hoàng đế không có ý thức chiến đấu, không thể mạnh như vậy được, chỉ có một khả năng, quái vật phía sau kia là tồn tại vượt qua hoàng đế, vô tâm thần, vô ý thức, chính là lực chiến giảm bớt rất nhiều, nếu không thiếu sót, một chưởng liền có thể đánh hai người bọn họ thành tro tàn. Nếu đúng như thế, vậy thì không mất mặt. Bên ngoài vũ trụ cũng là một địa phương thần kỳ, không ngờ lại có thể thai nghén ra tồn tại cỡ này, nếu dẫn hắn vào trong vũ trụ thì sẽ là hạo kiếp ngập trời. Nếu nhóc con ở đây, nhất định có thể trở thành môn diện cho thành chủ. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, là đã từng được chứng kiến sự cường đại của nhóc siêu quậy. Vốn là ở thời không, thanh niên áo tím cuối cùng không biết kia chính là thần vượt qua thiên đạo, một mình đấu với nhóc con, bị đập đến không ngẩng đầu nổi. Dưới cái nhìn của hắn, thanh niên áo tím kia là mạnh hơn quái vật không rõ, chỉ ít, người có ý thức chiến đấu hoàn chỉnh, không giống nhân tài như vị này, chỉ một mực ngang ngược. Đó là... Cái gì? Nữ đế khẽ nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Thần. Phía trước, khắp nơi đều là ánh sáng, một luồng ánh sáng kỳ dị dâng lên, trong bóng tối vô biên vô tận tự như là một viên trân châu óng ánh, vô cùng bắt mắt. Đợi đến khi đến gần, mới biết là một mảnh tiên hải. Không sai, là tiên hải, tiên khí lượn lờ, vẻ mặt mờ mịt, lộ ra tang thương cổ xưa, một thác nước bạc chảy xuống từ bên trong, cuốn vào một dị tượng tuyệt vời, hoặc có thể nói là một thế giới rộng lớn mỹ diệu, như ẩn như hiện, dù là Diệp Thần hay nữ đế, cũng không phân biệt được chân thật và hư ảo. Ai đặt ở đó? Diệp Thần thì thào tự nói, một chữ thả, rất ngụ ý, bên ngoài vũ trụ, hư vọng vô biên, trong sự tĩnh mịch tịch mịch, ở đâu đến một mảnh tiên hải. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến, dồn dập bước vào. Chỉ trong nháy mắt, hai người lại động ra, lúc đi vào thì rất tốt, lúc đi ra thì toàn thân đều nhuốm máu tươi, cả người tràn ra Vĩnh Hằng đều bị dập tắt, Diệp Thần thì không sao, khổ chính là nữ đế, một cái tay ngọc bị một sợi tiên khí chém thành tro. Con mẹ nó! Đó không phải là tiên hải mà là một cái hố. Thiếu chút nữa thì không ra được. Diệp Thần thầm mắng, dắt nữ đế bỏ chạy về phía sau. Rống. Phía sau, quái vật không rõ tung tích đuổi theo, vẻ mặt dữ tợn, dương nanh múa vuốt, sát khí cuồn cuộn bao phủ khắp nơi tăm tối, khiến cho Diệp Thần không kịp phản ứng, bằng không nhất định sẽ bị cuốn vào trong đó. Quái dị nhất chính là, nhìn thấy vùng tiên hải kia, quái vật không rõ lại không để ý đến hai người bọn hắn, ba cái đầu, cứng rắn vặn vào, ba con mắt máu, cũng chuyển động nhanh như chớp, nhìn thần thái tiên hải, đã có chút mê mang. Phốc. Phốc. Cách đó không xa, Diệp Thần và nữ đế đứng vững người, phun ra máu. Đâu chỉ xấu hổ, hai người bọn họ chính là những đứa trẻ xui xẻo. Đã nói hỏng rồi, bị đánh một trận không tính, còn thiếu một chút rơi xuống hố. Cho nên nói, ra vũ trụ, đi nơi nào cũng phải cẩn thận. Nếu không, một bước đi không tốt, chỉ có thể đi vào quỷ môn quan. Chuẩn hoàng đế, thật sự là một trò cười. Diệp Thần tự giảo, nữ đế cũng tự giảo, ở vũ trụ chư thiên, đều là tồn tại có thể sánh vai với hoàng đế. Đến bên ngoài vũ trụ, hai người bọn họ hiển nhiên là con tôm nhỏ chưa trưởng thành, ở trong mênh mông, nhỏ bé không gì sánh được. Rống. Hai người nhìn xuống, thấy sinh vật không rõ đang bước chân vào tiên hải. Nó cứ bình an vô sự, ít nhất không bị chật vật như Diệp Thần và nữ đế. Có. Không lâu sau, bên trong tiên hải truyền ra tiếng vang cỡ này. Nghe âm sắc, hẳn là có người cầm vật nặng, tại gõ kim loại vang lên, có vầng sáng lan tràn ra, đụng đến tiên hải sóng cả vạn trượng, cũng đừng xem thường sóng lớn kia, một cái sóng lớn đập tới, chuẩn hoàng đế đều bị nuốt thành tro. Một điểm này, nữ đế vô cùng cảm động. Vừa nãy, dù là một tia tiên khí trong tiên hải có thể tiêu diệt cánh tay ngọc của hắn thì cũng có thể tưởng tượng được sóng biển do tiên khí tụ thành sẽ đáng sợ tới mức nào, không phải cấp hoang thì cũng chẳng cần tới. Công. Rất nhanh, lại là tiếng vang bực này, so với lúc trước càng thanh thúy. Ánh mắt của hai đế đã cạn kiệt sức lực. Lần này, bọn họ nhìn thấy, mơ hồ thấy ở sâu trong tiên hải, một cái quan tài cổ bằng đồng thau lơ lửng, so với quan tài bình thường lớn hơn một vòng, mà không rõ quái vật, gọi chính là cái kia miệng đồng quan, cái gọi là đương tiếng vang, liền bởi vậy mà tới. Quan tài. Hai mắt Diệp Thần hơi híp lại. Đôi hàng lông mày xinh đẹp của nữ đế cũng hơi nhíu lại. Bên ngoài vũ trụ có sinh vật không rõ, bọn họ có thể tiếp thu, có một mảnh tiên hải đáng sợ, bọn họ cũng có thể tiếp nhận, thế nhưng chiếc quan tài đồng kia là cái quỷ gì vậy? Trong đó, chôn cất người phương nào? Đây là điều hai người rất muốn biết. Tiên hải chỉ là một chiếc quan tài đồng sinh ra đã kinh khủng như vậy, người trong quan tài há không đáng sợ hơn, tuyệt đối là vượt qua thiên đạo. Ra ngoài một chuyến, quả nhiên là có thêm kiến thức. Diệp Thần thổn thức, nếu như chư thiên chỉ là một ngôi sao, vậy phiến hư ảo vô biên này chính là vũ trụ mênh mông, quá nhiều tồn tại không biết trước, khiến hắn không khỏi sinh lòng kính sợ. Choang, choang. Quái vật không rõ cũng không dừng lại, sáu cánh tay đều nắm binh khí, hoặc huyết đao, hoặc chiến phủ, hoặc thần chú y, đang gác ở kia. Nơm nớp lo sợ gõ quan tài bằng đồng. Diệp Thần và nữ đế đều lui về phía sau. Đường đường thanh thúy, tuy là thanh thúy, nhưng cũng giống như ma âm, làm cho người không thể kháng cự, hai người nghe tâm thần rung động mạnh, dù niệm vĩnh hằng thánh tâm quyết, cũng không cách nào ổn định tâm thần, đổi lại làm chuẩn hoang đế bình thường, nghe hai tiếng như vậy, hơn phân nửa sẽ bị chấn động thành tro bụi. Tán người nào? Hai người chưa rời đi mà nhìn chằm chằm vào đó, kia đến tột cùng là như thế nào một cái quan tài đồng, mà ngay cả một con quái vật không rõ đáng sợ cũng đánh không được, dùng cái quan tài này tán thân, cái kia được đến đẳng cấp cái gì thân? Đương, đương, đương. Ở sâu trong hư ảo mênh mông thâm thúy, kim loại va chạm, thanh thúy chói tai. Giống như đang rèn sắt vậy. Diệp Thần và nữ đế yên tĩnh, không hiểu sao sinh vật lại hoạt bát lạ thường, tự tiến vào tiên hải, tự tìm được chiếc quan tài bằng đồng rồi gác lên đó mà gõ. Bởi vì nó, toàn bộ tiên hải đều sóng lớn mãnh liệt. Lúc trước, tiên hải vẻ như trong mộng, chiếu rọi một mảnh tiên thổ mờ mịt. Bây giờ, lại hiển lộ hết dị tượng hủy diệt. Tê tán ai? Như nghi vấn này, Diệp Thần không biết đã nhẹ nhàng hơn bao nhiêu lần, cách không gian, tế ra một đạo thần thức vĩnh hằng, chìm vào trong tiên hải, cũng nghĩ đến việc nhìn thấy quan tài đồng trước kia một cái, rốt cuộc được chôn cất là thần thánh phương nào. Nhưng thần thức tiến vào tiên hải lại gặp kiếp nạn. Diệp Thần vội vàng chém thần thức, chỉ vì một luồng sức mạnh hủy diệt đã thuận theo thần thức chém tới. Không phải hoàng đế thì không được tới gần. Nữ đế khẽ nói, cũng như Diệp Thần tế thần thức, suýt nữa gặp nạn. Sột sột soạt soạt soạt soạt với âm thanh vang lên. Có lẽ là oanh không ra, sinh vật không rõ cuối cùng cũng từ bỏ. Tiếp theo, chính là tiếng xích sắt rào rào. Sinh vật không rõ dùng xương máu hóa thành một sợi xích sắt đen thui cuốn lấy quan tài đồng, một tay nắm lấy rồi kéo đi. Ông! Ông! Quan tài đồng cực kỳ nặng nề, mỗi một bước của quái vật đều vang lên ong ong, trời mới biết nó được rèn đúc từ loại thần liệu nào, còn trời mới biết nó nặng tới mức nào. Theo Diệp Thần thấy, hắn chỉ định là không lay chuyển được hắn. Quan tài bằng đồng bị kéo đi, toàn bộ tiên hải cũng sao động, càng nhiều sóng biển hơn. Rống. Quái vật không rõ gầm nhẹ, ba cái miệng lớn như chậu máu mở ra, trong miệng lại hiện ra vòng xoáy màu đen, tiên hải cuồn cuộn bị nó nuốt chửng, nuốt hết vào trong bụng. Khẩu vị thật tốt. Diệp Thần thổn thức cũng tặc lưỡi, tiên hải kia đáng sợ cỡ nào chứ, dù là hắn và nữ đế đi vào, đều suýt nữa bị nghiền thành tro bụi, vị nhân tài kia mới ngược lại, trực tiếp cắn nuốt, chỉ một chút này thôi, nó liền có thể liều mạng với tiểu tử chữ hình. Ông. Ông. Quan tài đồng xanh ong ong, tiếng ong ong nghe tâm linh hai người run rẩy. Nhìn sinh vật không rõ, nghiễm nhiên giống như người không có chuyện gì, một đường kéo dài đi tới, không biết phải kéo quan tài về nơi nào, cũng không biết kéo nó về phía đó làm gì, chỉ biết hình ảnh kia, không phải dọa người bình thường, quạnh hiu như thế, cũng u ám như thế, bên ngoài vũ trụ vốn khiến người ta sinh ra sợ hãi, lần này lại có thêm một màn như vậy, người bình thường cũng không thể chịu được sự hù dọa của nó. Diệp Thần và nữ đế liếc nhau, đi theo ra xa. So sánh với quan tài đồng cổ, sinh vật không rõ lai lịch có vẻ không cảm thấy hứng thú với hai người bọn họ, hẳn là biết bọn họ đi theo, nhưng từ đầu đến cuối, đều đưa mắt nhìn qua, tựa như hai con tôm nhỏ, không đáng để hắn cảm thấy hứng thú. Đừng tới gần. Diệp Thần để lại một câu rồi theo sát vài bước. Hắn kiệt sức nhìn chằm chằm quan tài đồng, bên trên minh khắc đường vân cổ xưa, còn có phù văn hắn xem không hiểu, không biết ngụ ý của nó đại biểu cho loại nào, hơn phân nửa có quan hệ với người trong quan tài, có thể là đang tính kế sinh bình. Chỉ 5-3 giây sau, hắn liền thu con ngươi lại. Nhìn đến khóe mắt của nó có máu tươi chảy xuống, chắc chắn đã gặp phải cắn trả. Hoặc là nói, nhìn thì không nên nhìn. Càng như vậy, hắn ta lại càng khiếp sợ. Người đều đã bị chôn vùi, chỉ còn lại một cái quan tài đồng liếc mắt nhìn nhiều cũng bị cắn trả. Người trong quan tài mạnh tới mức nào thì đáng sợ bấy nhiêu, cũng trách đạo hạnh của hắn quá thấp, nên đã chạm vào sự uy nghiêm vô thượng. Thần tuy rằng quy tịch không giả thế nhưng khí thế khi còn sống thì vẫn còn. Giống như loại khí tức kia, chỉ một luồng là có thể chém lìa thánh khu của hắn ta. Thật đúng là, ra khỏi vũ trụ chư thiên thì mới biết được sự yếu đuối và nhỏ bé của bản thân mình. Ông. Loảng xoảng vang lên, tiếng ông vang lên, nghe cũng giống như thương nhân. Sinh vật không rõ còn chưa dừng lại. Dường như nó không có ý thức, hành tẩu vô biên vô hạn. Phía sau, Diệp Thần cùng nữ đế cũng không ngừng, ước chừng đã theo 100 năm. Không biết trong một cái chớp mắt nào, hai người cùng dừng lại. Sâu trong bóng tối, như thể thấy một vầng sáng đang lan tràn về phía nơi này. Vũ trụ bạo tạc. Thấy thế, Diệp Thần và nữ đế đồng thời lùi lại một bước. Nên có vũ trụ nổ tung, có dư âm đáng sợ lan tràn bên ngoài vũ trụ, có lẽ vũ trụ nổ tung cách nơi này còn vô cùng xa xôi, thế nhưng dư âm lại là mang tính hủy diệt, đừng nói chuẩn hoàng đế, ngay cả hoàng đế cũng chưa chắc chống đỡ được, nếu ở trong vũ trụ thì còn tốt, có thể dựa vào vách ngăn vũ trụ cứng rắn chống đỡ. Chính là nơi này. Bọn họ chính là mục tiêu sống. Đi. Diệp Thần kéo tay nữ đế, từng bước một lui về phía sau, lấy tu vi hiện tại của hai người bọn hắn, căn bản là không ngăn được hủy diệt, vĩnh hằng bất hủ. Huyết kế bất diệt. Ta nhất định phải ở trước mặt sự hủy diệt của cấp vũ trụ, cái gì cũng là vô căn cứ. Rống. Đang lúc hai người hắn quay đầu bỏ chạy, sinh vật không rõ rít lên một tiếng. Một tiếng này đủ ngang ngược. Khí phách cỡ nào đây? Vầng sáng hủy diệt khí phách kia bị đánh tan tại chỗ. Ọc ọc. Diệp Thần nuốt nước bọt ừng ực, nữ đế cũng rất khiếp sợ. Ngược lại là đã quên, mặc dù không có bình chướng vũ trụ cách trở, nhưng phía trước bọn họ còn có một đầu sinh vật không rõ, bá đạo hơn nhiều so với bình chướng vũ trụ, đúng là gầm rú diệt cổ họng. Chắc chắn hơn hẳn hoang đế, cũng vượt qua thiên đạo. Đến tận đây, hai người mới chính thức xác định tu vi của sinh vật không rõ ràng, may mà nó không có ý thức, nếu như có thần trí thanh tĩnh, hai người bọn họ đã sớm bị đánh thành tro bụi. Ông. Sau khi hủy diệt, lại là tiếng ông, khiến người nghe phiền muộn bực bội. Sinh vật không rõ đã lên đường, Diệp Thần và nữ đế cũng đuổi theo. Như thế, lại không biết bao nhiêu năm, trước cùng sau không biết đạp qua bao nhiêu hắc ám. Sau khi hư ảo lại hiện ra, nhìn ra xa, nó chính là một dòng sông bạc, tô điểm trong bóng đêm, minh minh là sông hư ảo, lại có thể nghe tiếng nước chảy ào, chợt nghe còn rất dễ nghe. Nhưng, dòng sông kia cũng không đơn giản. Có thể ở trong hư vọng, trôi qua vô tận tuế nguyệt, mà lại xuất quỷ nhập thần, vả lại trải qua thật lâu không thôi, nghiễm nhiên đã vượt qua vĩnh hằng, tự nhiên hình thành còn tốt, nếu là người làm, vậy liền khủng bố. Rống. Sinh vật không rõ lai gầm nhẹ, lôi kéo quan tài đồng, cưỡng ép xuyên qua. Diệp Thần và nữ đế liền lúng túng. Một con sông mờ mịt cản đường bọn họ lại, căn bản là không vượt qua được, nếu như bị cuốn vào thì đứng cũng không vững, điểm này Diệp Thần rất có cảm xúc. Đợi sông hư vọng chi chảy qua, hai người mới tiến lên. Xấu hổ chính là không thấy bóng dáng sinh vật không rõ, giống như hư không tiêu thất. Bên này, Diệp Thần nói rồi đi thẳng về một hướng, tuy rằng không thấy bóng dáng của sinh vật không rõ, nhưng âm thanh ông của quan tài đồng có thể nghe loáng thoáng được, đi tìm âm thanh kia là tốt rồi. Quái vật kia không thể nào xuất thân từ vĩnh hằng tiên vực. Nữ đế đột nhiên nói một câu. Hẳn là không phải. Diệp Thần khẽ lắc đầu. Chưa thấy sinh vật không rõ lộ vĩnh hằng, hiển nhiên không dính dáng gì với vĩnh hằng tiên vực, hơn phân nửa chính là thân thể quái dị sinh mệnh được sinh ra bên ngoài vũ trụ, từ khi sinh ra đã vô cùng cường đại. Chỉ là không biết vì sao nó lại tồn tại. Hơn phân nửa người trong quan tài cùng tiên vực vĩnh hằng có quan hệ. Thật lâu sau, Diệp Thần mới trầm ngâm một tiếng. Làm sao biết? Trên quan tài khắc họa phù văn. Diệp Thần không giấu giếm, lúc hắn và Triệu Vân hợp thể, từng mơ hồ gặp qua vĩnh hằng chi môn, trên vĩnh hằng chi môn cũng có khắc phù văn cổ xưa, có vài phần tương tự với quan tài đồng xanh, hình thù kỳ lạ giống nhau, cũng xem không hiểu. Khó trách ngay cả quái vật cũng không phá được quan tài đồng. Nữ đế khẽ nói. Vật liệu đúc quan tài bằng đồng xanh nàng cũng từng nhìn qua, lại chưa từng nghe thấy, nên là tiên vực vĩnh hằng đặc biệt có, cực kỳ cứng rắn, thậm chí quái vật vượt qua hoang đế, đều thúc thủ vô sách. Tới, đưa ngươi một tấm gương. Diệp Thần phẩy tay, đem một mặt gương đồng tinh xảo đưa cho nữ đế. Nữ đế khó hiểu. Nhưng mà, đợi nàng nhìn qua mình trong gương, cả người nàng đều không tốt, hai bên má, một bên một vòng, trên trán còn bị đánh một cái xiên. Sững người trong giây lát, nàng mới nhìn về phía Diệp Thần. Rất rõ ràng, lúc nàng đánh đàn vô ý thức, người nào đó giúp hắn sửa trang. Một cô gái xinh đẹp như vậy, chật chật. Diệp Thần chắp tay, liếu lưỡi không thôi. Lẽ ra hơn trăm năm trôi qua rồi, chút trang điểm này nên rút đi sớm hơn, thế nhưng cuộn chéo hắn vẽ lại rất hòa quyện với Vĩnh Hằng, ngàn năm vạn năm trôi qua thì nó cứ cứng nhắc như vậy. Hôm nay, hắn ta thực sự không nhìn nổi nữa. Nhìn nữ đế này, đôi mắt đẹp đã nở rộ ngọn lửa, khuôn mặt vốn đen nhánh lập tức đen thui, quả thực có chút hối hận năm đó khi còn là hoàng đế thì không đưa con hàng này về bụng mẹ, lại cải tạo thật tốt. Bây giờ đánh không lại hắn, người nói người có xấu hổ hay không? Thoải mái. Trên mặt Diệp Thần khắc đầy hai chữ này, cứ nói đi. Hắn luôn có một ngày hãnh diện, ngày xưa suốt ngày bị đánh, vậy thì phải đòi chút lợi tức, thật sự chọc giận tiểu gia, đem ngươi cưỡng ép cái kia ngươi tin hay không? Ai? Nữ đế khẽ di một tiếng, nhìn về một phương. Cái gì? Diệp Thần liếc mắt, nhìn theo ánh mắt nữ đế. Đáng tiếc, cái gì cũng không có. Bột. Đợi quay đầu lại, đã thấy một bàn tay ngọc trước mặt, mặt bị hắn đánh lệch. Hoa. Wow. Thoải mái. Dù là chuẩn hoang đại thành cũng không có đứng vững, đầu óc ong ong. Chân tiểu nhìn nữ đế thiên đình. Chưa bao giờ thấy nàng lừa gạt người khác, đột nhiên vừa ra như vậy, khiến cho hắn trở tay không kịp. Cho tới bây giờ đều là hắn lừa gạt người khác. Lần này xem ra, kỹ năng diễn xuất của đám đàn bà này cũng thuộc cấp ảnh đế. Chạy, chạy cái gì? Hư ảo cô quạnh u ám, náo nhiệt không ít, tràn đầy người nào đó hô to gọi nhỏ. Chân của nữ đế vẫn rất trơn tru, đánh người, quay đầu bỏ chạy. Diệp Thần đương nhiên không làm. Vậy phải bắt về, vậy phải dạy dỗ. Xem đi. Người chính là đi ra ngoài kết cục đấy. May mà các đế không ở đây, bằng không, nhất định có một câu nói như vậy. Mỹ Tình mắng cười, người nào đó là chuyên nghiệp. Dừng lại. Không bao lâu, liền nghe một tiếng nữ đế khẽ quát, bất chấp định thân. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Thần đã đến. Không cần ngôn ngữ của nữ đế, hắn cũng dừng lại, chọc cười thì trêu đùa, lúc nên đứng đắn thì cần phải đứng đắn, thời khắc này lại gặp được đồ vật kỳ quái. Đó là cái... Cái gì? Hai mắt Diệp Thần híp lại, ánh mắt chăm chú nhìn. Phương xa, lại thấy một sinh mệnh thể không rõ, chợt nhìn, như là một con bạch tuộc, tám cái xúc tu, toàn thân đen bảy tám đen, cứ như vậy treo ở trong hư vọng, quanh thân tràn đầy khí đen, trong mây mù đen kịt, hình như có tiếng gào khóc ô ô, to quá. Diệp Thần ngước mắt, cái kia không rõ là sinh mệnh thể, so với các ngôi sao lớn nhất với huyền tinh, còn muốn lớn hơn một vòng, cái nồi này phải lớn đến cỡ nào mới có thể hầm được. So sánh với nó, hắn và nữ đế thật nhỏ bé như cá sỏi. Đi tới đi lui, đột nhiên thấy một đống lớn như vậy, không run sợ mới là lạ. Hoang ma. Nữ đế khẽ hé môi, vẻ mặt khó có thể tin. Hoang ma. Diệp Thần vô thức nghiêng đầu, lần đầu tiên nghe nói đến cái tên này, mang theo một chữ hoang, rõ ràng không phải giống bình thường. Nhìn thấy vẻ mặt kiên kỵ của nữ đế, liền biết quái vật tám trảo này không dễ chọc chút nào. Ngoài sinh linh vũ trụ, nữ đế nói, từng nghe sư tổ nhắc tới, sinh ra trong hư vọng, sinh ra đã là hoàng đế, không có hình thái chắc chắn, bây giờ ngoại hình của tám móng tay nên tùy ý biến đổi, nghe đồn nó là ma ham ăn, thích nuốt chửng vũ trụ, nuốt một lần sẽ tiến hóa một lần. Thật là dọa người. Diệp Thần hít sâu một hơi, nuốt vũ trụ, khẩu vị của hắn lớn biết bao. Nên là đang ngủ say. Nữ đế trầm ngâm, nhẹ nhàng lui ra hư ảo. Ngụ ý này, Diệp Thần tất nhiên là hiểu, đánh thức hoang ma sợ là không có chuyện gì tốt. Ông. Không như mong muốn, hai người bọn họ rón ra rón rén lui đi, nhưng lại có tiếng ông vang lên. Đúng vậy, là sinh vật không rõ. Lúc trước, bởi vì hư vọng hạ cách trở, Diệp Thần và nữ đế đã đuổi theo, lần này không biết con hàng này từ đâu xuất hiện, đang kéo cổ quan tài đồng kia, từ một phương khác của hư vọng đi tới. Nó đến không sao. Nhưng quan tài đồng thau lại vang lên ông, đánh thức hoang ma. Rống. Hoang ma gầm nhẹ, thân thể nguy nga khẽ rung theo ánh mắt mở ra. Mắt của nó, cực kỳ to lớn, giống như một ngôi sao nhỏ, nhìn không thấy mắt và con ngươi, toàn bộ là hỗn độn. Nhưng Diệp Thần và nữ đế rõ ràng đã nhìn thấy sự hủy diệt trong mắt nó, chỉ liếc mắt nhìn một cái liền cảm thấy tâm thần như bị nuốt chửng. Rống. Sinh vật không rõ đang kéo quan tài đồng chậm rãi định thân. Vừa lúc gặp hoang ma duỗi người, tám cái xúc tu cực lớn, như cây cột chống trời. Nó to như vậy, một nồi thật sự hầm không nổi. Diệp Thần và nữ đế còn đang lui, hoặc là nói là bị hô hấp của hoang ma đẩy ra ngoài, có lẽ là bởi vì cái đầu quá lớn, trong hô hấp lại mang theo tiếng sấm sét ầm ầm, cảm giác toàn bộ hư ảo đều ở đó, đinh tai nhức óc, một tiếng trống của nó, chuẩn hoàng đế hơn phân nửa đều sẽ bị đánh cho phun máu. Hai người bọn họ 8 phần 10 là muốn đánh nhau. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. Đích xác, hoang ma và sinh vật không rõ đối mắt nhìn nhau một cái, thật sự là lau đi ngọn lửa tình yêu, không nói lời nào, nhưng đều nhìn đối phương không thoải mái thế nào, muốn tìm một nơi để luyện một chút. Quả nhiên, không rõ sinh vật gì vứt bỏ quan tài đồng, chạy thẳng đến chỗ hoang ma. Rống. Hoang ma cũng không phải người dễ tính, hắn gầm lên làm đổ Diệp Thần và nữ đế. Oanh. Ầm. Oanh. Đợi hai người định thân, sinh vật không rõ đã cùng hoang ma xuất hiện, hoang ma đầu to, bây giờ sinh vật không rõ cũng trở nên nguy nga vô cùng, một cái là tám trảo, một cái là ba đầu sáu tay, không có thần thông gì đáng nói, đều vật lộn nguyên thủy nhất, vô cùng máu tanh, mỗi một mảnh huyết khí đều cuồn cuộn như ma sát hải. Thật mạnh. Nữ đế khẽ nói, sắc mặt hơi trắng bệch, mạnh trong miệng, là chỉ hoang ma, cũng không rõ sinh vật, không thể nghi ngờ là vượt qua hoang đế. Diệp Thần tâm cũng hoảng sợ. Cũng may hai con quái vật khổng lồ này là ở trong hư vọng đánh nhau, nếu là ở trong vũ trụ hơn phân nửa đã tan vỡ, chỉ có vật lộn nguyên thủy nhất, đều có lực hủy thiên diệt địa, nếu thật sự có thể sử dụng thần thông, đó mới là thật sự đáng sợ. Hai người lại lui thêm một bước. Đại chiến có dư âm là vầng sáng đỏ như máu, lan tràn từng tầng một. Như lời nữ đế nói, hoàng ma không có hình thái cụ thể. Diệp Thần nhìn chăm chú, con hàng kia đã biến hóa không chỉ một lần, khi thì như một con ma long, khi thì như một con kỳ lân, hình dạng biến hóa ngàn vạn, hơn nữa càng trở nên càng mạnh mẽ, trong huyết khí thở ra có lệ quỷ kêu rên, có thể thấy từng con quán linh, giãy giụa bên trong, thống khổ không chịu nổi, hẳn là đã từng bị hoang ma nuốt qua vũ trụ, mà trong vũ trụ đó, tất có sinh linh, thậm chí còn sót lại cả niệm lực. Nó đang biến, sinh vật không rõ đang biến đổi. Hai đại gia hỏa, chiến không phân thắng bại, không ai có thể ngăn được đối phương. Thật mạnh. Câu nói này của Diệp Thần thật là khó hiểu. Lúc trước, khi hắn và nữ đế giao chiến, thằng nhãi kia hơn phân nửa chưa dùng toàn bộ sức mạnh. Bây giờ, đối mặt với hoang ma, sao lại mạnh mẽ hơn chứ? Nên biết, ma hoang chính là chủ nhân nuốt chửng vũ trụ, không ngờ nó có thể đánh ngang tay với mình. Nghĩ tới đây, Diệp Thần lên tiếng tự giễu. Có lẽ hắn và nữ đế không biết tự lượng sức mình, sự tồn tại của vượt qua hoang đế mà vượt qua khiêu chiến, hiện giờ vẫn còn sống và đứng ở đây, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh mà. Hắn không hiểu chính là không hiểu sinh vật cùng hoang ma có huyết hải thâm cừu gì, vừa gặp mặt liền đánh nhau, cũng không phải là giỡn chơi, mà là chạy không chết không thôi. Quan tài bằng đồng. Trong quan chiến, một câu của nữ đế côn. Diệp Thần cũng nhìn thấy, bởi vì không rõ sinh vật nào đang giao chiến với hoang ma, từng tầng vầng sáng hủy diệt lan tràn, không chỉ đẩy lui hai người, mà quan tài đồng kia cũng đẩy về phương xa, phiêu lưu trong hư vô, tiếng ong ong không dứt bên tai. Đi. Diệp Thần khởi hành trước, đuổi sát quan tài bằng đồng. Rống. Rống. Sau lưng, hai đại gia hỏa kia chưa dừng lại, càng đánh càng mạnh, thật sự phải đánh cho đến khi chôn vùi một phương mới coi như xong, đối với Diệp Thần và nữ đế, hoàn toàn không quan tâm tới quan tài đồng kia. Bên này, hai người đã đuổi kịp quan tài đồng. Đuổi theo thì khó mà tới gần, đáng lẽ khi trong quan tài còn sống thì quá mạnh mẽ, thậm chí khí trường còn tồn tại, mỗi khi Diệp Thần và nữ đế tới gần đều mang theo uy áp cực lớn, bước đi khó khăn. Chưa tới trước quan tài, hai người đã máu me khắp người. Chân chính đến trước quan tài, tâm tình hai người không khỏi nổi sóng cả vạn trượng, quan tài này thật là đáng sợ, uy áp vô thượng, đứng ở nơi này tựa như một ngọn núi lớn trên vai, để cốt trong cơ thể vang vọng ầm ầm, không biết bị ép gãy bao nhiêu. Cái gọi là vĩnh hằng bất hủ, cái gọi là huyết kế bất diệt. Tại chớp mắt này, phản phất đều trở thành bài trí buồn cười. Tuyệt đối là tiên vực vĩnh hằng. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, khóe miệng chảy máu không ngừng, khóe mắt cũng chảy máu không ngừng, quan tài đồng cổ mặc dù không có quang huy, nhưng lại vô cùng chói mắt, hai người đều tận hết thị lực, không tiếc huyết kế và vĩnh hằng gia trì, cuối cùng vẫn gặp phải cắn trả khó mà phai mờ. Chất liệu loại nào? Nữ đế lẩm bẩm, còn đang xoắn xuýt quan tài đồng này là do loại thần liệu nào đúc thành. Nghĩ như vậy, nàng theo bản năng đưa tay ra, sờ về phía quan tài đồng. Chớ có lộn xộn. Diệp Thần hét lên một tiếng. Phốc. Đáng tiếc, lời nói của hắn vẫn chậm, tay của nữ đế ngọc chạm vào quan tài cổ bằng đồng, cả cánh tay đều nổ tung, may mà nàng thu nhanh nếu không chắc chắn còn thảm hại hơn. Ông. Máu của nữ đế dính vào, nắp quan tài đồng tự động mở ra. Nhưng mà, trong quan tài cũng không có người. Nói chính xác hơn, đó là một vùng vũ trụ hoàn chỉnh, có tinh không, có tinh tú, có sông dài hùng giang, có sơn nhạc có cây, tất cả đều phản chiếu trong côn bằng, dị thải chiếu rọi, tiên quang tỏa ra bốn phía, quả thật là một mảnh tiên vực. Đây chính là càn khôn trong quan tài sao? Nữ đế tự lẩm bẩm, nhìn ánh mắt mông lung, muốn nhấc chân bước vào. Tỉnh lại. Diệp thần quát to. Nhất thời, ý thức của nữ đế trở nên trong sáng, lại nhìn quan tài đồng, thấy nhưng vẫn hoàn hảo không có gì thay đổi, nắp quan tài vẫn chưa mở ra, cũng không hề có vũ trụ mênh mông, hết thảy đều như những gì nhìn thấy lúc ban đầu. Ảo cảnh. Tâm cảnh của nữ đế hoảng sợ, nàng đường đường là chủng hoang viên mãn mà không hề hay biết gì. Đúng là ảo cảnh. Không chỉ nữ đế bị mê hoặc, Diệp thần cũng bị mê hoặc giống vậy, chỉ có điều. Diệp thần tỉnh lại hơi sớm, hoặc là nói, luận về ý chí bất diệt, hắn mạnh hơn nữ đế. Dù vậy, cũng đủ khiến hắn ta khiếp sợ. Cái quan tài đồng này, quá quỷ dị, tự thành ảo cảnh, ngay cả hắn và nữ đế, đều trúng chiêu rồi, chuyện này giống như không tỉnh được, giết người không thấy máu. Ông! Ông! Quan tài bằng đồng xanh vẫn đang chuyển động, giống như ma chú. Tâm thần Diệp thần hoảng hốt, tâm thần nữ đế cũng hoảng loạn, trong nháy mắt đó, hai người đều lảo đảo một cái, không phân biệt được sự mờ ảo chân thật, đã bị quan tài đồng làm rối loạn ý thức. Lui! Diệp thần không nghĩ nhiều, kéo nữ đế vội vàng lui về phía sau, đạo hạnh của bọn họ quá thấp, không thể nhìn thấy quan tài cổ bằng đồng thau, lúc trước là ảo cảnh, trời mới biết còn có yêu thiêu thân gì. Thật sự có vũ trụ trong quan tài sao? Nữ đế khẽ nói một tiếng, nhìn về phía Diệp thần. Khó nói lắm. Diệp thần hít sâu một hơi, vừa rồi là một chút huyễn cảnh. Nữ đế trông thấy hắn cũng nhìn thấy, ảo cảnh đã ít nhất 7 phần giả, chưa thật sự mở quan tài, ai cũng không biết bên trong rốt cuộc là chôn vùi người hay là ẩn giấu một phương vũ trụ. Nữ đế trầm mặt, tĩnh tâm tái tạo cánh tay ngọc. Thật đúng là, ra ngoài trời, hai người này chỗ nào cũng lúng túng, so với Diệp thần, nàng càng xấu hổ hơn. Nếu không nhờ Diệp thần đánh thức nàng, nàng chắc chắn đã gây ra không ít tai họa. Rống. Rống. Nơi sâu trong hư vọng, chiến đấu giữa sinh vật không rõ cùng hoang ma vẫn đang tiếp tục, cách thật xa cũng có thể nhìn thấy huyết quang, còn có từng tầng vầng sáng hủy diệt lan tràn. Nếu nhóc con chữ hình cũng ở đây, chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn. Diệp thần nói thầm một tiếng, đều vượt qua cấp hoang đế, đều vượt trên cả thiên đạo, tụ tập đánh nhau như thế này, nhất định là được người khác chú ý, ai mạnh ai yếu ai mạnh cũng chưa biết. Khanh khách khanh khách. Nói đến nhóc con liền tới rồi, tiếng cười khanh khách, vô cùng ngây thơ. Cái miệng này của ngươi, nói sạch rồi. Nữ đế thản nhiên nhìn xung quanh, giọng nói non nớt cười vang, chỉ có điều đạo hạnh của nàng quá thấp, không tìm được ở đâu, chỉ biết đứa nhỏ này tới. Nghe thấy tiếng cười này, thật sự rất thân thiết. Diệp thần cũng đang tìm, cũng không biết đó là nơi phát ra tiếng cười kia. Nhiều ngày không gặp, thật mẹ nó rất nhớ mong. Hai ta rời khỏi vũ trụ chư thiên, có vẻ như không giữ vững được cục diện. Cho nên, còn phải ngươi đi ra đàn áp. Chỉ tiếc, hai người tìm không ra bóng dáng nhóc con, chỉ biết nó đang cười. Nhanh, đánh đàn. Diệp thần lúc này khoanh chân, lấy ra một cây đàn ngọc. Nữ đế cũng thế. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng đàn ngừng lại, hai điệu nhạc vĩnh hằng đồng loạt vang vọng, vẫn cổ lão như trước, vẫn du dương như vậy, mang theo bi thương, cũng mang tang thương, khác biệt chính là, Diệp thần đang trong trạng thái thanh tĩnh, mà ý thức của nữ đế lại trống rỗng. Khanh khách khanh khách. Tiếng cười non nớt, bởi vì tiếng đàn vĩnh hằng mà âm thanh càng ngày càng gần. Hữu dụng. Ánh mắt Diệp thần rạng rỡ, nghe tiếng cười kia, không khó đoán ra con hàng kia đang hướng về phía này. Quả nhiên, một đạo lưu quang hiện lên. Tiểu Hoa lên sân khấu, vẫn y như tiểu hài tử, thịt thịt hồng phấn kêu to, tập tễnh bước đi bước nhỏ, ngây thơ vui vẻ, chạy tới chạy lui trong hư vô. Diệp thần dừng tay, đứng bật dậy, tiện tay đánh thức nữ đế. Hai người một trái một phải đứng lặng, là thấy bé đi về phía hai người bọn họ. Mong rằng còn trở về thời không đó. Diệp thần bước lên một bước, lời nói cũng coi như khách khí, dễ bàn chuyện để thương lượng. Cô bé chưa trả lời đã ngẩng cái đầu nhỏ lên, chớp chớp mắt nhìn Diệp thần, tổng cảm thấy con hàng này từng gặp ở đâu, còn có nữ đế phía sau giường như cũng rất quen thuộc. Cũng đúng, nó cũng không có ý chí thanh tĩnh. Nói chính xác hơn, cứ cách một đoạn năm tháng, ký ức sẽ trở nên sạch sẽ. Mong rằng còn trở về thời không đó. Nữ đế cũng tiến lên, một tiếng nói nhỏ rất tuyệt vời, giọng điệu cũng vô cùng thương lượng. Đứa bé vẫn không trả lời. Nó vẫn còn ngồi đó nhìn Diệp thần một chút, lại nhìn nữ đế, đôi mắt to trong suốt như nước, từ trong mắt hắn không tìm ra được một tia vẫn đục, giống như đôi mắt trong sáng. Thật lâu sau, mới thấy cái mũi nhỏ của nó chấn động. Mọi chuyện còn kết thúc, Diệp thần và nữ đế đã bị hắn kéo ra. So với hai người bọn họ thì nó càng thích quan tài cổ đồng hơn, nằm lơ lửng ở không xa phía sau hai người. Sư. Lúc hai người nhìn nhau, vật nhỏ này đã chạy qua, không nhìn đến uy áp trên quan tài đồng. Nó không bị quan tài đồng ăn chứ? đây chính là ngụ ý mà Diệp Thần sắc của Diệp Thần và nữ đế đại biểu cho. Tiểu tử chữ hình, thấy cái gì ăn cái đó, Diệp Thần có cảm xúc sâu sắc hơn nữ đế. Ở thời không ban đầu, tên hàng kia ăn càng khôn, ăn quy tắc, nuốt cả thiên đạo, trực tiếp ăn vũ trụ trở thành một mảnh trống rỗng, thế gian này sợ là nó không dám ăn. Khanh khách khanh khách. Nhóc Tỳ hiện lên vẻ vui mừng, nó nhảy cả tưng quanh quan tài bằng đồng, bỏ qua uy áp của quan tài đồng, cũng không quan tâm tới ảo cảnh của quan tài đồng, nhảy qua nhảy lại trên quan tài, đạp cho quan tài đồng vang lên ong ong. Chật chật chật. Diệp Thần nhếch miệng chật lưỡi. Thân là trợ thủ của vũ trụ chư thiên, thằng nhóc chữ hình chính là tính đáy. Lúc trước, nữ đế đã sờ soạn một chút. Cũng chỉ một lần, một cái cánh tay ngọc liền nổ tung tại chỗ, còn bị phản phệ. Tên kia giỏi thật, nhảy cẩn lên quan tài cũng không sao. Muốn ăn. Hai người nhìn chăm chú, nhóc còn ghé vào một bên quan tài đồng, há miệng gặm. Sao? Nhóc Tỳ cắn một cái, tiếng kim loại va chạm rất rõ ràng. Có điều, quan tài đồng kia vẫn chưa bị hủy. Ngược lại là răng của nhóc Tỳ, rơi xuống hai cái, nói là răng, đều là hư ảo, ở trong rơi xuống hóa thành hai luồng tiên khí, lại nhập vào trong cơ thể nhóc Tỳ. Thì ra, ngoại trừ độn giáp thiên tự, hắn ăn không vô được. Diệp Thần nói một câu thâm trầm, con vật nhỏ kia thấy cái gì thì ăn cái đó, không có nó thì không dám ăn. Hiện giờ, đây là lần đầu tiên nó chịu thiệt. Muốn ăn quan tài đồng xanh, lại không gặm được. Nguyên nhân chính là như thế, nó mới khiếp sợ, nhóc con ngay cả thiên đạo đều có thể ăn, lại không gặm nổi quan tài đồng, cái cổ quan tài kia không khỏi quá cứng, thật sự là chất liệu vĩnh hằng bất diệt. Chật chật chật. Tâm thần bình tĩnh như nữ đế, cũng không khỏi chật chật, nhìn quen tiểu oa nhi một trời miểu sát kiến, thế mà lại gặm không nổi một cái quan tài, cái này cũng có chút dọa người. Nhìn đứa bé này cũng rất buồn bực. Đồ chơi này, sao lại cứng như vậy? Nó không tin tà, đổi chỗ khác, nhắm chuẩn rồi há miệng cắn. Sao? Vẫn là tiếng vang bực này, lại là hai cái răng. Sao? Sao? Sao? Người không tin tà, đến nơi nào cũng có, nhóc con là một kẻ nổi bật, gặm ăn rồi lại gặm, gặm thế nào cũng không gặm nổi, từng cái răng từng cái rơi mất. Nhìn xem cũng đau. Diệp Thần thổn thức, trẻ con không có máu, nếu có hơn phân nửa là miệng chảy đầy máu, giống như một người bình thường, cắn nuốt khối thép cứng rắn. Chẳng biết lúc nào, nhóc con mới từ bỏ. Lần đầu tiên nó thể hiện một mặt rất hình người, chắp tay sau lưng đi vòng quanh quan tài đồng một vòng, khi thì còn duỗi bàn tay nhỏ bé ra gõ gõ vài cái, âm thanh hùng hồn, vẫn rất dễ nghe, nhưng lại khiến Diệp Thần và nữ đế thần hải chấn động ong ong. Hình ảnh kia, thật thú vị. Thử nghĩ, nhóc Tỳ đi vòng quanh một cái quan tài một vòng, nó buồn cười biết bao nhiêu, bị nó để mắt tới, người trong quan tài sợ là ngủ cũng không ngon. Ông. Cùng với một tiếng vù vù, nhóc con mạnh mẽ xốc nắp quan tài lên. Oanh. Âm khí trong quan tài cuộn trào, nhưng là dị sắc dâng lên, có thần quang ảo diệu, có tiên huy rực rỡ, mỗi luồng âm khí đều như chiếu rọi vào một đại giới, như mảnh vỡ vũ trụ nhỏ, cẩn thận xem xét còn có thể thấy sơn thủy thảo mộc. Trừ cái đó ra, chính là đại đạo thiên âm. Thiên âm đạo ẩn chứa vô tận, cho dù Diệp Thần và nữ đế nghe được cũng không tránh khỏi tâm thần hoảng hốt, không tồn tại thế gian đạo, làm cho bọn họ dường như lại nhìn thấy một mảnh khác thế giới, từng có một chớp mắt, bị bọn họ hóa vĩnh hằng, khắc đạo âm vào thần hải, hết lần này đến lần khác vang vọng. Đúng là có được cảm ngộ vô thượng. Trong khoảnh khắc vĩnh hằng, đáng giá kỷ niệm. Diệp Thần dường như nhìn thấy cửa hoang đế. Mà nữ đế tự chém một đao cũng nhìn thấy, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, nhưng lại cảm ngộ đạo âm, sau khi lĩnh hội được thì lại xảy ra. Đây cũng chỉ là một luồng đạo âm mà đã có cơ duyên như thế rồi. Nếu ngồi nghiên cứu trong quan tài chẳng phải là tạo hóa nghịch thiên sao? Khanh khách khanh khách. Nhóc Tỳ lại cười khanh khách, con mắt trong quan tài sáng rực, giống như là trộm mộ cướp cướp. Phát hiện ra trân bảo bất thế, mà nó càng là diễn dịch đến tột cùng, không chỉ ánh mắt rạng rỡ, trong miệng còn có nước miếng chảy tràn, tự nhiên là hư huyễn nước miếng rơi xuống như của thành từng sợi tiên khí trở lại trong cơ thể nó. Diệp Thần và nữ đế nhìn chăm chú, nó nhảy vào trong quan tài. Loảng xoảng. Nắp quan tài đóng lại, âm thanh vang lên, lại đẩy lui hai người hắn. Còn chưa xong. Sau khi nhóc con đi vào trong, quan tài đồng kia không còn bình tĩnh nữa mà lơ lửng ở đó. Ầm ầm rung rẩy, đặc biệt là nắp quan tài, cố gắng ép xuống không nổi. Trong khe hở giữa quan tài và nắp quan tài, còn có âm khí đen thui mãnh liệt, còn có tiếng kêu rên quá quỷ, tự như là một bộ xác ướp cổ đang xông ra khỏi quan tài, và đó cũng chính là xác chết vùng dậy trong truyền thuyết. Một màn kia, nhìn thế nào cũng giống như một người bị thương. Tiếng gào rú làm sao nghe mà sởn cả tóc gáy. Diệp Thần ho khan, nữ đế cũng ho khan. Hai người cùng có ăn ý, cùng nhau lui về phía sau. Âm khí lan tràn ra, cực kỳ đáng sợ, muốn tự nhiễm phải, vĩnh hằng đều có thể bị ngươi chém chết. Nói đến cùng, vẫn là đạo hạnh của hai người bọn họ không đủ nhìn. Điểm này, nhìn đạo âm lúc trước liền biết, chỉ một tia, liền để cho hai người lột xác, bởi vậy có thể thấy được, người chôn cất trong quan tài, tuyệt đối vượt qua thiên đạo, hơn nữa, siêu còn không ít. Đó là một loại cấp bậc khó có thể tưởng tượng. Luận chiến lực, bọn họ cũng không phải cùng một cái thứ nguyên, ngay cả nhóc con đều không gặm nổi cái quan tài của nó, hẳn là có bao nhiêu kinh thế hải tục. Đi vào, có lẽ có thể phong vị hoàng đế. Diệp Thần chắp tay, để cái kia nhìn, rồi để cái kia chờ, muốn nhìn một chút nhóc con đi vào, có còn có chuyện lớn gì xảy ra hay không, nếu không hay, thật sự có thể kéo được những người bị chôn cất ở bên trong ra. Nữ đế không đáp. Đâu chỉ có Diệp Thần cho rằng, nàng cũng cho rằng như vậy, ở vũ trụ chư thiên, một đao không cách nào bổ sung lại sự tự sát của mình, ở bên ngoài vũ trụ, có lẽ có thể, mà quan tài đồng xanh kia, có lẽ có thần lực này. Nhưng, cũng phải có thể đi vào mới được. Lúc trước chỉ sờ một chút, cánh tay ngọc đã nổ tung, còn dám đi qua, không tới gần quan tài đồng sẽ bị âm khí đáng sợ kia nghiền nát. Cầu phú quý trong nguy hiểm là không giả. Điều kiện tiên quyết là, có vốn liếng đó thì mới được, nhưng hai người bọn họ rõ ràng là không đủ. Ông. Quan tài đồng càng thêm ác độc, ngay cả phù văn khắc ở bên trên, đều biến thành sự sống động, lấp lóe ánh sáng vĩnh hằng. Trời mới biết được nhóc con đi vào làm cái gì, đại náo là khẳng định, bằng không, quan tài đồng cũng sẽ không phản ứng kịch liệt như vậy. Khanh khách khanh khách. Ngoại trừ tiếng ông, đó là tiếng cười khanh khách của trẻ con. Không cần đi nhìn cũng biết con hàng kia ở bên trong chơi rất vui vẻ, cũng không cần đi xem cũng biết trong quan tài hình thành một giới, bởi vì Diệp Thần và nữ đế ngửi được sức mạnh mênh mông, không cẩn thận, trong quan tài thật sự cất giấu một vùng vũ trụ. Trước tiên trả đoạn thời không kia cái đã. Diệp Thần không nhịn được gọi một tiếng, thật sợ cái thứ nhỏ kia chơi đến lão thiên hoang, sợ là không đợi nó trả lại thời không, chư thiên thương sinh liền bị thiên đạo diệt thế. Lời kêu gọi của y cũng không trả lời. Quan tài đồng chơi càng vui vẻ, thậm chí hai người bọn họ đều bị bỏ ở đây. Cùng bị phơi, còn có hoang ma và sinh vật không rõ. Không sai, hai người kia vẫn còn ở chỗ sâu xa giá đỡ, tiếng ầm ầm, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, không dứt bên tai, còn có vần sáng hủy diệt, nhiều lần lan tràn về hướng này, may mà hai người có vĩnh hằng chống đỡ, nếu không, hơn phân nửa đã thành tro bụi. Đầu tiên là phải trả thời không trước rồi. Diệp Thần biết là vô dụng, vẫn đang kêu gọi hết lần này đến lần khác. Nữ đế cũng như thế, chư thiên không thể đợi được. Ông. Đáp lại bọn hắn là quan tài đồng ông, cùng với tiếng kêu khe khẽ của nhóc tỳ. Người mẹ nó có bệnh không? Không biết trong nháy mắt, trong quan tài hình như có một tiếng mắng to vang vọng. Diệp Thần và nữ đế liếc nhau. Cũng không phải là nghe nhầm, hai người bọn họ đều nghe thấy rồi, quả thật có người chửi má nó, chính là mắng nhóc con, không có chuyện gì mà chạy vào quấy rối cái gì, trêu chọc mày rồi. Có vật sống. Hai người lại nhìn quan tài đồng, ánh mắt thâm thúy không ít, nghe âm sắc, hùng hồn, du dương, cổ xưa, phẫn nộ. Xen lẫn rất nhiều tình cảm, liền biết mắng đứa bé, nhất định là vui vẻ nhảy nhót, hiển nhiên không phải xác chết giả, hẳn là có người trốn ở trong quan tài ngủ say, hình tự tiểu hoa xâm nhập, đánh thức nó. Oanh. Ầm. Oanh. Rất nhanh, tiếng ầm ầm vang vọng truyền từ quan tài đồng, là động tĩnh của cuộc đại chiến. Diệp Thần và nữ đế tự bổ não. Chắc là mắng người khai chiến với nhóc con, hơn nữa khí thế ngất trời. Rắc rắc. Quan tài đồng bị lan đến, liệt ra một cái khe hở, nhưng cũng chỉ có một cái. Diệp Thần và nữ đế lại lui. Nhìn điệu bộ này, miệng quan tài đồng cổ kia rất có điềm báo ầm ầm nổ tung, khoảng cách gần như vậy, nhất định sẽ bị nổ cho vô cùng chua xót, tại chỗ nổ thành tro cũng không chừng. Tràng cảnh quan tài đồng nổ tung trong tưởng tượng vẫn chưa hiện ra. Nhưng đại chiến càng lúc càng mãnh liệt, trời mới biết là ai đang chiến đấu với nhóc con mình. Chắc chắn là tồn tại vượt qua cả thiên đạo, nếu không đã không chịu chống lại như vậy. Vì sao nói chịu đòn? Bởi vì nhóc con đang cười rất vui vẻ, nếu nó bị đánh mà không cười thì hơn phân nửa đã kêu gào, cục diện này Diệp Thần đã gặp qua rất nhiều lần rồi. Ngừng, không đánh nữa. Lạc lạc lạc lạc. Hắc. Lạc lạc lạc lạc. Không đánh, thật không đánh. Lạc lạc lạc lạc. Trong quan tài đồng không biết hô to gọi nhỏ đến đâu, chắc người nào đó đã bị đánh sợ rồi. Muốn ngồi xuống tâm sự thật tốt, nhưng xấu hổ chính là, đứa nhỏ không chịu, càng cười càng hăng. Con mẹ nó chứ. Có loại tìm vĩnh hằng thiên can, đánh ta thì có bản lĩnh gì? Hợp thể vĩnh hằng thì ghê gớm lắm mà. Vẫn là tiếng mắng to, so với tiếng ầm ầm càng thêm vang dội. Vĩnh hằng thiên. Diệp Thần lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên nghe được danh hiệu này, nghe giọng điệu của người kia liền biết tới vĩnh hằng thiên, là một người không dễ chọc, tuyệt đối là vượt qua hoàng đế. hợp thể vĩnh hằng. Nữ đế cũng khẽ thì thầm, còn vô thức nhìn thoáng qua Diệp Thần. Hợp thể vĩnh hằng nàng đã từng thấy qua. Năm đó ở ngoài vũ trụ, vì chiến thái thượng, Diệp Thần cùng Triệu Vân từng vĩnh hằng hợp thể, nghe giọng điệu người này, đứa bé chữ hình kia cũng là hợp thể vĩnh hằng. Như vậy, có phải là có liên quan đến Diệp Thần và Triệu Vân hay không? Chẳng biết tại sao, giờ phút này nhìn lại Diệp Thần, trên người hắn giống như bịt kín một tầng sắc thái thần bí, tên hoàng giả đại sở này chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến thằng nhãi con. Ca, ngồi xuống nói chuyện một lát đi. Người trong quan tài sợ hãi, sợ không thể lại sợ hãi, lúc trước ngang ngược mắng chửi lộ ra, bây giờ, hẳn là đang cười ha hả lôi kéo làm quen, với sự tưởng tượng của Diệp Thần, thằng nhãi kia nhất định là mặt mũi bầm dập, bị nhóc con chữ hình, phải thu thập ngoan ngoãn. Khanh khách khanh khách. Đáp lại hắn vẫn là tiếng cười khanh khách của nhóc tì. Nghe thấy tiếng cười của Diệp Thần và nữ đế, những người vô cùng hiền lành, đừng thấy đứa nhỏ mũm mĩm, nếu nó phát cuồng, cha mẹ ruột cũng không nhận. Tiếng ầm ầm chẳng biết từ lúc nào tan biến. Quan tài đồng đang ù ù kịch liệt rơi vào yên lặng, cũng không nghe thấy tiếng mắng chửi của người trong quan tài, có lẽ đã bị ăn mất hoặc là bị nhóc con tiêu diệt rồi. Ông! Lại một tiếng ầm ầm vang lên, nắp quan tài lại mở ra. Thằng bé chạy ra. Tên kia, vẫn là nghịch ngợm như vậy, đứng ở trên quan tài, chơi đòn nhảy quy quy. Thấy vậy, Diệp Thần bước lên một bước. Oanh! Không thể để y mở miệng, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ lật ngược lên. Nhìn kỹ thì đúng là một sinh vật không rõ. Nhìn thân hình nó khá chật vật, hẳn là bị hoang ma đánh, đầu đều bị vặn rơi một cái, vốn là ba đầu sáu tay, giờ phút này chỉ còn hai đầu ba cánh tay. Máu tươi dâng lên, chảy xuống thành sông. Thật là trùng hợp, sinh vật không rõ nện ở trên quan tài cổ Thanh Đồng. Tiểu Hoa Nhi đang chơi rất vui vẻ, đột nhiên bị nện, tất nhiên là khó chịu. Nó khó chịu, thế thì thiên hạ đại loạn. Sinh vật không rõ vừa mới đứng dậy, đang chuẩn bị đại chiến 300 hiệp cùng hoang ma, lại bị nhóc con một tay ấn cái kia, có thể rõ ràng hỏi xương cốt trong cơ thể nó nổ tung. Ọc ọc. Diệp Thần tiến lên một bước, lại lui trở về, nuốt nước miếng ròng ròng. Sau đó một màn lại càng nổ tung. Nhóc tì nắm lấy cái đuôi của sinh vật không rõ, một tay cầm lấy, dùng làm vũ khí, xông thẳng đến hoang ma, một phát đem hoang ma ném mạnh ra ngoài. Sách vác của chư thiên quả thực là khí phách rò rỉ. Khóe miệng Diệp Thần giật giật. Đừng thấy không rõ sinh vật ngu bức hống hống, đừng thấy hoang ma nguy nga như núi, nhưng hai đứa nó dường như đều là tôm nhỏ. Oanh! Ầm! Oanh! Thằng bé đại triển thần uy, hừ vô oanh minh không ngừng. Xa xa nhìn lại, hình ảnh kinh thế hải tục, tiểu nhân nhi mang theo một đại gia hỏa, đang nện một đại gia hỏa khác, vô luận hoang ma, vẫn là sinh vật không rõ, đều toàn thân đẫm máu, nhìn con ngươi của chúng nó, đần độn một mảnh, hiển nhiên là bị đánh mộng bức. Luận về giữ thể diện, còn phải là hình tự hoa. Diệp Thần líu lưỡi không ngừng, vốn dĩ muốn tiến lên làm quen, nhìn thấy cảnh tượng này, tránh đi thật xa, ba tên kia đều vượt qua hoàng đế, kẻ nào kẻ nấy mạnh, cho dù hai người bị đánh, dư âm của cuộc đại chiến cũng đủ hủy diệt, vọng động tiến lên nhất định sẽ gặp tai ương. Cuối cùng cũng có thể hãnh diện một lần. Nữ đế hít sâu một hơi, rời khỏi vũ trụ chư thiên, đi đâu trốn chỗ đó. Hôm nay, cho dù là người tới chống đỡ tràn diện, đừng nhìn người ta chỉ là một thủ lĩnh nhỏ, lợi hại lắm sao? Đừng nghĩ sinh vật không rõ cùng hoang ma nguy nga như núi, lại xấu hổ vô cùng. Vượt qua hoang đế, cũng chia cấp bậc. Đây là giác ngộ của Diệp Thần và nữ đế, như trong quan tài, như sinh vật không rõ, như hoang ma, có lẽ đều là sơ giai của lĩnh vực kia, mà Tiểu Hoa Nhi, hơn phân nửa là đỉnh phong nhất, bốn người căn bản không cùng một cấp bậc, không phải là bị đánh sao? Đáng tiếc cho hai người, ngay cả hoang đế cũng không phải. Cho nên nói, muốn ra ngoài vũ trụ đi bộ, ít nhất đạt được cấp bậc hoàng đế, ngay cả những người vượt qua hoàng đế đều bị đánh, chớ nói chi là chuẩn hoàng đế, hai người bọn họ còn có thể sống đến bây giờ, thật sự là một kỳ tích. Chẳng biết lúc nào, tiếng nổ ầm ầm mới tan biến. Thằng nhóc thoải mái, đang vắt chân lên cổ nhảy xuống, cười khanh khách không ngừng. Nó đã sướng, hai vị khác thì thảm rồi. Như hoang ma nuốt vũ trụ, đã thành một đống lớn, đã không còn hình dạng đáng nói, máu thịt đang mấp máy, lóe ra u quang, yếu xìu kéo mấy cái, tiếng gào liên tiếp không ngừng. Như sinh vật không rõ, cũng trở thành một đống. So sánh với hoang ma, có vẻ nó còn thảm hơn, nằm sấp ở đó không nhúc nhích. Có điều, hai vị này vẫn còn sống. Mà hình tự Tiểu Hoa, dường như đối với hai đứa nó không cảm thấy hứng thú, lại chưa ăn, có thể là hai con nó ăn không ngon, cũng có thể là con hàng kia ăn no, không có khẩu vị. Hay tồn tại vượt qua hoang đế. Cứ như vậy bị thu dọn ngoan ngoãn. Đến lúc này, Diệp Thần mới tiến đến. Không tiện, trả lại đoạn thời không kia. Diệp Thần cười ha hả. Nhóc tì không thèm để ý, còn đặt ở cái kia hư vô vọng loạn, khả năng thật sự ăn no rồi, tại lĩnh vực chưa biết nó cũng không như vậy, thấy cái gì ăn cái đó, hơn nữa, còn ăn không đủ no. Không tiện, trả lại đoạn thời không kia. Thằng nhóc hư ảo chạy loạn, Diệp Thần Tục lại phía sau đuổi theo đầy hư ảo. Nữ đế cũng như thế, còn không dám kích thích nó. Một đuổi này, nên có trăm năm, nhóc đi một chút dừng một lát, hai người cũng giống vậy. Trăm năm kết thúc, thằng nhóc ngáp một cái. Xong việc, ngã đầu xuống liền ngủ, giống như tiểu hoa nhi nhà người thường, an tường ngủ, lại thêm phấn hồng rạng rỡ, hình thái thiệt hô hào, nhìn thấy nữ đế tính tình đại phát, khá muốn tiến lên, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, chọc chọc bụng nó. Nhưng mà, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Vật nhỏ kia, hỉ nộ vô thường, thực sự làm hắn phát bực, thiên hạ đại loạn. Tiền bối. Diệp Thần tiến lên trước, thăm dò gọi một tiếng. Nhóc con ngủ say như vậy, nó ở nguyên bản thời không đã gặp rất nhiều lần, thời gian có dài có ngắn, có lẽ là 10 năm, có lẽ là 100 năm, ngàn năm vạn năm cũng có khả năng. Vĩnh hằng, phân ly. Nữ đế khẽ nói, lập tức thi triển tiên thuật bóc tách, muốn phân ra đoạn thời không kia. Đừng uổng phí sức lực. Diệp Thần thản nhiên nói rồi nhẹ nhàng khoát tay. Giữa khoảng không vốn có, đến lục đại thiên đạo cũng tách rời không ra, chớ nói tới nữ đế chuẩn cấp hoang, là đạo hạnh của bọn họ quá thấp, không thể tùy ý tách rời, cũng bởi vì nhóc con quá quỷ dị, không người nào biết, đến tột cùng như thế nào mới có thể từ trong bụng nó ra, đem thời không làm ra, theo ý hắn, hoặc là trẻ con tự động phun ra, hoặc là kiếm đi thiên phong, cái gọi là kiếm đi thiên phong, chính là đánh cược mạng. Lần này Diệp Thần đi ra chính là vì liều mạng. Chỉ tiếc là thằng nhóc này đã ngủ say, điều kiện tiên quyết để đánh cược mạng sống, đứa bé phải tỉnh. Chờ đợi thêm 100 năm nữa. 100 năm thứ hai, hoàng ma tái tạo thân thể, trốn sâu vào hư vọng. 100 năm thứ ba, sinh vật không rõ thức tỉnh, chạy còn nhanh hơn cả hoang ma. 100 năm thứ tư, quan tài đồng treo ở hư vọng rung lên ong ong, như ánh sáng chạy trốn, xem ra, người trong quan tài vẫn còn có mệnh, phục hồi như cũ, quay đầu bỏ chạy. Đối với việc này, Diệp Thần cùng nữ đế không thèm để ý, ba người đều vượt qua hoang đế, đạo hạnh của hai người bọn họ là không ngăn được. 400 năm, hai người không làm được gì. Trong lúc đó, bọn nó đều từng đánh đàn thế nhưng vẫn không thể thức tỉnh, cũng đã thử rất nhiều phương pháp nhưng vẫn chẳng có kết quả gì, xem ra lại là thằng nhóc, thật sự là dấu hiệu ngủ say ở địa lão hoang mà. Ngủ không tỉnh, thật là xấu hổ. Nó một trái một phải, Diệp Thần và nữ đế đều sắp ngủ gà ngủ gật rồi. 500 năm sau đó, nhóc còn thức tỉnh. Chuẩn xác mà nói, vật nhỏ này tại mộng du, con mắt chưa chỉnh, bước bước chân tập tễnh, vừa đi vừa lay động, không mục đích không phương hướng, đi mạng vô biên giới. Diệp Thần và nữ đế không nhanh không chậm đi theo. Từ phía sau nhìn xuống, mộng du tiểu hoa rất quỷ dị, sẽ luôn trong lúc lơ đãng chiếu ra hai đạo bóng lưng, sóng vai mà đứng, đều là thân hình hùng võ, đều phản chiếu vĩnh hằng. Diệp Thần, Triệu Vân. Nữ đế thì thào tự nói, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, cũng tuyệt không phải là ảo giác, mỗi một cái chớp mắt nàng đều thấy rõ ràng là Diệp Thần và Triệu Vân không thể nghi ngờ. Mỗi khi có một cái chớp mắt, nàng đều liếc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần lại bình tĩnh trở lại. Hình ảnh quỷ ảo này ở thời không trước kia hắn đã gặp qua rất nhiều lần, cũng từng minh tưởng vô số năm tháng. Hắn và Triệu Vân rốt cuộc có liên hệ gì với tiểu hoa nhi này, tại sao trên người của nó lại phản chiếu bóng lưng của hắn và Triệu Vân? Đây cũng chỉ là một hiện tượng quỷ dị trong số đó. Nếu để nữ đế nhìn thấy càng nhiều, thí dụ như trẻ con thúc thích, nàng hơn phân nửa càng mơ hồ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Bỗng, Diệp Thần xách vĩnh hằng kiếm ra. Chưa kịp phản ứng của nữ đế, hắn đã thảo phạt ra, bổ một kiếm về phía đứa trẻ. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể đánh thức nó. Sao? Tiếng kim loại va chạm vẫn rất lanh lảnh, tuy một kiếm của Diệp Thần đã hủy thiên diệt địa, nhưng đánh lên người thằng nhóc cũng chỉ tạo ra điện quang, thanh kiếm vĩnh hằng bị đánh vỡ, ngay cả bản tôn nó cũng bị đánh văng ra ngoài, suýt nữa đã bị đánh văng ra nguyên thần. Chớ làm loạn. Nữ đế cao mày nói. Hắn bất tỉnh, đoạt không được thời gian. Diệp Thần đứng vững thân hình, lại ngưng ra một thanh kiếm vĩnh hằng, cùng nhau tế ra, còn có động giáp thiên tự, từng thanh từng viên khắc trên vĩnh hằng, kiếm uy càng mạnh hơn. Oanh. Không chờ hắn chém ra, liền nghe sâu trong hư ảo vang lên một tiếng nổ vang. Có đại chiến. Hai người híp mắt lại, dùng hết thị lực nhìn chằm chằm vào phía sâu bên trong. Đập vào mắt hắn là một dòng nước lũ tràn ngập khắp nơi. Không sai, là dòng lũ lũ lớn, như dòng lũ vỡ đê, từ nơi sâu thẳm cuồn cuộn kéo tới, sóng biển cuồn cuộn dâng trào, cũng không phải là nước thật sự, mà là ánh sáng và khí lạnh dung hợp, nhuộm lấy một loại thần huy cổ xưa mà tang thương, thành thế to lớn. Hai người đồng thời nhíu mày, không biết đó là cái gì. Chỉ biết, mảnh hồng lưu kia rất đáng sợ, không biết cách bao nhiêu hư vô, đều ép không được tâm linh run rẩy, sợ là một tia khí của nước lũ liền có thể nghiền nát Chí Tôn. Khi bọn họ nhìn lại thì nhóc tì tỉnh lại. Ngủ gần 500 năm, người kia cuối cùng cũng tỉnh, đang nằm duỗi người. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần từ Hồng Lưu ngoái đầu lại, lần nữa tế kiếm chém về phía đứa nhỏ. Chớ làm loạn. Nữ đế khẽ quát, thật sự không hiểu nổi Diệp Thần, người đã tỉnh rồi còn con mẹ nó đánh sao? Thật sự bị chọc điên rồi, hay ta không cần trở về, sao có thể không hiểu chuyện được? Diệp Thần chưa trả lời, một kiếm theo sau rơi xuống. Xấu hổ, trong khoảnh khắc trước đó, nhóc con đi thẳng vào sâu bên trong, thậm chí chiêu kiếm chém hụt cả không trung. Từ đầu tới đuôi nhóc tì cũng chẳng thèm ngoái lại nhìn nó một cái. Đáng chết. Diệp Thần rút kiếm đi theo, muốn lấy phương pháp đánh cược đoạt lại thời không. Nữ đế kề vai sát cánh, khi thì ghé mắt. Hành động lần này của Diệp Thần khiến nàng không hiểu, vì sao phải cường công thằng nhóc kia. Kiếm đi lệch phong. Đây, sẽ là Diệp Thần đáp lại, còn phải cược mạng. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng nổ vang nơi sâu xa vang lên, nhóc con vượt qua Hồng Lưu, không biết nó đang chiến đấu với ai, chiến chính là khí thế ngập trời, dư uy của cuộc đại chiến đã thành vần sáng lan tràn khắp hư vô. Còn có tồn tại đáng sợ. Diệp Thần và nữ đế đứng vững, ánh mắt chập chờn bất định, bên ngoài vũ trụ này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí ẩn. Tuy tiện chọn ra một người, đều là tồn tại vượt qua hoang đế. Hai người không dám tiến lên. Mơ hồ có thể thấy hai con quái vật khổng lồ đang tiến đánh nhau trong hỗn độn, một con giống người nhưng không phải người, giống như ma mà không phải ma, chỉ biết thần khu hùng vĩ như núi, hơn nữa còn có ma sát ngập trời, lúc trước cái gọi là Hồng Lưu, quá nữ chính là xuất từ hắn, che mất sự vô căn cứ. Về phần một người khác, tất nhiên là Tiểu Hoa. Diệp Thần biết là nhóc con thay đổi hình thái, nó sẽ không vô duyên vô cớ biến hình thái, thời gian vốn là vô tận tuế nguyệt, Diệp Thần nhìn thấy, gặp nhóc con đánh không lại, đều sẽ bị biến đổi hình thái, cái loại này càng đáng sợ hơn. Bởi vậy có thể thấy được, vị tôn ma kia đáng sợ đến cỡ nào. Vô vọng ma. Nữ đế thì thào nói nhỏ. Diệp Thần không hỏi, dùng danh xưng này để đánh giá vị ma này là thích hợp nhất. Bên ngoài vũ trụ có rất nhiều sinh mạng thể không rõ ràng, hơn phân nửa con ma nguyên nga kia cũng là một trong số đó, toàn thân toát ra ma quang vô vọng. Hình, lấn ta quá đáng. Vô vọng ma gào thét, thân thể như lôi đình vạn cổ, chấn động đến mức Diệp Thần và nữ đế kêu lên đau đớn. Hình phạt. Hiển nhiên là chỉ nhóc. Đúng thật là vậy. Tiểu Hoa thật không hổ khắc chữ hình, tên cũng là hình. Ngươi không được, để hắn đến. Một lời này, xuất phát từ hình Tự Hoa. Lời nói này uy nghiêm quạnh quẽ, chấn động cả dòng nước, cũng làm đổ cả Diệp Thần và nữ đế. Đây là lần đầu tiên hai người nghe thấy bé nói chuyện. Đừng nói là, cái khiên của chư thiên chính là khí phách rò rỉ, một câu đánh ngã hai vị thống soái thương sinh, nếu thật sự muốn một chưởng đánh tới, thiên đạo cũng có thể đánh thành tro bụi. Lúng túng khắp nơi a không biết bao xa, hai người mới ổn định thân hình, vừa mới đứng vững, lại bị dư âm hủy diệt, một đường đụng vào chỗ sâu hư vô, ngay cả vĩnh hằng đều bị đụng vỡ. Bên ngoài vũ trụ có quá nhiều người tàn nhẫn. Diệp Thần lão đảo một lúc, ho ra đầy máu, thật sự bị đả kích. Nó trong miệng nhóc con là chỉ vĩnh hằng thiên. Nữ đế khẽ hé môi, khóe miệng cũng có máu tươi chảy xuống. Trời mới biết. Diệp Thần hít sâu một hơi, tế thân thể vĩnh hằng tái tạo, có phải là vĩnh hằng thiên hay không hắn không xác định, hắn chắc chắn chính là, hắn trong miệng nhóc con, tuyệt đối là tồn tại vô thượng, hơn phân nửa có thể ngang hàng với nhóc con, ít nhất mạnh hơn vô vọng ma. Muốn chết. Đấu chiến không ngừng, có thể nghe thấy tiếng vô vọng ma khiếu gào thét, hư ảo rung động. Không nghe thấy Tiểu Hoa Hoa nói nữa. Nhưng từng đạo huyết quang kia ở trên người vô vọng ma đều chiếu rọi, gào thét vang dội, không có nghĩa là đánh nhau cũng mạnh, tám phần là bị nhóc con đánh tức giận. À, tiếng gào thét của vô vọng ma ác đi tiếng gầm, phẫn nộ cũng bi thương. Diệp Thần và nữ đế nghe mà trái tim run rẩy. Nhìn điệu bộ này, vô vọng ma không chỉ bị nện, còn đang bị triều đình đánh chết, hiển nhiên không phải đối thủ của nhóc con, nói ra lời hung ác nhất, bị đánh một cách tàn nhẫn nhất. Chư thiên chắc như đinh đóng cột, rất là mặt dài. Đây là câu mà cả Diệp Thần và nữ đế đều muốn nói. Từ lúc ra khỏi vũ trụ, hai người bọn họ đã lúng túng khắp nơi. Tiểu Hoa liền trâu bò, đi đến đâu đánh đến đó, trừ ngủ ra, không phải đang đánh nhau, thì là ở trên đường đi đánh nhau, thu thập người trong quan tài, chú ý không rõ sinh vật, đánh ngoại vũ hoang ma, liền vô vọng ma, đều bị đánh đứng không vững. Rống. Trong tiếng ầm ầm, hai người lại nghe một tiếng gào thét. Hẳn không phải là người tu luyện. Tiếng rống kia nghe như ba phần long ngâm, bảy phần giống sư tử hống, khí phách thật sự bị rò rỉ, về phần Diệp Thần và nữ đế vừa mới đứng vững, lại là một trận kêu rên. Có kẻ thứ ba tham chiến. Diệp Thần híp hai mắt lại, thì thị lực đã cạn kiệt, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy một vùng hỗn độn bên trong hỗn độn, có thể nhìn thấy con quái vật khổng lồ thứ ba, cái đầu không thua gì vô vọng ma nhỏ. Hư vô ma. Nữ đế khẽ lẩm bẩm. Cái xưng hô này, không có tật xấu. Mới gia nhập phương thứ ba, hoàn toàn chính xác một lòng mộng hư vô. Hai đánh một. Hai đế không khỏi lo lắng cho nhóc tỳ, không biết có đứng nổi hay không. Nha, lấn chúng ta quá đáng. Những lời sau đó, chính là bỏ đi băn khoăn của hai người. Lời này nói ra, xuất phát từ hư vô ma. Ngụ ý trong lời nói không khó hiểu, cho dù hợp lực với vô vọng ma, vẫn như cũ đánh không lại tiểu tử chữ hình, lúc trước là một người bị gõ, hôm nay là hai ma bị đánh. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến động tĩnh càng lúc càng to lớn, nhóc con một chọi hai, bá thiên tuyệt địa. Tiếng trống giận dữ vang lên không ít, phần lớn đều truyền từ hư vô ma và vô vọng ma, trong tiếng trống có nhiều tức giận, nhưng xấu hổ là càng kêu vang thì càng bị búa hung ác. Không biết từ khi nào động tĩnh của đại chiến đã biến mất. Hai tôn đại ma đầu nên bỏ chạy, tiếng oanh càng lúc càng xa. Diệp thần và nữ đế đuổi sát không buông. Đối với hư vô ma và hư vọng ma, hai người cảm thấy không hứng thú gì, bọn họ tìm đến đứa trẻ, trả lại khoảng thời không đã nuốt kia, các người muốn đánh thế nào thì đánh đó. Tiếc nuối chính là, hai người đã mất dấu. Ngoài vũ hư vọng mênh mông, lại thành một mảnh cô quạnh, yên lặng đến dọa người. Đi đâu rồi? Diệp thần vẻ mặt xoắn xuýt, lúc tìm ngươi thì không tìm được, khi không tìm thì khắp thế giới quy quy. Dừng lại. Nữ đế khẽ nói. Cách đó không xa, có sinh mệnh thể không rõ ràng, không có hình thái đặc biệt gì, chỉ là một bãi máu thịt, khi thì nhúc nhích, mà là tung bay, khiến người ta không khỏi nôn khan. Diệp thần đạp hư vọng đến, nhìn vào khoảng cách gần. Một vũng máu bùn này, hẳn là do vũ trụ bên ngoài sinh sôi, không tìm được nguyên thần của nó, cũng không có tu vi gì đáng nói, nhưng lại có lực cắn nuốt cực mạnh, vật chất trôi nổi hư vô, bị nó nuốt hết lần này đến mảnh khác, khi Diệp thần đến, con hàng kia còn muốn nuốt thánh thể. Đừng nói, nó có tư cách đó. Cũng là một tên ngoại tộc, lại không nhìn thấy vĩnh hằng, có thể hấp thụ ánh sáng vĩnh hằng. Ông. Diệp thần tế hỗn độn đỉnh, đem nó thu vào trong đó, lấy đại thần thông trấn áp, hắn năm này mang về chư thiên, hảo hảo nghiên cứu một chút, không chừng có thể kiếm được một chút bí mật. Đại hoang thần thiết. Ánh mắt của nữ đế thật sự rất tốt, phát hiện bảo bối, chỉ to bằng nắm tay, hình dạng không quá quy tắc, tỏa ra thần quang chói mắt, bên trên còn có rất nhiều thần văn vô hình khắc họa, cả khối thần thiết đều ong ong rung động. Vận khí không tệ. Diệp thần đưa tay ra dò xét. Đại hoang thần thiết, hắn hơi nghe thấy, như vật phẩm này, chư thiên vũ trụ cũng không có, nó bá đạo, càng rất bất diệt tiên kim, chính là đúc đế khí vô thượng thần liệu, không ngờ, tại này gặp được, quả thực nổi tiếng không bằng vừa thấy. Không phải quan trọng. Diệp thần chật lưỡi, nắm chặt thần thiết to bằng nắm tay, cầm trong tay còn nặng hơn cả một ngọn núi. Trừ cái đó ra, chính là độ cứng rắn. Hắn đường đường là chuẩn hoang viên mãn, thi lực nghiền ép, đúng là không thể bóp nát. Hơn phân nửa không phải do ngoại hình vũ trụ hình thành. Nữ đế khẽ nói, tiếp nhận đánh giá một phen. Hình dạng của sắc thần đại hoang tuy không theo quy tắc, nhưng một bên lại có vết kiếm, chỉnh chỉnh tề tề, không khó tưởng tượng, là bị người một kiếm bổ ra, trên sắc thần còn sót lại kiếm uy, trong kiếm uy mang theo vĩnh hằng, hơn nữa là vĩnh hằng không thuộc giữa vũ trụ. Vĩnh hằng tiên vực. Diệp thần trầm ngâm một câu, khí tức đó có chút quen thuộc, luôn mang theo cơ hội mang theo diệt thế đại thủ, cực kỳ tưởng tượng, như thế, khối thần thiết đại hoang này, nhất định xuất phát từ vĩnh hằng tiên vực, hơn phân nửa chính là người của vĩnh hằng tiên vực chém giết. Lão đại, sao bụng ta lại đói đây? Hỗn độn đỉnh ông run rẩy, vòng quanh Diệp thần, chuẩn xác mà nói là vòng quanh đại hoang thần thiết, trên dưới trái phải tán loạn, vô cùng kích động, nuốt nhiều thần liệu như vậy, nó thuộc về khối thần liệu mạnh nhất này, nó bá đạo khó có thể tưởng tượng. Người nuốt không nổi. Diệp thần thản nhiên nói, dùng vĩnh hằng phong thần thiết, kính đáo đưa cho nữ đế. Xong chuyện, đại đỉnh liền vòng quanh nữ đế, lão đại cái gì chủ nhân, đều đi con mẹ nó, cái gì cũng không ăn no quan trọng, điển hình của việc ăn hàng. Nữ đế thu thần thiết. Diệp thần nói không sai, thần liệu này không nuốt nổi hỗn độn đỉnh, chỉ vì khối thần thiết đại hoang này thuộc cấp bậc hoang đế, trên đó có lạc ấn và kiếm uy, luyện hóa mới được. Còn có bảo bối. Bên này, Diệp thần đã nhấc chân, đi thẳng về phía sâu bên trong. Nữ đế đi cùng. Không biết lúc nào, hai người mới dừng lại, cái gọi là bảo bối, chính là ở vùng hư vô này, có chiến xa cổ xưa, có chiến kỳ rách nát, cũng có tàn binh dính đầy vết máu. Chiến trường cổ. Diệp thần khẽ nhíu mày. Nhất định là chiến trường cổ. Giọng điệu của nữ đế có chút khẳng định, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng gào thét và kêu giết, chính là tàn dư của chiến trường cổ, mặc dù chỉ còn một mảnh phế tích, nhưng lại có ý niệm còn sót lại, như ý niệm bực này, năm tháng lâu dài, tất nhiên sẽ trở thành tà thần niệm. Hai người cùng nhau bước vào, một đường nhìn một đường. Chiến trường cổ xưa này rất đáng sợ, lệ khí sát khí rất đậm đặc, lạnh lẽo và quạnh hiu, có mấy khả năng còn có thể cắt đứt áo giáp vĩnh hằng, một khi xâm nhập thì sẽ tổn hại đạo căn, cũng không phải là lệ khí và sát khí mạnh mẽ, là người đã từng đại chiến ở nơi này quá khủng khiếp, với cái nhìn của hai người thì ít nhất cũng là cấp hoàng đế. Diệp thần đứng trước một cây chiến kỳ. Có lẽ là năm tháng quá lâu, chiến kỳ đã bị hư vô phong hóa, chạm vào liền thành tro, hoa văn cùng chữ viết khắc trên chiến kỳ, hắn chưa bao giờ thấy qua, tìm không ra lai lịch. Diệp thần. Cách đó không xa, nữ đế gọi một tiếng, hẳn là đã phát hiện ra. Diệp thần thu mắt, nháy mắt hạ xuống. Nữ đế đã tìm được, đó là một cánh tay đẫm máu, đến lúc này máu tươi còn chưa khô lại vẫn đang chảy ra, mỗi một tia máu đều nhiễm sát khí cực kỳ đáng sợ, dù là tu vi của nữ đế cũng không dám dựa vào nó quá gần, sẽ bị cắn trả. Cái tay này. Diệp thần hai mắt híp lại, dường như đã gặp qua ở đâu rồi. Nghĩ như vậy, hắn suy diễn. Nữ đế bên cạnh đã đang suy tính. Hai người lấy cánh tay làm gốc, một đường truy ngược, muốn tìm xem thân phận chủ nhân của nó như thế nào. Trong thôi diễn, khóe miệng hai người đều có máu tươi chảy tràn ra. Rất hiển nhiên, đều gặp phải sự cắn trả, không phải đạo hạnh của bọn họ không đủ, mà là do người suy diễn ra, quá mạnh mẽ và đáng sợ, một cánh tay đã kinh khủng như vậy, chớ nói chi là chủ nhân. Phốc. Nữ đế phun máu, dẫn đầu bại lui, lại cưỡng ép ngược dòng, đó là mạng sống của mình. Diệp thần đủ khả năng chống đỡ, kiệt lực suy diễn. Trong cõi u minh, hắn tự như nhìn thấy một mảnh hỗn độn, cố hết thị lực cũng khó có thể nhìn rõ. Mở. Diệp thần hét lên một tiếng, dùng vĩnh hằng mở đường, từng lớp lại từng lớp đẩy ra mây mù hỗn độn, không đẩy ra được một tầng, khóe miệng máu tươi tràn ra ngoài. Mỗi khi tách một tầng ra, thánh khu liền nổ tung một tấc, huyết kế ngay cả máu cũng không thể tái tạo tại chỗ. Chớ làm loạn. Nữ đế khẽ quát một tiếng, tiếp tục suy diễn, rất có thể thân tử đạo tiêu. Diệp thần không nói gì, cố gắng tìm hiểu. Mây mù hỗn độn được tầng tầng của hắn gạt ra, mơ hồ nhìn thấy một bóng lưng tang thương và cổ xưa, tiền phong đạo cốt, áo tím phất phơ tựa như đang đứng trên dòng sông thời gian, tựa như đứng ở nơi tận cùng của năm tháng, xa tới mức không thể nhìn thấy. Là hắn. Phốc. Diệp thần nhìn thấy, nhưng cũng phun máu tươi, một nửa đế thể đều nổ thành tro bụi. Nữ đế thấy thế, vội vàng cuống quýt, vĩnh hằng. Hèn gì quen mặt như vậy? Diệp thần lẩm bẩm, hơi lảo đảo một chút mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Người quen biết. Gặp qua. Diệp thần hít sâu một hơi, đúng là đã từng gặp qua, vào thời kỳ đầu nàng gặp qua, ngay cả thanh niên áo tím vừa qua hoàng đế kia cũng từng đi không biết, còn đánh nhau với tiểu hoa nhi một trận, lực lượng ngang nhau, đến cuối cùng bị Chu Y đánh vào không ngẩng đầu lên được. Đối với việc này, hắn cũng không khiếp sợ. Vốn thời không, thanh niên áo tím là tồn tại. Thời không này, thanh niên áo tím vẫn tồn tại, hơn nữa, nhất định là một thời đại cực cổ, tham dự một hồi đại hỗn chiến thần ma, bị chém cục một tay. Hoặc là nói, chỉ còn một cánh tay này. Có phải vì chấp niệm chưa chết nên mới khiến cho cánh tay này vẫn còn tồn tại? Đại hỗn chiến vượt qua hoang đế sao? Tâm cảnh Diệp thần không thể bình tĩnh được, sự đáng sợ của thanh niên áo tím, hắn từng chứng kiến thời không trước kia, có thể sánh vai với nhóc con, nhưng lại thân tử đạo tiêu trong một trận hỗn chiến. Nó đang run rẩy. Nữ đế đột nhiên nói một câu. Không cần nàng nói, Diệp thần cũng nhìn thấy, cánh tay đang run rẩy, ngón tay cũng nhúc nhích một chút, máu vẫn chảy không biết, chỉ có điều máu chảy ra đã thành tro bụi, thỉnh thoảng còn có vần sáng lấp lánh, hai người lắc lư khiến hai mắt lại chảy máu tươi. Suy diễn kích thích nó. Diệp thần trầm ngâm nói, cho dù thanh niên áo tím đã chôn vùi, nhưng cánh tay còn sót lại của hắn vẫn vô thượng uy nghiêm như cũ, tùy ý suy diễn nó chính là xúc phạm uy nghiêm. Vĩnh hằng thiên. Một cái chớp mắt này, hai người đều giống như nghe được một tiếng gào thét ra từ cánh tay, mang theo giận dữ ngập trời, cùng một loại bi thương làm lòng người rung lên, cũng không biết là không cam lòng hay là bi thương. Diệp thần không nói gì. Nữ đế cũng không nói gì, ánh mắt âm thầm bất định, đây là bọn họ, lần thứ hai nghe nói Vĩnh Hằng Thiên, đến tột cùng là tồn tại như thế nào, đặc biệt là Diệp thần, đã có 8 phần chắc chắn là Vĩnh Hằng Thiên chém chết thanh niên tóc tím. Trận chiến đó, đáng lẽ phải đánh rất thê thảm. Chiến trường cổ này tồn tại quá nhiều tiếng gào thét, trời mới biết có bao nhiêu hoàng đế tham chiến, trời mới biết có bao nhiêu người vượt qua thiên đạo tán thân, những hỗn chiến ở đẳng cấp khác, vượt quá tưởng tượng, cùng vũ trụ chư thiên, căn bản không phải một cái thứ nguyên. Diệp thần muốn đeo cánh tay đi. Có cánh tay này, có lẽ có thể phục sinh thanh niên tóc tím. Không biết vì sao, hắn rung động cánh tay. Vẫn là câu nói kia, uy nghiêm vượt qua hoàng đế, không phải hoàng đế có thể mạo phạm, một mình hắn không làm được, hợp lực với nữ đế cũng làm không được, không những không nhấc nổi cánh tay, ngược lại bị sát khí trên cánh tay gây thương tích. Đi. Diệp Thần xoay người đầu tiên, không thể tiếp tục ở lại nơi này thêm nữa, sát khí quá mạnh, Vĩnh Hằng cũng không chống đỡ nổi nữa rồi, ở lâu rất có thể sẽ bị nuốt mất tâm thần. Hư vọng. Diệp Thần và nữ đế đứng sóng vai nhau. Chiến trường cổ ở ngoài vũ trụ cách đó không xa, thi thoảng còn có thể nghe thấy tiếng gào thét, hẳn là Chí Tôn đã chết trận đang rít gào, bị chôn vùi quá lâu, chấp niệm đã thành tà niệm. Tâm cảnh Diệp Thần không bình tĩnh. Bên ngoài vũ trụ còn cất giấu bao nhiêu bí ẩn, đến tột cùng còn tồn tại bao nhiêu tồn tại vượt qua hoang đế, ví như đẳng thần, bất kỳ một vị nào đi vũ trụ chư thiên đều sẽ là hạo kiếp diệt thế, đừng nói là thương sinh, thiên đạo đều có thể đánh thành tro bụi. Suy nghĩ của nữ đế không khác mấy so với suy nghĩ của hắn. Nàng cũng không hiểu, không lý giải nhiều thần vượt qua hoang đế như vậy là vì sao mà chiến. Chắc chắn liên quan đến Vĩnh Hằng Tiên Vực. Suy đoán này, nàng và Diệp Thần không mưu mà hợp. Chẳng biết lúc nào, hai người mới xoay người. Còn phải tìm nhóc con, còn phải tìm về đoạn thời không kia. Chuyện bên ngoài vũ không thể tham dự, cũng không có tư cách tham dự. Điều khiến bây giờ là vượt qua nguy hiểm, trước khi thiên ma xông vào thất sát, thương sinh cần ra một tôn cấp hoàng đế trấn giữ. Lần tìm kiếm này lại là trăm năm. Hai người cũng đủ hư vô ở chỗ sâu, dìu dắt lẫn nhau, bóng lưng cũng phản chiếu huyết quang. Hư ảo có hố. Nói chính xác hơn, khắp nơi đều là hố sâu. Hai người bọn họ chuẩn hoang đế, xa xa không đủ nhìn, gặp phải sinh mệnh thể không rõ mà đáng sợ, cơ bản đều là đối tượng bị đập, đi đến đâu, xấu hổ đến đó. Lại một lần nữa, Diệp Thần Quân dừng chân, xách bầu rượu ra. Nữ đế nhẹ nhàng đứng đó, chỉ trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn Diệp Thần. Lại thêm 100 năm nữa, nàng ta chưa tìm được bé con nên cũng ngửi được phần quyết đoán của Diệp Thần. Kiếm đi lệch phong, cược mạng. Phải mấy trăm năm nữa nàng mới đoán ra ngụ ý của Diệp Thần. Không thể không nói, phương pháp kia đúng là khả thi. Đúng như lời Diệp Thần nói, đích xác là mũi kiếm đi lệch, cũng hoàn toàn chính xác cần đi cược mạng, cược thắng, liền có khả năng đoạt lại thời không, cược thua, hư vọng tức là phần mộ. Vì sao không được, thiếu cái gì? Diệp Thần lẩm bẩm không chỉ biểu diễn Vĩnh Hằng một lần, nhưng làm sao cũng không dẫn tới Tiểu Hoa Nhi chứ. Dưới cái nhìn của hắn, nhất định phải là một thứ, thậm chí mãi mãi mãi không có linh hồn. Nó nếu như tới, thức tỉnh ta. Nữ đế khẽ nói, không biết lần thứ mấy khoanh chân, nhẹ nhàng gãy dây đàn. Khúc nhạc Vĩnh Hằng, du dương cổ xưa. Mà nữ đế của thiên đình lại thành vô thức. Siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần cũng ngồi xuống, cũng lấy đàn tấu. Tiếng đàn của hắn, tự như lại là một cố sự khác, càng nhiều thêm bi thương. Đáng tiếc, vẫn chưa đưa tới Tiểu Hoa Nhi. Nhóc tỳ không có, nhưng lại có sinh mệnh thể không rõ, không thiếu người hung ác. Như đoạn cầu này, hai người đã trải qua rất nhiều lần. Mỗi khi đến đây, hai người đều lựa chọn tránh đi, cũng không phải là không thể treo vào chúng, là không muốn lãng phí thời gian nhiều, hư vô quỷ huyễn nhiều, còn có càng nhiều là bọn hắn không thể treo vào. Con đường phía trước càng thêm lờ mờ. Từ khi ra khỏi vũ trụ chư thiên đến mấy ngàn năm, hai người đã có vẻ mệt mỏi. Thương sinh, còn có hy vọng không? Nữ đế thì thào tự nói, con đường này đi quá xa, trên dưới hai kỷ nguyên cũng quá lâu, nàng từng là hoang đế, đều mệt mỏi ngã xuống chỉ muốn ngủ một giấc vạn năm. Có. Diệp Thần nói một câu vang vọng, hắn chưa bao giờ từ bỏ, cũng sẽ không từ bỏ, hy vọng ánh sáng còn chưa tan hết, bọn họ vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế, thiếu một tạo hóa. Nữ đế cười một tiếng, không nói gì nữa. Kỷ nguyên trước, nàng cũng kiên định như Diệp Thần. Nhưng ở kỷ nguyên này, nàng không chịu nổi. Khanh khách khanh khách. Siêu siêu siêu siêu, tiếng cười non nớt vang lên đầy hư ảo. Hai người không hề nghĩ ngợi mà đi thẳng vào sâu bên trong. Tiếc nuối chính là, cũng không phải là nhóc con, mà là một đóa hoa đỏ tươi như lửa, cũng không phải thổ nhưỡng, lại sinh trưởng ở trong hư ảo, hoặc là nói, hư ảo chính là chất dinh dưỡng của nó, cái gọi là tiếng cười khanh khách kia chính là truyền ra từ nó. Hoa bỉ ngạn. Diệp Thần kinh ngạc nói, là hoa hư vọng. Nữ đế cho hắn đáp án xác định, đồng dạng cũng có hoa không lá, nhưng một bông hoa đỏ thắm này lại có thêm một cánh hoa hư ảo. Thế gian thật sự có loại hoa này sao? Diệp Thần lẩm bẩm nói, Diệp Thần từng nghe qua loại hoa này, cũng chỉ sinh trưởng trong hư vọng bất hủ, nó liền bất hủ, có thể luyện vào đan dược, cũng có thể dung nhập vào trong cơ thể, chính là thứ hoàng đế yêu thích nhất, chỉ vì đóa hoa này mà tiên thiên liền mang đạo ngân hư ảo, khắc vào thể phách, liền có hy vọng trùng kích cảnh giới cao hơn, càng mênh mông hơn. Khanh khách khanh khách. Lúc hai người nhìn lại, hư vọng hoa còn đang cười. Nhưng hai người đều biết là đạo ngân bên trong hoa này đang cười, bởi vì cười non nớt, chứng minh nó sinh ra cũng không lâu, cái này cũng không lâu, là tương đối vĩnh hằng mà nói, trong lúc đó sống qua bao nhiêu vạn năm, hơn phân nửa chỉ có hư ảo tự mình biết. Hữu duyên vô phân. Nữ đế bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng xoay người. Diệp thần cũng đi rồi, lấy đạo hạnh của hai người bọn họ bây giờ, không mang đi được hư vọng hoa. Không đúng. Bước ra hai ba bước, Diệp thần lại ngoái đầu nhìn lại. Chuyện gì? Nữ đế nhíu mày. Nó không phải hoa, mà là một vị thần. Hai mắt Diệp thần hơi nheo lại. Nói như vậy là không có tật xấu. Hắn nhìn không sai chút nào, nhưng nói cũng không hoàn toàn đúng, đó là một đóa hoa, không thể nghi ngờ, sở dĩ nói nó là một tôn thần, là bởi vì hư vọng hoa nhất định hóa thành hình người, chắc chắn dùng hoa thân chứng đạo, hiện giờ, hình thái hoa trở về, nhất định là đang niết, tự như lão nhân tuổi xế chiều phản lão hoàng đồng, lại trùng tu đạo quả một đời. Quả nhiên, bên ngoài vũ trụ sinh mệnh, không một ai là đơn giản cả. Diệp thần giơ tay lên, đưa về phía hư vọng hoa. Nhưng hư vọng hoa là hư ảo, hắn một tay xuyên qua, sợ không tới thật thể. Ai? Hắn thở dài một tiếng, xoay người lần thứ hai. Mặc dù biết bí ẩn hư vọng cũng không có tác dụng dây chuyền gì, đạo hạnh của hắn quá thấp. Hai người lại càng lúc càng xa. Bọn họ cũng không phải phát giác, đóa hoa hư vọng kia, nhẹ nhàng chập chờn một chút, cũng không biết là ngụ ý gì, chỉ biết trên cánh hoa, chảy đầy lộ thủy liên tiếp, cũng hoặc là nước mắt liên tiếp, dường như có thể nghe thấy tiếng nức nở. Siêu siêu siêu siêu. Khúc ca vĩnh hằng, không lâu sau liền vang lên, nhiều tang thương cổ xưa. Nữ đế vô thức, chỉ lặng lặng đánh đàn. Ánh mắt của Diệp thần lại sáng tối bất định, đánh đàn, khi thì ngước mắt lên nhìn, nhìn cái hư vọng mênh mông đó, ở ngoài vũ trụ, hiển nhiên không phải điểm cuối của đạo. Nếu như đoán không sai, vĩnh hằng tiên vực chắc chắn bên ngoài vũ trụ bao la. Cái này, hẳn là liên quan đến văn minh, cái kia vĩnh hằng tiên vực, chính là văn minh thần cấp. Chờ thu hồi ánh mắt, hắn đã được định từ lâu. Tiếng đàn của hắn nghe được, chuyên tâm nghe nữ đế cầm khúc, nữ đế vô thức, khóe mắt có nước, không biết vì sao mà khóc, cũng không biết vì ai mà khóc, thê mỹ làm người thương. Như thế, hắn đã nhìn thấy tròn trăm năm, cũng đã nghe được trăm năm. Trăm năm qua, hắn là người nghe khách duy nhất, không cách nào không rõ sinh mệnh lực lại chạy tới đây quấy rối, mà phiến hư ảo này tự như thuộc về hai người bọn hắn, chỉ có một phần lãng mạn mà thôi. Ta hiểu rồi. Trăm năm chung kết, Diệp thần lẩm bẩm một tiếng, mắt hiểu ra. Khúc vĩnh hằng, đích xác thiếu một vật. Vật này chính là linh hồn vĩnh hằng, nữ đế đánh đàn, sở dĩ không dẫn tới hình tự tiểu hoa nhi, là vì nàng không có linh hồn, ý thức là trống rỗng. Nghĩ đến đây, hắn biến mất ngay lập tức. Nói chính xác, hắn nhập mộng nữ đế là thiếu linh hồn, vậy liền bổ sung linh hồn, tất nhiên là do hắn đi bổ sung, về phần có thể đi thông được hay không, còn phải xem tạo hóa. Cảnh trong mơ nữ đế, vẫn là hư vô mờ mịt. Diệp thần không nói gì, một đường đi tới nơi xa nhất trong mộng cảnh. Đến lúc này, hắn mới khoanh chân lấy đàn. Tiếng đàn theo đó vang lên, vang vọng ở trong giấc mộng của nữ đế, cùng khúc đàn nữ đế, phù hợp hoàn mỹ, hai loại tiếng đàn, có hai cố sự, cũng hòa thành một thể. Khúc đàn lần này, không giống với bất kỳ lần nào trước đây. Cầm khúc vĩnh hằng, tương dung, thê lương đến mức khiến Diệp thần rơi lệ đầy mặt, nhìn nữ đế, đúng là có ý thức, trong mắt có hơi nước, phản chiếu ánh trăng hư ảo, ngưng kết thành sương, mỗi một giọt nước mắt, đều là nước mắt vĩnh hằng. Khanh khách khanh khách. Cách mấy trăm năm, tiếng cười non nớt kia lại vang lên hư vô. Đúng rồi, lần này bọn họ tìm đúng phương pháp rồi. Mặc dù đã chậm rất nhiều năm, nhưng tiên khúc vĩnh hằng vẫn chưa đến muộn. Thật sự dẫn tới nhóc con. Con vật nhỏ kia, ánh mắt mê mang, đứng cách đó không xa, tĩnh tâm lắng nghe vĩnh hằng, cũng không có thần trí, mắt to cũng chiếu đầy lệ quang, lại đang khóc thút thít. Tiền bối, có thể hay không quay lại đoạn thời không kia? Nữ đế chưa dừng lại, Diệp thần cũng không ngừng. Một câu này là nữ đế đang nói, cũng là Diệp thần nói, lời nói bao hàm hy vọng, chỉ mong muốn thời không bị mất đi. Nhóc tỳ chưa trả lời, đây là thính khách trung thực. Cùng với tiếng đàn, có hiện ra một dải ngân hà hiện ra vắt ngang ở giữa hai bên, sông thời hư ảo sông ngòi, tinh huy lại mộng ảo mà lộng lẫy, cách vĩnh hằng. Tiền bối, có thể hay không quay lại đoạn thời không kia? Bờ tinh hà kia, là Diệp thần nữ đế gần như khao khát hèn mọn. Nhưng mà, nhóc con vẫn không có hồi đáp. Diệp thần hít sâu một hơi, cuối cùng dừng tiếng đàn lại, bước ra khỏi mộng cảnh. Quái dị là, lần này nữ đế thanh tĩnh, cũng ngừng đàn khúc. Tiền bối, có thể hay không quay lại đoạn thời không kia? Diệp thần chậm rãi mở miệng, đã là lần thứ ba hỏi, kèm theo một chữ đã rơi xuống, khí thế của hắn đang tăng lên từng tấc, mi tâm khắc ra thánh văn, cũng đồng dạng khắc ra thần văn, bao gồm cả vĩnh hằng huyết kế tục, cũng tại trong khoảnh khắc này ầm ầm mở ra. Như hắn, nữ đế cũng vậy. Hai vị chuẩn hoàng đế bị ép đến tuyệt cảnh, phải vận vũ lực, quanh thân đều có độn giáp thiên tự lơ lửng, đều khắc ở trên áo giáp Vĩnh Hằng, ngay cả chữ phát kiếm cũng lạc ấn động giáp, chỉ có như thế mới có sức đánh một trận. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần là người đầu tiên khai công, một bước vượt qua tinh hà, một kiếm hủy thiên diệt địa. Nữ đế không phân trước sau, đạo pháp trong kiếm trở thành Vĩnh Hằng. Bọn họ mạo phạm làm nhóc tì nổi giận. Cũng có thể là đứa nhóc đó đã thất bại ở Vĩnh Hằng khúc tán, làm đứt đi nhã hứng của nó. Nó đang khóc, nhưng lại lộ ra vẻ tức giận. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần xuất kiếm đến, nhưng không có tác dụng gì. Tiểu Hoa Nhi không để ý, ngạnh kháng một kiếm, một bàn tay đem nó đánh bay. Phốc. Diệp Thần đẫm máu bay ngược ra sau, thân thể nứt toát và thánh cốt từng tấc một nổ tung, mỗi một khối thánh cốt đều nhuộm lấy đế huyết, ngay cả Vĩnh Hằng huyết kế tục cũng bị đánh tan. Phốc. Nữ đế cũng không khá hơn chút nào, thân thể Vĩnh Hằng nhuộm lên một vòng đế huyết rực rỡ, đã từng uy chấn nữ đế thiên đình, cũng không chịu nổi như thế. À, hôm nay, thằng nhóc chữ hình rất không bình thường, nó lập tức thay đổi hình dạng. Trong trí nhớ của Diệp Thần, con hàng này chỉ đánh không lại thì mới có thể liên tục biến đổi hình dạng, càng ngày càng mạnh. Hiện giờ, rõ ràng là hoàn toàn bị nghiền ép, đồng thời cũng đã thay đổi hoàn toàn. Có lẽ Diệp Thần không hiểu nhiều lắm. Cũng có thể là do bọn hắn đã kích thích nhóc siêu quậy, bất kể là loại nào cũng đều đủ hung hiểm, còn một thằng nhóc chưa thay đổi hình thái thì đã có thể đánh cho hoang ma một trận nổ tung, chứ đừng nói đến việc nó đã thay đổi hình thái. Oanh. Cùng với một tiếng nổ vang, lấy nhóc con làm trung tâm, một vòng xoáy đen kịch hiện ra, chuyển động cực nhanh, có lực thôn phệ hủy thiên diệt địa, vật chất trong hư vô bị thổi quét liên miên, một mảnh lại một mảnh bị cuốn vào trong vòng xoáy. Nó vẫn là đứa trẻ tham ăn kia. Chỉ bất quá, vòng xoáy bây giờ là một loại cách ăn khác mà thôi. Chư thiên, giao cho ngươi. Nữ đế khẽ nói, ngoái đầu nhìn Diệp Thần rồi mỉm cười, sau đó thu hồi áo giáp Vĩnh Hằng, giống như một tia tiên quang đánh về phía vòng xoáy đen nhánh kia, rất hiển nhiên là tự nguyện bị nuốt chửng. Đây chính là kiếm tẩu thiên phong. Vừa phải là không biết một đoạn thời không kia, cũng chỉ có thể đi vào trong bụng nhóc con tìm kiếm, nếu có thể tìm được, nếu có thể đi ra, vậy vạn vực thương sinh liền còn có hy vọng. Đích xác, đây là đang cược mạng. Không ai biết, tiến vào bụng nhóc tì sẽ như thế nào, khả năng thân tại chỗ chết đạo tiêu, khả năng một cái chớp mắt hồn phi chôn vùi, quả thật như thế, chư thiên vũ trụ chính là kỷ nguyên hủy diệt, nếu có cơ hội hồi chuyển, liền có thể tìm về một đoạn thời không kia. Đây là một ván cược, cược chính là mạng. Nữ đế phải mất mấy trăm năm mới phá được suy nghĩ của Diệp Thần. Chỉ sợ trong khoảnh khắc hắn ra khỏi vũ trụ kia, nó sẽ nhắm đến cách này. Đây cũng chính là nguyên nhân mà hắn không hề báo trước để đi công phạt nhóc con chữ hình, chính là bức em bé nuốt chửng hắn, nhờ đó tìm ra đoạn thời gian bị mất kia. Thành thật mà nói, nàng rất bội phục sự quyết đoán của Diệp Thần. Có điều đã hiểu, đương nhiên không thể để Diệp Thần thử. Hắn là thánh thể, là thống soái thương sinh của kỷ nguyên này, là muốn đấu với thiên nhất chiến, ai chết hắn cũng không thể chết. Nếu thật sự có một người đi đánh cược thì chính là nàng, bất kể một người nào đi nữa thì cũng sẽ như vậy, cam nguyện tan xương nát thịt vì hắn. Lần này, đổi ta. Diệp Thần mỉm cười. Hắn thi Vĩnh Hằng di thiên hoán địa, tại thời khắc nữ đế sắp ngã vào vòng xoáy, đem nó hoán đổi ra, tại chớp mắt đó, hai người đổi vị trí. Một màn này, rất là quen thuộc, đã từng trình diễn qua một hồi. Năm đó ở Thái Cổ Lộ, ở Thái Cổ Hư Vọng, vì đổi mệnh Diệp Thần, nữ đế cũng từng đổi vị trí với hắn, cam nguyện bị cuốn vào vòng xoáy hư vô kia. Chẳng qua, lần này nhân vật thay đổi mà thôi. Năm xưa, là nữ đế kỷ cao hơn một bậc, hôm nay, thánh thể Vĩnh Hằng bất hủ. Không. Tiếng nữ đế khàn khàn, tê tâm liệt phế, cũng không biết là nữ đế đang gào thét, hay là Sở Hào Sở Linh khóc lóc đau khổ, sớm đã phòng bị, nhưng vẫn bị Diệp Thần đổi lại, nên là Diệp Thần Vĩnh Hằng, sớm đã vượt qua nàng Vĩnh Hằng. Chờ ta. Diệp Thần mỉm cười ấm áp, bị cuốn vào vòng xoáy, chớp mắt đã biến mất. Trước đây chớp mắt, hắn tế ra Vĩnh Hằng, sử dụng một loại tiên pháp vô thượng, tác động vào một dấu ấn khắc vào trong cơ thể nữ đế, chính là từ rất nhiều năm trước đã khắc xuống, chính là hôm nay. Chính là dấu ấn này đã mang nữ đế thiên đình đi. Đại Sở Đệ Nhất Hoàng, thật sự là đại thần thông, chỉ một đạo Vĩnh Hằng lạc ấn, liền đưa đi nàng, ngăn cách vô tận hư vọng, đưa về Thái Cổ Hồng Hoang. Hoa má. Trên đỉnh Thái Cổ Hồng Hoang Sơn, có tiếng kêu thảm thiết. Chính là con hàng huyền đế kia. Cả ngày thủ trận, nhàm chán chạy đến đi bộ, lúc này vừa mới lên đỉnh núi đã bị người ta đập phá, nữ đế vừa trở về đã nện gậy tròn trịa. Thần Tôn thấy thế, lập tức hiện ra. Các đế kiến chi, đứng dậy tập thể. Nữ đế, vẫn là nữ đế kia, vẫn phong hoa tuyệt đại như vậy. Thế nhưng, bên cạnh nàng lại thiếu mất một người. Diệp Thần đâu? Chuyện này là tất cả mọi người đều muốn hỏi, hai người dắt tay nhau rời khỏi vũ trụ, vì sao chỉ có một mình nữ đế trở về, còn Đại Sở Đệ Thập Hoàng? Chí tôn của thánh thể gia đâu? Nữ đế không nói, hai mắt đẫm lệ. Chung quy là một chiêu nàng sai sót, từ đầu đến cuối, đều là Diệp Thần đang liều mạng. Ta, còn sống không? Diệp Thần lẩm bẩm, chỉ cảm thấy ý thức mê ly như một chiếc lá lục bình trôi dạt trong biển rộng mênh mông, không có mục đích và cũng không có phương hướng, không biết đau đớn, cũng không biết năm tháng. Hắn còn sống. Chỉ bất quá, bản thân bị hủy diệt, chỉ còn lại một tia ý thức. Không biết bao lâu, hắn mới thành ý thức. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt chính là trống rỗng. Không sai, là trống rỗng, nói chuẩn xác hơn, là không biết, bụng thằng nhóc chính là vô cùng vô tận không biết, hết thảy tất cả, quy tắc, càn khôn, thời gian, không gian. Đều chỉ là hư vô vọng, không khái niệm đáng nói. Đúng là không biết. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm một câu. Đây là lần đầu tiên hắn tới bụng đứa trẻ, không ngờ lại trống rỗng, vậy đồ ăn của nó đâu? Đại xuyên trường hà, sơn nhạc thảo thụ, vạn vật sinh linh, đều đi đâu rồi? Chẳng lẽ đều hóa thành trống không? Quả thật là như thế, vậy hắn thật đúng là may mắn, chỉ ít ý thức còn sót lại. Có ý thức, đó chính là hy vọng. Cho hắn đủ thời gian, liền có thể tái tạo nguyên thần cùng nhục thân. Đã cược thắng ba thành rồi. Diệp Thần cười khà khà một tiếng, vào bụng đứa trẻ mà chưa chết, là nói ba phần thắng, tìm được một đoạn thời không cũng là ba phần mười, mang theo thời không rời khỏi, lại là ba phần thắng, còn lại một phần, đương nhiên phải xem tạo hóa, trận đánh cược kiếm tẩu thiên phong, hắn đã thành công bước ra bước đầu tiên. Ý thức thành thanh minh, hắn mới ngước mắt nhìn. Phía trên cũng là một mảnh trống rỗng, mờ mịt mà hư vô, nhìn không thấy nhóc con, cũng không thấy bên ngoài vũ trụ, cũng có lẽ là đạo hạnh của nó, giới quá nhỏ mắt có hạn. Sau khi thu ánh mắt lại, hắn mới ngồi xếp bằng. Ý thức của hắn, phiêu ly bất định, vặn vẹo không chịu nổi, hình thái không có gì đặc biệt, khi thì như liệt diễm, khi thì như thủy triều, khi thì như mưa ánh sáng, khi thì như lôi điện, cần ngưng ra hồn phách, cần tạo ra nguyên thần, có thể tạo ra thân thể tất nhiên là tốt nhất. Không khái niệm thời gian, cũng không người nào tính toán năm tháng cho hắn. Có lẽ là trăm năm, có lẽ là ngàn năm, hắn mới ngưng tụ ra một tia hồn, sau thành nguyên thần thể, tiếp theo vĩnh hằng bất hủ, có thành thánh thể đế thể, quá trình này cực dài. Hắn lần nữa đứng dậy, đi lại trong những điều không biết. Trời mới biết bụng nhóc con rốt cuộc lớn bao nhiêu, nó đã đi trăm năm, cũng không nhìn thấy điểm cuối, chỉ vì bốn phía đều trống rỗng, tựa như bất luận đi như thế nào, vô luận đi bao xa, đều phản phất là đạp bước tại chỗ. Thời không đâu? Diệp Thần không chỉ một lần vào đầu, nếu tiến vào rồi cũng còn mạng sót lại, nhưng xấu hổ là không biết làm sao để tìm kiếm thời không, làm không tốt, thời không đã bị hóa diệt, mà mảnh đất trống này, dường như ngoại trừ vật sống của hắn thì không còn thứ gì khác. Đang đi thì đột nhiên không biết chuyện gì xảy ra một trận rung động. Diệp Thần không để ý chút nào, suýt nữa ngã quỵ. Đợi đứng vững, mới ngước mắt lên nhìn. Chắc là nhóc con đang ngủ say thức tỉnh. Bởi vì nhóc con thức tỉnh, nó có thể trông thấy ngoại giới rồi, cũng có thể trông thấy nhóc con rồi, vật nhỏ kia, đang đặt bên hông duỗi. Tất cả những gì xảy ra lúc nãy nó đều không có ký ức gì, ngủ một giấc là cái gì cũng quên, cứ cách một đoạn năm tháng, ký ức của nó sẽ trở nên trong suốt, cũng như không biết, trở thành một mảnh trống rỗng, cũng khó trách, nó không nhận ra Diệp Thần và nữ đế. Diệp Thần không dám thở mạnh một tiếng, sợ nhóc phát hiện ra nó. Trên thực tế, nhóc còn biết nó đang ở trong bụng, không thèm để ý tới. Nó đã nuốt qua rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, không thiếu người tài năng xuất chúng, có thể sống ở trong bụng nó một khoảng thời gian, có khối người. Nhưng mà cái này cũng không có gì, thời gian lâu dài đều sẽ hóa thành trống rỗng, tiến vào trong bụng nó, sớm muộn gì cũng sẽ đồng hóa với những thứ không biết. Khanh khách khanh khách. Diệp Thần chăm chú nhìn xuống, nhóc con lại bắt đầu nhảy cẩn, tập tễnh bước từng bước nhỏ, chạy tán loạn trong hư vọng, vẫn ngây thơ như trước, vẫn hồn nhiên sáng lạng như vậy. Trong thế giới của nó, dường như tất cả đều là mới lạ. Cũng đúng, mỗi khi ký ức trở nên trong vắt, chính là một lần mới bắt đầu, không nhớ rõ quá khứ, cũng không biết là bản thân ai, nó mới thật sự là đần độn. Diệp Thần lại ngoái đầu nhìn thêm một lần nữa, tiếp tục tìm kiếm. Chỉ biết một chỗ có ánh sáng, hắn mới tăng nhanh bước chân, một mảnh trống rỗng không biết, khó được có ánh sáng khác thường, nhìn thế nào đều không hợp, chính vì không hợp, mới càng lộ ra chói mắt. Đợi đến khi chỗ trống không kia, mới biết được ánh sáng là cái gì. Chính là chữ độn giáp, đủ hơn trăm chữ, lơ lửng ở giữa không trung, tự mình sắp xếp. Đối với việc này, Diệp Thần không có chút nào bất ngờ, dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với nhóc con, cái này thấy cái gì nuốt cái gì ăn hàng, chỉ có một vật là không tiêu hóa được, đó chính là chữ độn giáp thiên. Ở thời không đầu tiên của nó từng thấy nhóc con thổ lộ độn giáp. Tiêu hóa không được, hôm nay lại thêm một vật. Cũng chính là hắn, cho đến nay còn sống, chính là chứng minh tốt nhất. Cũng không biết có thể trường tồn hay không. Làm không tốt, Tiểu Hoa Nhi hào hứng vừa lên, sẽ đem hắn tiêu diệt ngay tại chỗ. Nếu gặp, ta sẽ không khách khí. Diệp Thần phất tay, thu lại 100 chữ độn giáp thiên rồi tiếp tục tìm kiếm. Không thể không nói, thu hoạch tương đối lớn. Độn giáp thiên từ sao? Còn có, không ở một chỗ, hoặc nhiều hoặc ít tụ tập bang phái, rõ ràng gặp nhau không xa, nhưng cũng không tụ tại một chỗ. Diệp Thần rất tự giác, thấy liền nhận, không khỏi thổn thức. Ở ngoại giới, tìm một chữ thiên khó khăn biết bao nhiêu. Đến rồi cái này, lại nhiều như vậy, cũng trách Tiểu Hoa tham ăn, đã định nuốt quá nhiều, nhưng khó có thể tiêu hóa. Diệp Thần không ngừng, vừa đi vừa tìm. Theo lý thuyết bụng của nhóc con sẽ là một bảo tàng sống, thế nhưng là thế nào? Vào bụng nó, không phải bị hóa diệt, liền thành không biết, cái gì bảo bối, đều sẽ thành hư vô, trừ độn giáp thiên tự, cái khác ngay cả cặn bã đều tìm không được. Thời không đâu? Bảo không bảo bối cũng không sao, chủ yếu là thời không. Hắn một đường đi nhìn, ngoại trừ không biết là không biết. Nhưng hắn tin chắc, dù thời không đã hóa thành trống trơn thì vẫn có thể tìm ra được, chỉ là hắn không tìm đúng phương pháp mà thôi, nơi này không giống ngoại giới, rất là mơ hồ. Ông. Từng có một cái chớp mắt, trống không xác định lại lay động, không có dấu hiệu nào. Diệp Thần ngước mắt nhìn, mới biết thằng bé con đang đánh nhau với người ta, nói chính xác hơn là ấn người bạo chú ý, nói đối phương là một người cũng không chính xác, nên là một sinh mạng thể quỷ dị thì không có hình người gì, càng giống một quái vật hơn, có đầu không có mắt, có miệng không mũi, toàn thân đỏ đậm, lại còn bị phủ đầy vảy, tiếng gào tự như tiếng rồng ngâm, hắn ở trong bụng của nhóc con, có thể nghe rõ ràng. Cấp hoàng đế. Diệp Thần khẽ thì thầm, sinh mệnh thể quỷ dị rất là miễn cưỡng, chỉ ít chịu hai cái tát của nhóc, còn chưa bị đánh thành tro, lại khôi phục sức mạnh bá đạo, đều bị đánh cho không còn hình dạng, máu thịt vẫn đang ngọ ngoại, có thể tái tạo lại trong thời gian ngắn. Đáng tiếc, không thể sử dụng. Cô bé chắc là đang đói bụng, bá khí nói cho quái vật kia đánh thành một đống, sau đó nuốt toàn bộ vào trong bụng. Diệp Thần thấy con quái vật kia nện xuống thật sự là một con quái vật khổng lồ, như một ngọn núi. Nhưng vẫn chưa hạ xuống mà đã bị sức mạnh không biết nào đó tiêu diệt hoàn toàn, mỗi một khối cốt nhục đều bị đồng hóa thành máu tươi. Diệp Thần nhìn mà thấu tim. Cấp hoàng đế. Cứ bị gạt bỏ như vậy. Đã trở thành một khoảng trống rỗng. Cho nên nói, hắn rất vui mừng. Hoàng đế đã bị tiêu diệt rồi, hoàng đế nho nhỏ như hắn, lại có thể tồn tại ở đây. Càng nghĩ hắn càng công với chấp niệm. Có phải do đạo tâm của hắn bất tử cho nên mới có thể khiến thân thể bất diệt? Ở bên ngoài, đứa bé ở một cái, tiếp tục nhảy quy Diệp Thần liền thổn thức. Nhìn xem người ta, cao hơn rất nhiều, thôn hoàng đế giống như ăn bữa khuya vậy, một con tôm nhỏ như hắn, hơn phân nửa chỉ là một món điểm tâm nhỏ, không đủ nhét kẻ răng. Sao? Loảng xoảng. Xoạt xoạt. Sau đó, tiếng huyên náo rất nhiều, nhóc con thật sự chỉ là một người tham ăn, đi đến chỗ nào ăn đến đấy, bên ngoài vũ trụ có rất nhiều vật kỳ lạ, có sinh mệnh thể, còn có không ít vật kỳ quái, như thiên thạch, như thương hải, như tiên thiết, cái gì cũng đều ăn. Diệp Thần không khỏi giật giật khóe miệng. Tận mắt nhìn thấy, tổng giác bụng của em bé chính là một xưởng xử lý rác rưởi. Bác tao, cái gì cũng có. Nói là xưởng xử lý rác rưởi, không quá phận một chút nào, bởi vì chỉ cần vào bụng nhóc con, cái gì cũng bị hóa diệt, bị hòa tan không biết, bị hóa thành trống rỗng. Bất giác, nhóc con lại đến một mảnh hư ảo. Diệp Thần nhìn không chớp mắt, phiến hư ảo kia hắn và nữ đế đã từng đi qua, chính là cái kia của vũ ngoại chiến trường, chiến xa cổ xưa, đại kỳ rất lâu, nơi nào cũng có. Đến rồi đây, nhóc con có chút quái dị. Lúc trước là cái gì cũng ăn, đến lúc này trong mắt lại tràn đầy mê mang, hẳn là nhớ lại chuyện cổ xưa, thế nhưng chữ hình ở mi tâm, khi thì lấp lóe vĩnh hằng, khiến nó không nhớ nổi. Vĩnh hằng thiên. Bởi vì hắn, tàn niệm của chiến trường lưu lại, giống như có cộng hưởng, lại đang cùng gào thét, chính là rít gào phát ra từ linh hồn, phẫn nộ, bi thương, bi thương. Diệp Thần nghe mà tâm linh rung động mạnh, tự như có thể thấy được một đám anh linh, ở thời đại nào đó, chiến đấu thảm liệt bao nhiêu, mang theo không cam lòng, từng cái một ngã vào trong hủy diệt. Ngô. Nhóc tì ôm đầu nhỏ, vẻ mặt đau đớn, cúi đầu gầm nhẹ. Nó hẳn là có một ít ký ức nhỏ bé bị phá thành mảnh nhỏ, thế nhưng hình không đồng ý, có một đoạn ký ức, sẽ xóa đi một đoạn ký ức. Mà nhóc con, trong lúc này nhớ lại không nhớ gì cả, chịu thống khổ dày vò, phần đần độn kia khiến nó muốn phát cuồng, gọi là oán hận, không biết nên đối với ai. À, đứa bé này gầm lên, không hề non nớt, Diệp Thần nghe thấy mà cảm thấy có chút quen thuộc, giống như giọng nói của hắn Diệp Thần, cũng giống như tiếng của Triệu Vân. Một màn tiếp theo, đúng là như vậy. Tiểu Hoa lại biến ảo hình thái, lúc thì là Triệu Vân, lúc này là Diệp Thần hắn. Như cảnh tượng này, Diệp Thần đã từng thấy qua không chỉ một lần. Đến nay, hắn vẫn chưa biết đến Tiểu Hoa có quan hệ thế nào với Triệu Vân. Vĩnh Hằng Thiên. Vẫn là tiếng gào thét này, là tà niệm sóc lại từ chiến trường. Diệp Thần có thể nhìn thấy rõ ràng, sau khi hét lên một tiếng này, tà niệm còn sóc lại trên chiến trường đều hóa thành tro, nhưng tiếng gào thét phát ra từ linh hồn kia lại như ma chú vang vọng trong chiến trường cổ xưa này. Giống như chỉ vì đánh thức thằng bé. Vì thế, toàn bộ tà niệm, tất cả hy vọng khi còn sống, đều trút xuống tiếng gào thét kia, triệt để tan thành mây khói. Ngô. Đứa bé nằm sấp ở đó, không biết là gào thét hay là khóc thút thít. Ngươi cũng là thống soái Thương Sinh sao? Diệp Thần lẩm bẩm như cảm động lây, chạm vào khóe mắt còn có nước mắt. Hắn bắt đầu giả tưởng một cuộc chiến tranh, một hồi chiến tranh giữa nhân và thần, toàn quân nhân đạo bị diệt, chỉ còn lại một thống soái đần độn, bị phong ấn đến lĩnh vực không biết, năm tháng vô tận, không nhớ nổi chuyện cũ trước trần, như một bộ xác chết di động, trôi nổi trong nhân thế. Hiện giờ, linh hồn anh hùng của nhân đạo đang kêu gọi thống soái của bọn họ, nguyện nó một lần nữa cuộc khởi, nguyện nó hiệu triệu Thương Sinh, lần nữa thổi lên kèn lệnh chiến với thần. Tiếng kêu của anh linh cuối cùng cũng trở thành hư ảo. Diệp Thần nhìn lại, chiến trường cổ xưa này từng tấc một hóa thành tro bụi, chiến xa đứt gãy, chiến kỳ nhuốm máu, binh khí tả tơi đều trở thành bụi trần của lịch sử, ngay cả bàn tay đẫm máu của thanh niên áo tím cũng khô cạn máu tươi, từ từ trở nên già nua héo rũ, đến cuối cùng hoàn toàn tan thành mây khói. Ngô. Nhìn bé con, trong tiếng thúc thích tựa như một pho tượng đang quỳ cũng không nhúc nhích, giống như mất đi hồn phách, hai mắt trống rỗng, vẻ mặt chất phác, hai hàng nước mắt giàn giụa không ngừng. Diệp Thần im lặng, tâm cảnh đau xót. Đến giờ phút này, hắn hẳn đã hiểu được ý nghĩa tồn tại của cổ chiến trường này, là chấp niệm của anh hồn đang chống đỡ, không biết đã chống đỡ qua bao nhiêu thương hải tan điền, chỉ vì chờ người kia trở về. Bây giờ bọn họ đã chờ tới thời điểm, sứ mệnh cũng nên hoàn thành. Chỉ tiếc, nhóc con chưa thức tỉnh, cái chữ hình ở mi tâm kia, nở rộ chính là Vĩnh Hằng, đã cháy đến rực rỡ nhất, một lần lại một lần xóa diệt ký ức của nhóc con. Nó đã rơi vào ngủ say. Bởi vì nó ngủ say nên ngoại giới bị che đậy, Diệp Thần cái gì cũng không thấy. Vĩnh Hằng Thiên. Diệp Thần nhìn Thương Thương, thì thào tự nói. Cái gọi là bầu trời Vĩnh Hằng đó, đến tột cùng là một tồn tại như thế nào a thần chân chính? Chúa tể Vĩnh Hằng tiên vực. Vẫn là một thiên đạo Vĩnh Hằng bất diệt. Thật lâu sau, hắn mới thu lại tinh thần, tiếp tục tìm kiếm thời không. Thái cổ hồng hoang. Nữ đế đứng trên đỉnh núi, lẳng lặng ngước mắt nhìn lên bầu trời, đã ba ngày rồi. Hắn còn có mạng. Đế Tôn thản nhiên nói, liếc mắt nhìn Đế Hoang và Hồng Nhan một cái. Thánh thể có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu Diệp Thần bỏ mình, Đế Hoang và Hồng Nhan hơn phân nửa sẽ không sống nổi. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, hẳn là nữ đế kia đã làm gì, không dám trở về. Thằng nhãi huyền đế kia vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt ý vị sâu xa. Nữ đế khóc đau như vậy, 8/10 là bắt nạt không nhẹ. Minh Đế bắt tay, tự nhận quan sát tỉ mỉ. Đoạn hình cầu còn lại, toàn bộ đều dựa vào não bổ. Thật như thế, vị này còn có thể sinh yên ổn. Lời của quỷ đế là có học vấn nhất, vị trong miệng này tất nhiên là Đế Tôn, gặp Diệp Thần điều, kịch nữ đế, gặp nữ đế tâm tình khó chịu, vị này đều sẽ bị đánh, không chỉ hắn, phàm là bộ dạng giống Diệp Thần như đúc, đều bị đánh. Lời này, rất được lòng của mọi người. Đặc biệt là Đế Tôn, vẻ mặt càng thâm trầm, không thể bắt nạt, ta không chống cự nổi, 2-3 ngày đánh cho hắn nửa người không thoải mái. Mẹ nó ai mà chịu nổi. Có đế không đứng đắn, đương nhiên cũng có chí tôn nghiêm chỉnh. Nữ đế trở về nhưng không thấy hoàng giả đại sở, lại phối hợp với thần thái nữ đế đã có thể đoán ra được 7-8 phần, không cần hỏi cũng biết Diệp Thần bị nhốt ở lĩnh vực nào đó, hơn nữa còn không phải là lĩnh vực bình thường. Nữ đế đến nay vẫn chưa đi cứu, rất hiển nhiên, ngay cả nàng cũng bất lực, cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi ở đây. Hắn sẽ trở lại. Lời này, tất cả mọi người đều muốn nói. Vẫn là niềm tin kia. Bất kể là lúc nào, đại sở đệ thập hoàng giả cũng không để cho Thương Sinh thất vọng qua. Oanh. Thương hống phát ra một tiếng ầm ầm, kèm theo sấm sét vang dội. Tất cả chúng đế đều ngước mắt lên. Lọt vào trong tầm mắt hắn là 7 vầng mặt trời đen kịt, toàn thân được che phủ bởi sắc thái hoàng tận thế, càng có những cảnh tượng kỳ dị diễn hóa, từng bước một đều biểu thị rõ ràng sự hủy diệt, những chí tôn nhìn thấy đều run sợ. Không sai, là thiên ma xông vào thất sát. Nó lại ngưng thực một phần. Biểu thị diệt thế này, lại gần thêm một chút. Thương Sinh im lặng. Ma ngoại vực lại nhe răng cười, thuộc nhất đại thế thánh ma, cười là dữ tợn nhất, chỉ là vấn đề thời gian thôi, thiên ma xông về phía trước thất sát, nếu chư thiên không ra được cấp độ hoang đế thì cứ chờ kỷ nguyên hủy diệt là được, hắn không vội, thích nhất là nhìn thần sắc tuyệt vọng. Bên ngoài vũ trụ. Hư ảo hôn ám, vẫn là tịch mịch mênh mông kia. Khanh khách khanh khách. Nhóc con tỉnh lại, đã ngủ 100 năm, ký ức đã về không. Một lần nữa bắt đầu lại. Thời không đâu? Diệp Thần không rảnh quan tâm đến nó, vẫn tiếp tục tìm kiếm đầy khổ sở như cũ. Đáng ra vào lúc nào đó nó cũng sẽ minh tưởng, nên tìm ra thời không và tiến vào bụng em bé thì nó vẫn không biết được, phải biến chỗ trống thành năm tháng mới được. Sao? Loảng xoảng. Rầm rầm. Âm thanh như thế, cứ cách một đoạn thời gian lại vang vọng không biết. Thằng nhóc tham ăn, thấy cái gì ăn cái gì. Cái bụng của nó thực sự trở thành xưởng xử lý rác rưởi, mặc kệ nó là núi sông hay thiên thạch, chỉ cần đi vào nơi này đều sẽ bị đánh thành nguyên hình, thành một bộ phận không biết. Bởi vì nó, Diệp Thần nhận được không ít chỗ tốt. Mỗi khi đứa bé nuốt đồ vật này, nó đều vô cùng tích cực, nếu đem thần thiết hay tiên thiết thì trước khi nó xuất thủ, sẽ thu vào tiểu giới. Một câu nói, có thể cầm tuyệt không khách khí. Nhìn hỗn độn đỉnh, Diệp Thần nhận được không ít thần thiết và tiên liệu, hầu như đều bị nó nuốt mất, cấp bậc đến gần vô hạn, cũng chỉ là vô hạn, bởi vì tu vi của Diệp Thần áp chế nên nó rất khó thăng cấp trước chủ nhân. Lão đại, hư vọng hoa. Nhìn thấy. Diệp Thần thản nhiên nói. Tiểu Hoa Nhi đi theo, tìm được hư vọng hoa, giờ phút này đang ngồi xổm ở kia gốc cây hoa, dùng cái mũi nhỏ ngửi tới ngửi lui, đỏ tươi như lửa mà nói, rất là xinh đẹp, nhìn con ngươi nó rạng rỡ, đặc biệt là hương hoa, ngửi thấm vào tâm thần người ta. Hư vọng hoa rung rẩy, cánh hoa có sương sớm. Diệp Thần nhìn mà hai mắt híp lại, cực kỳ chắc chắn. Hư vọng hoa nhận ra nhóc tỳ, làm không tốt, còn từng là người đi theo của nhóc tỳ. Vì đại chiến cổ xưa mà bị đánh về nguyên hình, lại niết bàn sống lại, vô cùng khéo léo, gặp phải thống soái ngày xưa, mà giọt giọt giọt sương sớm kia có lẽ chính là nước mắt. Nó biết, nhưng nhóc con lại không nhận ra. Nhìn ánh mắt nhóc con này, rất có tư thế cho hư vọng hoa nuốt vào. Hắn nhìn xuống dưới, vật nhỏ kia thật sự đưa tay ra. Một đóa hoa đỏ tươi bị nhổ tận gốc, xong việc, toàn bộ nhét vào trong miệng. Một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc. Diệp Thần ngẩng đầu lên, mắt thấy hư vọng hoa rơi từ trên xuống dưới. Quái dị nhất chính là, hoa hư vọng không hề tan biến mà lơ lửng giữa không trung, không ngờ lại đứng yên hư vô, còn cắm rễ trong hư không, cánh hoa vẫn đang rung rẩy, có dị sắc đang dâng trào, còn có dị tượng đang diễn biến hẳn là một thế giới tuyệt vời, thế giới bên trong mây mù lượn lờ, mông lung, có một bóng hình xinh đẹp, bên trong nhanh nhẹn nhảy múa, hẳn là một loại hình thái hóa thành hình người của hoa hư vọng. Bất quá, dị tượng quay về dị tượng, cũng không phải là chân thật. Đến rồi Diệp Thần vẫn chưa thấy rõ hình dáng của hoa hư vọng, nhất định là dung nhan tuyệt thế. Hắn xem lúc, đại đạo thiên âm vang vọng. Thiên âm truyền từ hư vọng hoa, lại thần tắc ảo diệu, vần quanh thân. Hoàng đế, ít nhất là hoàng đế. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, từng bước một tĩnh tâm lắng nghe đại đạo thiên âm. Khoảnh khắc đó, hư vọng hoa lại rung rẩy một chút. Có lẽ nó đã phát hiện ra Diệp Thần, nếu nó có dáng vẻ của con người, nhất định sẽ thấy kinh ngạc. Trong bụng thằng nhóc vẫn còn sinh vật sống, hơn nữa nó còn là một chủng hoàng đế nên tất nhiên đã từng gặp qua. Lúc trước Diệp Thần và nữ đế đã từng nhìn nó với nhau. Không ngờ lại gặp phải ở đây. Tiền bối, thật trùng hợp. Diệp Thần cười ha ha, đi lên lôi kéo làm quen, cũng phải lôi kéo cẩn thận làm không tốt. Cái này làm hư vọng chi hoa, có phương pháp phân thời không, có lẽ sẽ dạy hắn. Hư vọng hoa không trả lời, cánh hoa lại có giọt sương. Nó đang khóc, nhưng không biết nước mắt của nó chảy vì ai, có sự bi thương nồng đậm, lan tràn trong hư vọng, thậm chí Diệp Thần đến gần, cũng bị cảm nhiễm, tâm thần suýt nữa thất thủ. Đợi đứng vững, đợi khôi phục lại tỉnh táo, khóe mắt lại ương ước. Vượt qua hoang đế. Diệp Thần lẩm bẩm nói, lại bác bỏ suy đoán lúc trước, vẻn vẹn là bi thương, là có thể khiến cho tâm thần hắn mê ly, tu vi như thế, nhất định là tồn tại vượt qua hoang đế, cũng có thể là hoang đế đỉnh cao nhất, nửa bước vượt qua hoang đế. Loạn rồi, hết thảy đều loạn. Trong mơ hồ, hắn như nghe thấy một giọng nữ, mờ ảo như tiên khúc. Cái gì loạn? Diệp Thần dò xét nhìn hư vọng hoa. Những lời này chính là do nàng nói. Hư vọng hoa không trả lời, ngừng rung rẩy, rơi vào yên tĩnh. Cái gì loạn? Diệp Thần ngồi xổm ở đó thăm dò, từng lần kêu gọi. Đáng tiếc, không được đáp lại. Diệp Thần hít sâu một hơi, nếu đặt ở trước kia, hắn chắc chắn sẽ tưới hoa cho người ta, dùng nước tiểu tưới hoa, đến thời khắc mấu chốt, sao còn thừa nước đục thả câu. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng không đi tiểu. Đã chuẩn hoang viên mãn rồi, vẫn là cần chút mặt mũi cho thỏa đáng. Sao? Loảng xoảng. Rầm rầm. Bên ngoài, nhóc con lại đại triển thần uy, thấy cái gì mà ăn cái đó, những thứ này đi vào trong bụng của nó liền biến thành trống không. Diệp Thần từng ra tay vài lần, nhìn thấy bảo bối giống như thần thiết tiên liệu, không khách khí, tiện tay liền cầm lấy. Cuối cùng nhìn thoáng qua hư vọng hoa, hắn xoay người rời đi. Lớn đến mức không thể xác định nổi, giống như không có giới hạn, chỉ ít là lớn hơn vũ trụ chư thiên. Hắn đi một chút dừng lại, đi một đường nhìn một đường. Đoạn thời không bị nuốt kia, đã đến bước không tìm thấy tung tích nữa. Bất đắc dĩ, hắn lại nhìn về phía nhóc. Vật nhỏ kia, lúc khóc rất đau, nhảy cẩn lên, nhưng cũng phá lệ vui vẻ, trí nhớ lần lượt bị thanh linh, xem cái gì cũng đều là hiếu kỳ, nhìn đối diện, há mồm liền nuốt, thấy cái gì ăn cái đó, hơn nữa, còn vĩnh viễn ăn không đủ no. Lúc hắn nhìn, nhóc con đã đứng dậy. Tiếp theo, hắn cũng híp hai mắt thành đường, phương xa có một mảnh ánh sáng mông lung. Hắn tận mắt nhìn mới biết đó là vũ trụ. Vũ trụ của Triệu Vân. Hắn thì thào tự nói, nhìn hình dạng thì có thể nhận ra, vũ trụ chư thiên giống như một ngọn lửa, mà vũ trụ Triệu Vân gia thì nhìn thế nào cũng giống như một chiếc gương đồng. Điểm này, chỉ thấy rõ ở ngoài vũ trụ. Đánh già xa xa nhìn xem, không biết còn tưởng rằng là ai ném một cái gương kia. Sao lại chạy tới đây? Ánh sáng trong mắt Diệp Thần chập chờn, hắn biết vũ trụ của Triệu Vân gia đột nhiên biến mất, không ngờ rằng lại gặp phải ở nơi này. Trong lúc đó, hư ảo cách xa nó là vô vàng, do vũ trụ tự mình di chuyển, hay là do sự liên hợp của chúng thiên đạo điều khiển nó. Khanh khách khanh khách. Nhóc con cười khì khì, đã nhảy nhót quy quy trôi qua. Đã cách nhiều năm, Diệp Thần lại tiến vào vũ trụ Triệu Vân. Thông qua chữ hình Tiểu Hoa Nhi, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng bên ngoài giống như lúc hắn đi, thần giới mênh mông vô cương, tiền giới mênh mông, phàm giới thì linh lực thiếu thốn, thượng trung hạ tam giới, được càng khôn cùng quy tắc của thiên đạo, vững vàng duy trì. Đó là cái gì? Còn sót lại bốn tôn thiên đạo, đều hơi híp hai mắt, có người từ bên ngoài tiến vào, khó có thể không phát hiện, mắt to nhìn qua, là một đứa bé, mập mập hồng hồng thịt hô to, vả lại trần mông, nhìn bọn họ, rất muốn đi lên đánh bắn tiểu đệ đệ đệ của nó. Có thể vượt qua vũ trụ, tất nhiên là hoang thần. Ngay cả chúng ta cũng không nhìn thấu nó, sợ là đã vượt qua hoang thần. Thái hoang cảnh trong truyền thuyết. Bốn tôn thiên đạo âm thầm trò chuyện với nhau, ai ai cũng quang minh chau mày, chỉ vì nhóc con quá quỷ dị, thân thể không gì đặc biệt, nguyên thần cũng chẳng có gì đặc biệt, còn tính ra lai lịch của nó, cứ như là một sinh linh đột nhiên xuất hiện vậy. Sinh linh mà bọn họ nói đều híp hai mắt lại. Cơ bản đều đã ra khỏi vũ trụ, ngoài vũ trụ có quá nhiều sinh mệnh không rõ ràng. Khanh khách khanh khách. Nhóc tỳ không nhìn bốn tôn thiên đạo, đầy vũ trụ quy quy, ngoại trừ chí cao thần, cơ bản không có ai nhìn thấy nó, chỉ thấy một tia lưu quang, vọt nhanh trong tinh không. Ngươi nha, kiềm chế một chút đi. Diệp Thần nhìn không chớp mắt, trong mắt đã xuất ra tơ máu. Nhóc con, là thấy cái gì ăn cái đó. Hôm nay, đã đến vũ trụ của Triệu Vân, nếu như để cho người ta ăn thành một vùng trắng xóa, đó mới thật sự là vô nghĩa, một vũ sinh linh khỏe mạnh, sẽ gặp phải hạo kiếp diệt thế. Cũng may, nhóc con chỉ chạy loạn, không ăn thứ gì. Thấy vậy, ánh mắt Diệp Thần trở nên thâm thúy, xem ra con vật nhỏ này không phải cái gì cũng ăn, ít nhất tới vũ trụ này, đến giờ hắn vẫn chưa hề động tới bất cứ thứ gì. Đừng khiến nó tức giận. Diệp Thần ngước mắt lên, có thể nhìn thấy rõ ràng bốn thiên đạo đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Hoa Nhi. Đích xác, không thể chọc giận. Thằng nhóc chữ hình vui vẻ, cho người tốt với ta, nếu nó khó chịu ai cũng sẽ gặp tai ương, liền thanh niên tóc tím vượt qua hoàng đế cũng không phải đối thủ của nó, chớ nói chi là bốn tôn thiên đạo, nếu thật sự phải đánh, thằng nhóc đó có thể đánh cho toàn quân bị diệt. Cũng may, bốn tôn thiên đạo không vọng động. Triệu Vân về rồi. Diệp Thần thị lực rất nhiều, dù đã nhìn khắp thần giới nhưng vẫn chưa tìm được Triệu Vân. Hắn lại muốn xem tiên giới và phàm giới, khổ nỗi hắn đang nằm trong bụng đứa trẻ, tầm mắt bị hạn chế. Chạy, chạy cái gì? Còn chưa tìm thấy Triệu Vân thì hắn lại nhìn thấy Tu La Thiên Tôn, cũng chính là nhân tài họ Cuồng, đang xách thần đao của hắn đuổi theo nhất thần Minh Mạng Thiên. Đúng thật là vậy. Không phải gã kia đang đánh nhau thì chính là đang trên con đường đánh nhau. Chúng thần đổ nát, không ai là đối thủ của hắn. Diệp Thần cũng trông thấy Nguyệt Thần, còn có Đế Tiên, dưới ánh trăng, đứng trên đỉnh núi, lặng lặng nhìn Thương Huyên. Ánh mắt mê ly, có thể thấy được nỗi nhớ. Chưa trở về. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn thần thái của hai người, hắn liền biết đáp án. Cái này, cũng không phải là tin tốt. Có còn sống hay không? Vấn đề này, hắn không đưa ra được đáp án, hơn phân nửa sớm đã chôn vùi. Đạo hữu, thật là lạ mặt a, nhìn thật lâu, ngày đầu tiên đạo đình mở miệng. Khanh khách khanh khách. Tiểu Hoa chỉ lo chơi đùa, cũng không trả lời, chỉnh cho người ta thiên đạo rất lúng túng. Phốc. Đạo của ngày thứ hai phun máu, nên là ngông cuồng tự suy diễn nhóc con, bị cắn trả, cũng bị cắn trả không nhẹ, bị sức mạnh của U Minh truy sát suýt nữa tàn phá căn cơ của nó. Chắc là thái hoang cảnh. Đệ tam, thiên đạo thứ tư đều hoảng sợ, con mẹ nó thật dọa người. Khanh khách khanh khách. Tiểu Hoa Nhi non nớt cười, từ tinh không vang đến hư vô mờ mịt, quá nhiều người nghe thấy có người cười, cũng quá nhiều người ngước mắt lên, nhưng lại không tìm ra được đầu nguồn của tiếng cười. Có thể tìm ra mới là lạ. Tiểu Hoa đã xuyên qua những ngọn núi mờ mịt, đi vào thiên đạo giới. Cái gọi là thiên đạo giới, trên cả thần giới chính là nơi ở của thiên đạo, nó là phủ đệ của 4 ngày, cũng không quá đáng. Diệp Thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự là tiên cảnh mênh mông, sơn thủy cỏ cây, tất cả đều là thần quang hoàng hôn. Oanh! Ầm ầm! Chuyện xong xuôi, 4 tôn chí cao thần đạo phủ đã bị nhóc con xốc lên. Thoải mái! Diệp Thần hít sâu một hơi, ánh mắt rạng rỡ. Thành thật mà nói, đã sớm thấy thiên đạo khó chịu, nếu năm đó không phải bọn họ phóng túng thái thượng, hắn và Triệu Vân cũng sẽ không thê thảm như vậy, nữ đế cũng sẽ không tự chém đầu. Đạo hữu, có chuyện gì từ từ nói đi. 4 tôn thiên đạo ha ha cười không ngừng, không dám nhúng tay, chết tiệt kia là thái hoang cảnh, 4 người bọn hắn xông lên, bị đánh cũng là nhẹ, nếu làm không tốt sẽ bị đánh thành tro bụi. Hiển nhiên, con hàng kia là đến đập phá quán. Trong mắt Diệp Thần, trận này tạc đập vang dội, khí phách văng ra xung quanh. Ai nói chư thiên không có người? Đạo phủ đã bị thiên đạo phá rồi, người cứ nói treo không treo. Cái này mua lại được. Hai mắt Diệp Thần kia ngổn ngang, một màn treo cổ nổ ngất trời, toàn bộ đều khắc dấu. Ngày sau, cầm về cho nữ đế xem. Nhìn thấy không, chúng ta đang ăn quả đắng ở vũ trụ khác, thằng nhóc quay đầu lại đập sân cho người ta, lấy cây cối ra tay, quả là tuyệt địa bá thiên, thiên đạo cũng không dám lên tiếng. Phía trên làm gì vậy? Lão phu bấm ngón tay tính toán, chắc là mấy thiên đạo đang đánh nhau. Cũng đúng, cả ngày rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Thiên đạo giới xảy ra động tĩnh lớn, cũng lan đến thần giới, toàn bộ đều đang lung la lung lay, quá nhiều thần chạy đến, tập thể ngước mắt nhìn bầu trời, ngay cả mấy lão già đang điên cuồng cũng dừng lại. Oanh! Ầm! Oanh! Khi mọi người nhìn lại, động tĩnh ở thiên đạo giới càng lớn hơn. Tiểu Hoa xốc đạo phủ lên, ra vẻ không chơi đùa vui vẻ gì hết, còn lần lượt gõ 4 thiên đạo, lần lượt nện một trận, ra tay không nhẹ không nặng, Diệp Thần nhìn cũng thổn thức, thảm nhất cùng lắm cũng chỉ đến con đường thứ tư, đã không còn hình người, đã thành một đống rồi. Chỉ có vậy, Tiểu Hoa Nhi còn ở trên người nó thốc chí rồi. Tựa như một vũng nước nhỏ, tiểu gia hỏa đặt vào bên trong rất vui vẻ. Ý tứ được rồi. Diệp Thần nói một lời thấm thía, người cũng rất biết xấu hổ, ngoài miệng thì nói thế này, nhưng ánh mắt của hắn lại bắn ra 4 phía, hình ảnh vẫn còn khắc ấn hiện lên toàn bộ. Oanh! Ầm ầm! Đạo phủ bị sốc lên không có gì, thiên đạo bị đánh, vậy thì thật sự là động tĩnh lớn, chỉ vì quy tắc vũ trụ thiên đạo định ra, kết hợp thành thiên đạo, chính là liên hợp chở càn khôn, thiên đạo bị hao tổn, chính là vũ trụ bị hao tổn, tam giới đốn thành một nồi cháo. Khinh ta quá đáng! Khanh khách khanh khách! Không đánh, thật không đánh! Khanh khách khanh khách! Có chuyện từ từ nói! Khanh khách khanh khách! Đây là một đoạn đối thoại ly kỳ. Đây cũng là một kịch mục đặc sắc. Thiên đạo bị chọc giận, muốn liên hợp trừng phạt, nhưng không phải là đối thủ của nhóc con, bị đánh còn ác hơn, 4 tôn cấp thiên đạo, một người thì tính một người, không một ai may mắn thoát khỏi. Tiếng ầm ầm không biết đã chôn vùi từ khi nào. Nhóc con cuối cùng vẫn rất vui vẻ, sôi nổi đi rồi. Nhìn về phía sau, vũ trụ trở nên rối loạn. 4 tôn thiên đạo bị đánh, phàm giới, tiên giới, thần giới đều bị phá hoại, bình chướng rách nát, thần quan tiên hà hỗn loạn, còn hiện ra rất nhiều dị tượng cổ xưa. Không có mấy chục năm, tu không được. Diệp Thần ho khan một tiếng, chủ yếu là vì thiên đạo bị đánh quá thảm. Chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi. 4 thiên đạo ôm eo dìu dắt nhau, khập khiễng, tai ương lớn nhất, vẫn là thiên đạo giới của bọn họ, đạo phủ bị lật, từng tòa thần sơn cũng bị đẩy, giờ phút này liếc mắt nhìn lại, toàn bộ đều là một đống đổ nát. Bọn họ nên vui mừng, may mắn là nhóc con chưa ra tay độc ác. Nếu không, bao gồm cả thiên đạo, cả vũ trụ sẽ vì thế mà kết thúc. Khanh khách khanh khách. Bên ngoài vũ trụ, đứa bé vẫn vui vẻ như vậy. Nhưng Diệp Thần biết, đứa bé còn dưới sự vui sướng, lại cất giấu bi ai nó không biết, phong ấn một hình chữ, thời khắc xóa ký ức, nó chính là kẻ đần độn, không biết con mình là ai, càng không biết sống và sự tồn tại của nó là có ý nghĩa gì. Tàn khốc chính là, nó vẫn là vĩnh sinh. Vô tận tuế nguyệt, chính là trừng phạt lớn nhất, như một cái xác không hồn, lang thang giữa thiên địa, có lẽ có người nhớ rõ nó lại không nhớ rõ bất luận người nào. Không lâu sau, tiếng nổ vang vọng khắp hư không. Lại thấy hư vọng ma, trốn ở chỗ sâu hư vọng, lẳng lặng liếm láp miệng vết thương. Nhóc con tới rồi, thế mà lại nện cho một trận. À, hư vọng ma gào thét, tràn đầy phẫn nộ, nhiều ma như vậy không đi đánh, chỉ nhìn chằm chằm vào một mình lão tử. Đã bao nhiêu năm rồi, con mẹ nó thấy ta vừa đánh ta một lần. Nhóc tì không nhìn, hình thái thay đổi nhanh chóng, trở thành người khổng lồ nguy nga. Hình thái của nó đủ dọa người. Một con ma sát với mái tóc đỏ như thác nước màu máu, cuồn cuộn, hư vô vắt ngang 9 vạn dặm, từng tia nặng như núi. Hình thái của nó thay đổi, bụng của nó cũng thay đổi. Diệp Thần Thân ở trong đó, nhìn thấy rõ ràng nhất, trên lưng có một chỗ trống màu trắng, bởi vì hình dáng của nhóc con thay đổi rõ rệt, đã biến thành màu đen trống không, nhìn còn dọa người hơn cả lỗ đen. Cái này không quan trọng. Quan trọng là, bên trong chỗ trống của bóng tối có một hình ảnh bị phá thành các mảnh nhỏ hiện ra, có vũ trụ tàn tạ, có núi sông tàn tạ, cũng có một khoảng thời không bị tàn phá. Là nó. Con người của Diệp Thần tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất. Đoạn thời không tìm đau khổ tìm kiếm kia, cuối cùng là không thể biết được. Hắn cũng đã hiểu. Tới lúc nhóc con thay đổi hình thái thì mới có kẻ hở, như vậy mới có thời không chiếu rọi. Đến rồi, thời không tới rồi. Tâm trạng Diệp Thần dâng trào, ánh mắt óng ánh. Mất đi một đoạn thời không, lúc trước chỉ có thể mơ hồ trông thấy, giờ phút này lại thấy rõ ràng, thật sự là thời không của chư thiên, mỗi một hình ảnh trong đó đều vô cùng rõ ràng, bởi vì thiếu sót đoạn đường này, tuyệt tất cả mọi người trở thành hoang đế. Không nghĩ nhiều, Diệp Thần bay lên như diều gặp gió, muốn đoạt lại thời không. Thế nhưng, hắn nghĩ quá đơn giản. Thời không tuy rằng chiếu rọi, nhưng nó lại là hư ảo, căn bản chạm đến không đến, chớ nói chi là đoạt lại, hơn trăm lần thử nghiệm, đều là như thế, cũng chính là nói, hắn chỉ có tư cách cầu kiến, cũng không có bản lĩnh đoạt lại. Trong lúc đó, tất nhiên sẽ thiếu một phương pháp đặc biệt. Tiền bối, có biết cách? Diệp Thần liếc mắt nhìn về phía Hư Vọng Hoa, nguyện nó giải thích nghi hoặc. Hư Vọng Hoa im lặng, chỉ khẽ rung lên. Ngụ ý rõ ràng, nó không biết. Cái này, thật là xấu hổ. Diệp Thần vẻ mặt rối rắm, thật vất vả mới tìm được, lại lảm nhảm như vậy, thật sự là một bước một ngọn núi, cứ như ngăn hắn lại vậy. Lật bước khó khăn. Đoạt lại thời không, sao lại khó khăn như vậy? Đáng chết. Ngoài giới, Hư Vọng Ma đã bị nện tới mức không còn cách nào, sao lại thê thảm như vậy, vốn là đã bị thương, hiện giờ lại thêm thương tích mới, đánh không lại nhóc con, lại trốn xa hư vô. Oanh. Ầm. Oanh. Nhóc tranh không buông tha, một đường đuổi theo không buông tha. Một khi đuổi theo, tức sẽ hủy diệt công kích. Hư Vọng Ma cũng đủ khả năng chống cự, mấy lần bị đánh nổ tung, còn vui vẻ tung tăng. Diệp Thần nhìn thấy đầu đuôi từ đầu tới cuối. Nếu như Hư Vọng Ma chịu đòn như vậy, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, luận chiến lực và nội tình, không phải bốn thiên đạo có thể so sánh, giống như đánh như thế nào, đều đánh không chết. Tiếng ầm ầm chẳng biết từ lúc nào tan biến. Hư Vọng Ma đã chết một đời, cuối cùng cũng thoát khỏi truy sát. Hắn mặc dù không đáng sợ bằng nhóc con kia, nhưng cũng là vượt qua hoang đế giả, hắn nếu một lòng dạ chạy trốn, là không ngăn được nhóc con. Không có cách nào khác, nhóc con không phải ở trạng thái đỉnh phong. Bản thân nó có phong ấn, cũng chính là chữ hình ở mi tâm kia, không chỉ có thể xóa bỏ ký ức mà còn có thể áp chế sức chiến đấu, nếu không bị phong ấn, nó hoàn toàn vô địch. Đại chiến kết thúc. Thằng nhóc lại biến trở về hình thái ban đầu, bởi vì nó trở lại bình thường, màu đen trống không, có biến thành màu trắng không biết, chiếu rọi mà ra thời không, cũng theo đó không thấy. Hết thảy đều trở nên yên lặng. Ánh mắt Diệp Thần có tơ máu, rõ ràng nhìn thấy được nhưng lại không tìm được, cũng không đoạt về được. Tiểu Hoa có lẽ đã mệt, đang đi tới, liền rơi vào ngủ say. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, chỉ có nhóc con biến đổi thái độ mới có thể chiếu rọi thời không, bỏ qua lần này không biết lần sau sẽ đến ngày năm nào tháng nào, sợ rằng không đợi đến thời không quay lại chư thiên đã bị thiên đạo diệt thế. Lời này cũng không phải là nói đe dọa. Vũ trụ chư thiên bây giờ quả thực rất không ổn định, bởi vì vũ trụ thiếu sót, lại thêm thiên đạo quấy phá, tốc độ ngưng thực của thiên ma xông tới thất sát sẽ nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, mỗi ngày đều có sấm sét, mỗi ngày đều có dị tượng hủy diệt hiển hóa. Giờ phút này, lại quan sát chư thiên, đã thay đổi hoàn toàn. Linh lực đang trôi đi, sinh linh đang khô héo, từng ngôi sao cổ của sinh mệnh, từng ngọn cây đầy hoa cỏ, tất cả đều yên lặng héo rũ. Nhân thế phồn hoa, đều lộ vẻ suy bại. Từ ngày đó, chư thiên đừng nói đến đế, ngay cả tiếng giai thánh nhân cũng gian nan hơn trước rất nhiều, chỉ vì nền văn minh suy vong, trời đất cùng quy tắc thiên đạo đang phong tỏa thế gian, linh lực nồng đậm mênh mông ngày trước, bây giờ mỏng manh không chịu nổi, không liên quan đến dấu ấn chí tôn, là trời xanh âm thầm trừng trị. Cảnh tượng như thế này, chí tôn của kỷ nguyên trước đã sớm được chứng kiến qua. Cứ tiếp tục như vậy, đại đế cũng có thể sẽ rơi xuống giai vị. Viêm đế hít một hơi thật sâu. Đừng nói đến đại đế, mà ngay cả một vị thiên đế như hắn cũng phải cố hết sức, luôn cảm thấy đế quẩn đang trôi qua, hoặc có thể nói là bị kéo về một tòa u uyên không đáy, dù hắn có là đại thần thông của đế đạo cũng khó mà kiềm chế. Như hắn, chúng đế cũng vậy. Nữ đế và thần tôn chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng với trời, nhưng theo thời gian, thiên ma sẽ chậm rãi hình thành, loại đối kháng này sẽ dần dần nghiêng về một phía. Đến lúc đó, cho dù nữ đế có là vĩnh hằng viên mãn, cho dù là thần tôn bá thiên tuyệt địa, cũng vẫn là cừu non đợi làm thịt. thiếu một cái giữ thể diện. Thần Tôn lẩm bẩm, nếu như chư thiên có thêm một vị hoàng đế thì sẽ không bị động như vậy, ít nhất có thể kiềm chế được hắn từ nơi sâu xa. Bây giờ tuy ý chí của Thương Sinh đang có nhưng khí vận của Thương Sinh lại bị thiên đạo cướp đoạt. Thật sự đến đêm trước đại quyết chiến. Nếu như muôn dân trăm họ không có hoàng đế thì chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ, dựa vào những thứ này của bọn họ, cần gì thiên đạo ra tay, chỉ riêng hoàng đế ở ngoại vực đã có thể đánh cho vạn vực tan hoang. Sâu kiến, run rẩy đi. Thánh ma một đời nhe răng cười, vô cùng ngông cuồng, cũng là sự chiếu cố của thiên đạo. Lại nâng tận một kỷ nguyên, không tin không diệt được thế. Sâu kiến, run rẩy đi. Thiên ách lưỡng hoàng đế cũng cười đến bạo ngược, người mặc dù không qua được, lại có ma âm vang vọng khắp chư thiên, đây là bình chướng đang tan rã, Thương Sinh thật sự là căng đến cực hạn. Ổn định. Bất kể là chí tôn chư thiên hay là chúng đế của thiên đình đều truyền âm tới vạn vực. Tiếp theo, chính là đế đạo thiên âm. Toàn bộ đế, toàn bộ chí tôn đều quanh động thiên âm, cũng là vang vọng chư thiên vô hạn, chỉ vì chống lại ma chú hoàng đế làm loạn Thương Sinh ở vực ngoài. Bọn họ còn chưa có thua. Quyết chiến còn chưa tới, muốn chống đỡ luồng sĩ khí kia, ý chí không thể tiêu diệt. Tất cả mọi người đều đang đợi ngươi. Nữ đế khẽ lẩm bẩm, phong hoa tuyệt đại như nàng, cũng có thêm một chút nhu tình, một lời tràn ngập chờ mong, như một nữ tử gầy yếu đang chờ đợi trượng phu viễn chinh. Nguyện ý ngươi trở về. Nguyện ý ngươi nghịch thiên tiến giai. Nguyện ngươi lần nữa ngăn cơn sóng dữ. Sự ước ao của nữ đế cũng là khao khát muôn dân, là tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. Chỉ một mình hắn, thật sự có thể nghịch chuyển càn khôn. Mộng ma khẽ nói, tiếng gọi của Thương Sinh, nàng tự như cũng nghe thấy, chúng sinh vân vân, không chỉ có một mình Diệp Thần, chống lại cả trời, một mình hắn chống đỡ sao? Vũ trụ khác với vũ trụ. Tự tại thiên đạm đạo, càng nhìn thấu triệt. Tuy vũ trụ này tàn tạ, nhỏ hơn vũ trụ của bọn họ, nhưng phức tạp hơn vũ trụ của bọn họ rất nhiều. Diệp Thần gánh vác số mệnh của Thương Sinh, còn có ý chí của Thương Sinh, trận chiến diệt thế, chỉ khi hắn trở thành hoàng đế mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Nơi này, liên quan đến chấp niệm và niềm tin. Đối với trời đối kháng là chấp niệm, hắn chưa bao giờ để cho Thương Sinh thất vọng qua, đó là tín niệm. Mộng ma vẫn nhíu mày, cái hiểu cái không. Không phải hoàng đế, nhưng uy vọng đã vượt qua hoàng đế. Người có biết, hắn đi con đường như thế nào không? Lời nói của tự tại thiên du du. Từng có thiên đạo, còn rõ hơn cả mộng ma, tự như có thể nhìn thấy hết đời của Diệp Thần, ngay cả Thương Sinh thống soái của kỷ nguyên trước cũng có lòng tin và chấp nhất với thánh thể nhỏ kia, có thể thấy được ý nghĩa tồn tại của hắn. Mộng ma không nói, hẳn là đã minh bạch, là hỏa chủng của Thương Sinh dành cho hy vọng, nó đang cắm trên người Diệp Thần, hắn đánh với thiên chiến, chính là Thương Sinh và thiên chiến. Trống rỗng không rõ. Diệp Thần ngồi xuống, như một pho tượng thời khắc, không nhúc nhích, minh tưởng, cũng đang tìm hiểu, hắn đang thiếu một phương pháp để phân thời không ra. Có lẽ là do đạo hạnh của hắn không đủ, khó có thể hiểu được hay không. Có lẽ, chỉ có tiếng giai hoàng đế, mới có tư cách đó. Đáng tiếc, không tìm được đoạn thời gian kia thì không thể vào được hoàng đế. Đây là một vòng tuần hoàn chết. Nguyện ý ngươi trở về. Nguyện ý ngươi nghịch thiên tiến giai. Nguyện ngươi lần nữa ngăn cơn sóng dữ. Tiếng kêu của Thương Sinh dường như có thể nghe thấy, đây là tương liên của ý chí. Siêu siêu siêu siêu. Loảng xoảng, có tiếng đàn vang vọng, du dương cổ lão. Không, không phải tiếng đàn. Đó nên là đạo âm, như một khúc đàn, cũng là một mảnh khúc tiên, mờ mịt, tuyệt vời, êm tai, mỗi một âm phù nhảy lên, đều nói dấu ấn. Diệp Thần liếc mắt nhìn về phía hư vọng hoa. Cái gọi là đạo âm, liền xuất từ đóa hoa kia, hẳn là đang lột xác niết, trong dị tượng kiều diễm, như trước có thể thấy một bóng hình xinh đẹp, dưới ánh trăng nhảy múa nhanh nhẹn, nhưng là mong nàng tôn vinh, chỉ biết phong thái của nàng, không tại nữ đế đỉnh phong dưới, đẹp như mộng như huyễn. Sau khi thu hồi lại, hắn nhìn về phía Thương Huyên. Đạo âm huyền ảo, hắn chợt ngộ ra, có thể rõ ràng trông thấy hoàng đế môn, cũng có thể chạm tay có thể đến. Nhưng ở hoàng đế môn có thiếu sót. Độ kiếp chính là tử, chỉ vì mất đi đoạn thời không kia. Hắn vĩnh hằng, tự có thể mở ra lối đi riêng, tự như đạo môn tự tạo nên đế năm đó. Thế nhưng điều kiện không cho phép cũng không có thời gian. So với những thứ này, đoạt lại thời không còn trực tiếp hơn. Chỉ cần thời không có thể trở về, hắn có thể lập đất phong vị hoàng đế. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu chút nữa thôi. Thằng bé ngủ say tỉnh lại lần nữa, ngáp một cái, duỗi cái lưng nhỏ. Cùng lúc trước bất đồng chính là, lần này nó cũng không có vô căn cứ nhảy cà tưng, mà là nhìn phía cái bụng của mình. Hư vọng hoa sống, nó biết. Diệp Thần còn sống, nó cũng biết. Giờ phút này, hắn nhìn hư vọng hoa và Diệp Thần hoa, trong đôi mắt to chớp chớp còn có ánh sáng mê mang lóe lên. Hư Vọng Hoa không nói gì, chỉ lặng lặng lột xác. Diệp Thần cũng không nói gì, dùng ánh mắt trống rỗng đối mặt với nhóc con. Từ khi biết có trẻ con, đây phải là lần đầu tiên hắn đối chiếu với hình. Ánh mắt hai người đang xen, không biết là thời không, luân hồi, hư vô, không biết, hay là vĩnh hằng, thật giống như đều có thể từ trong con ngươi của đối phương, nhìn thấy một đoạn có máu có lệ. Hết lần này tới lần khác, có một đoạn lại là trùng hợp. Hắn ta là thống soái của Thương Sinh, nhưng nó lại là thống soái của nhân đạo, con đường mà bọn họ đi có lẽ không giống nhau, nhưng ý nghĩa tồn tại của nó lại giống nhau, đều có người đang đợi bọn họ trở về. Nhóc con gãi gãi cái đầu nhỏ, dời ánh mắt đi, sôi nổi bỏ đi, ký ức thanh linh, còn là khởi đầu mới, nhìn cái gì cũng mới lạ. Nhìn Diệp Thần, có biến hóa kỳ lạ. Hắn đang hóa diệt, để thể thánh huyết đều tiêu vong từng tấc một, nói chính xác hơn là từng tấc một không biết tan biến, từng tấc hóa thành chỗ trống, không phải đứa trẻ tiêu hóa, là hắn tự nguyện hóa diệt, tự như năm đó ở tiểu vũ trụ, tự nguyện giao trồng thiên địa. Hắn tìm được phương pháp. Phương pháp này vẫn như cũ là cược mạng, cần thành không biết, cần trống rỗng, cần cùng tiểu oa nhi nhất thể, mới có khả năng phân ra đoạn thời không kia. Đánh cược thắng, công đức viên mãn. Thua cuộc thì mất hồn mất 9 ngày. Chỉ trong nháy mắt mười mấy đầu tóc bạc tung bay, tất cả đều biến thành những thứ chưa biết, tất cả đều hóa thành màu trắng, một chút ánh mắt còn sót lại cuối cùng kia chính là chấp niệm bất diệt. Hắn biến mất, trở thành một thể với nhóc con. Nhóc con sôi nảy lên, bởi vì nó đồng hóa mà một đầu ngã quỵ, lần nữa ngủ say. Trong cơn ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nhíu chặt lại, khi thì gầm nhẹ lộ vẻ thống khổ nhất, vẫn là chữ hình nơi mi tâm lóe ra ánh sáng, xóa bỏ ký ức, cố gắng phong ấn nó. Phách lực thật lớn. Trong chỗ trống không biết, chỉ còn có Hư Vọng Hoa, cánh hoa rung rẩy, có tiếng lẩm bẩm vang vọng, khinh thường nhìn chuẩn Hoàng đế, cũng coi thường Diệp Thần, hẳn là bị ép đến tuyệt cảnh, muốn dùng mạng để đánh cược một tia hy vọng đáng thương kia. Hết chương 3310. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.